Có điều, khẩn mấy ngày kế tiếp, Tô Lâm có thể sẽ không có nhẹ nhõm như vậy. Cổ lão cùng bọn hạ nhân phí đi lão đại sức lực, thật vất vả đem toàn bộ phủ đệ đều thay hình đổi dạng, từ phía ngoài cùng phủ đệ bằng hiệu, lại tới bên trong phủ mỗi một nơi câu đối văn tử, đều đổi mới một lần, triệt triệt để địa trở thành Kiến An phủ lại một Tô phủ. Mà Tô Lâm, ở này thời gian mấy ngày bên trong, lục tục đem còn lại 5 bức Mận Nông cho viết xong, đồng thời lại viết ra 5-6 cái ghép vần thánh tự đến. Chỉ có điều, Tô Lâm hiện nay vẫn không có lãnh hội đến còn lại thánh tự tư tưởng, vì lẽ đó cũng không có lần thứ 2 thử nghiệm dùng ghép vần tổ hợp thánh tự. Cầm cái kia còn lại 5 bức Mận Nông, Tô Lâm liền hướng tiền ra đi, bái phỏng Tiễn Tư Hiển, đem này 5 bức Mận Nông giao cho hắn. Đồng thời, cũng triệt để mà thông qua tiền ra ở chín quốc tin tức con đường, đem Tô Lâm kiến phủ rộng rãi chiêu môn khách tin tức truyền ra ngoài. Hoa, Tô huynh, ngươi này Tô phủ so với chúng ta Viên phủ trả lại một cấp bậc. Dĩ nhiên trong phủ có hồ, cha cha. Người biết rõ ràng ngươi là tú tài kiến phủ, không biết còn tưởng rằng là nơi nào đến Hàn Lâm hoặc là Đại Nho ngụ lại đây. Ở Tô Lâm Tô phủ ở trong, ở tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau khi, Viên Mộ cùng Hồng Ly Ngọc lần thứ nhất chính thức bị Tô Lâm mời đến đây tham quan phủ đệ. Viên Mộ liền phát sinh như vậy cảm khái, bọn họ Viên gia làm sao cũng coi như là Kiến Châu danh môn vọng tộc, thế nhưng tốt nhất phủ đệ cũng không sánh được Tô Lâm này một tòa. Không được, không được. Tô huynh, Cản Minh cá nhân ta liền chuyển tới cùng ngươi cùng ở. Ngược lại ngươi này trong phủ mấy trăm phòng nhỏ không cũng là không. Viên Mộ hướng về Tô Lâm bên người tập hợp, lại chỉ lo Tô Lâm không chịu đáp ứng, cố ý kéo lên Hồng Ly Ngọc đạo, vừa vặn, Hồng huynh, ngươi cũng vào ở đến được. Ngươi hiện tại trụ bộ kia tiểu trạch viện, thực sự là quá nhỏ, liền cái hoa viên đều không có, theo ta đồng thời đến Tô huynh nơi này đi. Viên huynh, ngươi đúng là không một chút nào theo ta khách khí a. Tô Lâm cười nói, rời vào đến vậy được, chúng ta cũng có thể có nhiều thời gian hơn thảo luận kinh nghĩa cùng tư tưởng. Tô Lâm lại nhìn một chút Hồng Ly Ngọc, mời đạo, Ly Ngọc, ngươi cảm thấy làm sao? Ta điều hành. Hồng Ly Ngọc khẽ mỉm cười, từ trong tay áo vứt ra một cái quạt giấy, che giấu nói, Tô huynh hy vọng ta rời vào đến, ta liền chuyển vào đi. Tô huynh, ngươi xem một chút. Hồng huynh cũng đáp ứng rồi. Vậy coi như nói xong rồi, ta vừa cũng thời điểm, đã sớm xem trọng, ta liền muốn bên hồ cái kia đình vật cát, ngẫm lại mỗi đêm ngủ ở bên hồ, ngẩng đầu trên nguyệt, nhìn thẳng vào hồ. Đúng là quá hưởng thụ. Viên Mộ đầy mặt địa ước mơ nói, đi đi đi. Viên huynh, ngươi có thể đừng đánh cái kia đình vận cát tâm tư. Đã bị muội muội ta Như Nhi cùng nàng tiên sinh Hoa Vô Nguyệt cô nương cho tuyển đi tới. Tô Lâm cười nói, đúng rồi, một lúc mang bọn ngươi đi nghe một chút Hoa tiên sinh, Cao Sơn Lưu Thủy, nếu là thiêu đốt thánh lực ngân phiếu biểu diễn, hiệu quả càng cao hơn, phi thường hữu ích dâu rậm muốn tinh tiến. Ngay ở Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc, Viên Mộ hai người vừa nói vừa cười thời điểm, cổ lão vội vã mà tìm tới, giương lên tay xa xa mà liền hướng về phía Tô Lâm hô, công tử, công tử. Chuyện tốt, chuyện thật tốt. Thật nhiều môn khách xin vào rồi. Chương 168, lấy đi tam sinh thạch nam nhân. Môn khách, Tô huynh, ngươi đây là thật sự muốn kiến phủ, đồng thời mời chào môn khách. Viên Mộ một mặt hâm mộ đạo, ta Viên phủ ở trong coi như là ta vài tên cử nhân huynh trưởng, đến hiện tại đều còn không có năng lực độc lập kiến phủ mời chào môn khách đây. Tô Lâm, lấy ngươi bây giờ tài học danh vọng, cũng xác thực nên phải nhanh một chút kiến phủ mời chào môn khách, thành lập thế lực của chính mình. Nếu không, vẹn vẹn dựa vào Kiến An phủ Tô gia che chở, là không cách nào hoàn toàn trưởng thành. Hồng Ly Ngọc đúng là rất trầm ổn địa gật gật đầu, đồng thời nhắc nhở Tô Lâm đạo, có điều, Tô Lâm, ngươi ở môn khách chân tuyển chọn, hay là muốn cẩn thận một điểm. Không muốn một lần mời chào quá nhiều môn khách, phải biết, môn khách vinh nhục tội, cũng đều đồng dạng đều sẽ liên lụy đến trong phủ gia chủ. Ly Ngọc, đa tạ lời nhắc nhở của ngươi. Hiện nay ta cũng chỉ mời chào một tên môn khách, chính là muội muội ta tốt như Cầm Nghệ lão sư Hoa Vô Nguyệt cô nương. Còn lại những ngày môn khách, nói vậy là tiền gia giúp ta thả ra ngoài tin tức, không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy có hiệu quả, buổi sáng mới vừa nói, buổi chiều cũng đã có môn khách xin vào. Tô Lâm chắp tay nói cảm ơn, đồng thời cổ lão cũng chạy đến mấy người trước mặt, tràn đầy phấn khởi theo sát Tô Lâm miêu tả nói, công tử, chúng ta Tô phủ ngoài cửa nhưng là vây quanh hơn trăm danh nho sĩ, đều là nghe nói công tử muốn mời chào môn khách, cố ý xin vào. Phần lớn đều là cử nhân trở lên văn vị, tiến sĩ đều có 10, 20 người. Lão nô đã đem những kia cử nhân cùng tiến sĩ đều mời đến chính đường phòng khách chờ đợi. Công tử, ngài nhanh đi qua nhìn nhìn đi. Bình thường tú tài khai phủ mời chào môn khách, thông thường cũng đều là trò đùa trẻ con, có thể có cá biệt cử nhân nho sĩ xin vào cũng đã được cho có đầy đủ nhân cách mị lực. Nhưng là Tô Lâm kiến phủ, tin tức này vừa mới thả ra ngoài, liền đến một đống cử nhân, thậm chí cũng không có thiếu tiến sĩ. Cho tới tiến sĩ trở lên đại học sĩ, nhưng là tuyệt đối không thể sẽ cho Tô Lâm này một tên nho nhỏ tú tài làm môn khách. Coi như là Tô Lâm lại thiên tài, thân phận lại tôn quý đều là không hề thương lượng có thể nói. Cái gì? Liên tiến sĩ đều đến rồi 10, 20 người. Tô huynh, ngươi không hổ là mở miệng liền trấn quốc Tô Mậu tài a. Tiểu đệ xem ra là cả đời cũng đừng hòng đuổi tới Tô huynh bước chân rồi. Viên Mộ đã sớm ở trong lòng mặc cảm không bằng, nói lời này cũng có điều là nhắc lại một lần, ở trong lòng cảm khái một câu người so với người làm người ta tức chết. Thật không tệ. Tô Lâm, có thể có tiến sĩ xin vào dựa vào. Xem ra ngươi mấy thủ trấn quốc thơ tử, sắp thực để ngươi thanh danh lan xa. Hồng Ly Ngọc cũng gật đầu cười nói, có điều đáng tiếc ngươi hiện tại còn chỉ là mậu tài. Nếu là cử nhân văn vị, liền có thể hấp dẫn đến đại học sĩ, thậm chí là Hàn Lâm đại học sĩ xin vào dựa vào trở thành ngươi môn khách. Ha ha. Viên huynh, Ly Ngọc, các ngươi phòng trừng muốn chênh lệch. Coi như dựa vào ta hiện nay chỉ có tài danh, phòng trừng cũng hấp dẫn không được nhiều như vậy tiến sĩ đến đây nương nhờ vào. Dù sao, có thể đạt đến tiến sĩ văn vị, đặt ở Thiên Nhân Đại Lục 9 quốc ở trong bất kỳ một quốc gia nào, công danh đều là đủ để đảm nhiệm một phương huyện lệnh. Như thế nào sẽ cam tâm cho ta như thế một nho nhỏ tú tài làm trong phủ môn khách đây? Tô Lâm cười cợt, liền từ túi càn khôn ở trong biểu diễn ra một khối vẫn tâm thạch đến, đạo: "Các ngươi nhìn đây là cái gì? Ta chính là dựa vào như vậy ép đáy hòm bà bối, mới khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy tiến sĩ." Tô Lâm chính mình cũng không có bởi vì nhiều như vậy tiến sĩ đến đây nương nhờ vào mà cảm thấy kinh ngạc, bởi vì này đã sớm ở dự liệu của hắn ở trong. Hắn để tiền ra thả ra ngoài chiêu mộ môn khách tin tức ở trong, cũng đã nói rõ, mỗi một tên bị Tô phủ chọn chúng tiến sĩ môn khách đều sẽ vô điều kiện điệu biếu tặng Vẫn Tâm Thạch một khối. Bây giờ Vẫn Tâm Thạch đã bị xào đến chí ít 50 vạn lạng trở lên, còn có tiền cũng không thể mua được. Có thể phần lớn tiến sĩ muốn lên cấp đại học sĩ, đều muốn dựa vào Vẫn Tâm Thạch cực kỳ tương tự bảo vật vật liệu, mới có thể càng thành công trách tâm hỏi, đột phá đến đại học sĩ văn vị. Bởi vậy, so sánh với Tô Lâm danh thiên tài, Trấn Quốc Thơ từ tác giả tài học danh tiếng, này một khối nho nhỏ Vẫn Tâm Thạch, trái lại càng làm cho những kia tiến sĩ đổ xô tới. Ha ha, hóa ra là như vậy, Tô Lâm, ngươi đúng là sẽ phỏng đoán lòng người. Sắc thực này Vẫn Tâm Thạch là mời chào tiến sĩ môn khách nhất quán dụ, hoặc cùng khen thưởng. Hồng Ly Ngọc lại nói, có điều, Tô Lâm, trên tay ngươi Vẫn Tâm Thạch tuy nhiên không nhiều, vì lẽ đó mời chào tiến sĩ môn khách, hay là muốn thận trọng một ít. Đây là đương nhiên. Đi, Viên huynh, Ly Ngọc huynh, theo ta cùng đến chính đường đi xem số tiền này xin vào dựa vào môn khách môn đi. Bên này, Tô Lâm mang theo Viên Mộ cùng Hồng Ly Ngọc, như xí nghiệp nhận người thời điểm tổng giám đốc như thế, đi tới phỏng vấn những kia nhận lời mời môn khách nhỏ sĩ môn. Mà một bên khác, ngay ở đường đường nô quốc thủ đô Hạ Thành, Hình bộ thượng thư Lý Vân Thông trong phủ, thư phòng bên trong, thân mang màu đỏ sa y, khăn che mặt Tô Như là, nghiêm túc cẩn thận địa xem xong trong tay một phần thánh lực tình báo sau khi, không cam lòng nói, lại là cái này Tô Lâm, không chỉ có đánh bại bán thánh thế gia Quý Vũ, bây giờ càng là lấy tú tài văn vị kiến phủ, hướng về Thiên Nhân Đại Lục 9 quốc rộng rãi chiêu môn khách. Như thế, ngươi làm sao? Cái kia Tô Lâm có điều chính là một tên nho nhỏ tú tài thôi. Mặc dù hắn có danh thiên tài, có thể viết ra mấy thủ trấn quốc thơ từ đến, thế nhưng hắn tư tưởng nói vậy vẫn không có kiện toàn. Không tới cử nhân sẽ không có cụ thể đạo tâm, không phải tiến sĩ liền không thể đem đạo tâm cùng lòng người hợp hai làm một hình thành đạo cơ. Mà không có trải qua đại học sĩ trách tâm hỏi, tư tưởng căn cơ liền không cách nào vững chắc vững vàng hạ xuống, hết sức dễ dàng bị người chu tâm, đem hết thể đạo cơ đều nổ tận gốc. Chỉ cần để ta đụng với hắn, nhất định sẽ đối với hắn tàn nhẫn mà chu tâm. Ở Tô Như là bên cạnh, Hình bộ thượng thư đại học sĩ Lý Vân Thông, nhưng cũng không đem Tô Lâm quá đặt ở trong mắt. Lý Vân Thông cũng là thiên tài, hơn nữa là Ngô quốc trên dưới đều hiểu đã thành tài thiên tài. Thiên tài cũng khó khăn miễn kiêu ngạo, đồng thời, bọn họ cũng càng thêm địa biết, ở đường trong mắt người bị thổi phồng đi ra cái gọi là thiên tài, kỳ thực hướng về thực chất nhìn lại, cũng chỉ thường thôi. Vân Thông, ngươi không hiểu. Này Tô Lâm không phải phổ thông thiên tài, trên người hắn rất có gì đó quái lạ. Ta vong tình thủy nhỏ đều bị hắn đoạt đi, ta là nhất định phải đoạt lại. Bởi vì chỉ có vong tình thủy nhỏ mới có thể chân chính cảm nhận được Tam Sinh Thạch tồn tại. Không có vong tình thủy nhỏ, ta căn bản là không có cách tìm tới Tam Sinh Thạch. Tô Như là trong nháy mắt biến hóa sắc mặt, điềm đạm đáng yêu địa quay về Lý Vân Thông, thỉnh cầu nói, Vân Thông, ngươi giúp ta đối phó cái này Tô Lâm, nghĩ biện pháp từ trên người hắn đem vong tình thủy nhỏ lại cầm về, có được hay không? Vong tình thủy chính là trong truyền thuyết ẩn chứa tam sinh nghiệp lực vong tình thủy. Như thế, ngươi liền vong tình thủy nhỏ đều rơi vào Tô Lâm trong tay. Lý Vân Thông thu hồi vừa mới lòng kinh thường, nghi ngờ nói, không thể. Coi như là đại nho, cũng rất khó chống lại vong tình thủy nghiệp lực. Một khi bị nhiễm, kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau ký ức đều sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt đi. Cái kia Tô Lâm lúc đó vẫn là một tên chỉ là đồng sinh, lại là làm sao có thể chống lại vong tình thủy tam sinh nghiệp lực? Lúc đó ta chính sứ dùng vong tình thủy nhỏ đối phó Tô Lâm, nhưng là ai biết, Tô Lâm trên người cũng hiện ra một luồng mạnh mẽ nghiệp lực. Cái kia nghiệp lực mạnh, không thấp hơn một tên bản thánh. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể hốt hoảng đứt đoạn mất một cánh hoa đào tẩu. Tô Như là hồi ức nói rằng, cũng là cái này Tô Lâm, đem ta bị ngạn hoa yêu thân phận triệt để mà hướng về thánh điện mật báo. Ta biết, vì lẽ đó, như thế, kẻ thù của ngươi liền cũng là kẻ thù của ta. Ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp giết chết Tô Lâm, thu hồi vong tình thủy nhỏ. Lý Vân Thông rất kiên định địa gật gật đầu. Một mặt yêu thương mà nhìn Tô Như là. Kỳ thực, lần trước Lý Vân Thông từ Kiến An phủ Hoa Mãn lâu trở về, giáo viên của hắn Thái Phó ngay ngắn tâm liền đã phát hiện ở hắn trí hải ở trong bị ngạn hoa hương, đồng thời tiêu hao đại nho thánh lực, giúp hắn loại bỏ. Nhưng là, ở ngay ngắn tâm hỏi do Lý Vân Thông hoa này hương lai lịch thời điểm, hắn nhưng nói năng thận trọng, cũng không có hướng về ngay ngắn tâm nói ra Tô Như chính là bị ngạn hoa yêu sự thực, chỉ là từ chối không biết. Nghiên cứu nguyên nhân, không phải vì còn lại, mà là Lý Vân Thông thật sự yêu Tô Như là. Mặc dù ở biết Tô Như là chính là bị ngạn hoa yêu sau khi, Lý Vân Thông này một phần tâm cũng không có một chút nào địa thay đổi, nhưng hắn cũng không dám lần thứ hai đi tới Kiến An phủ Hoa Mãn lâu xem Tô Như là, một mặt hắn sợ sệt Tô Như là phát hiện mình trí hải bên trong bị ngạn hoa hương không gặp, mặt khác, càng sợ bởi vậy sẽ đem Tô Như là bị ngạn hoa yêu thân phận bại lộ, đưa tới họa sát thân. Vì lẽ đó, Lý Vân Thông chỉ có như thế lao thẳng đến bí mật này thật chặt thủ ở trong lòng. Thân là Ngô Quốc Hình Bộ Thượng Thư, hắn cũng từng tự trách quá chính mình ý nghĩ như thế, vì bản thân yêu, mà để Tô Như là tiếp tục ở Kiến An phủ Hoa Mãn lâu ở trong đầu độc quảng đại nho sĩ, đem vô số mùi hoa hạt giống gieo rắc ở nho sĩ môn trí hải ở trong. Mãi đến tận, Lý Vân Thông nhận được thánh điện cùng quốc quân phát tới mật lệnh, biết rồi Tô Như là bị Ngạn Hoa yêu thân phận lộ ra ánh sáng, hơn nữa không biết tung tích, đã bị thánh điện thánh phạt bộ ở toàn bộ Thiên Nhân Đại Thần thông thập. Lý Vân Thông thì càng thêm lòng như lửa đốt, hắn muốn cạn kiệt sức mạnh của chính mình đi bảo vệ Tô Như là, cái này hắn nữ nhân yêu mến. May mắn chính là, ngay ở Lý Vân Thông mặt mày ủ rũ phải nghĩ biện pháp đi tìm Tô Như là thời điểm, một mực Tô Như là chính mình tìm tới cửa. Tô Như là còn tưởng rằng việc này Lý Vân Thông chí hải bên trong còn có nàng bị Ngạn Hoa hương, liền muốn phải đem Lý Vân Thông triệt để mà biến thành nàng hoan ô. Nhưng là ai ngờ đến, làm Tô Như là ở Lý phủ bí mật phòng tiếp khách nhìn thấy Lý Vân Thông sau khi, đột nhiên phát hiện Lý Vân Thông mùi hoa ký hiệu biến mất rồi. Giữa lúc Tô nghĩ như vậy phải tiếp tục bỏ chạy chạy trốn thời điểm, Lý Vân Thông nhưng một phát bắt được nàng tay, đem hết thảy chân tướng cùng nỗi lòng khổ chàng đều kể ra một phen. Đồng thời hứa hẹn bảo đảm nhất định sẽ cạn kiệt chính mình nỗ lực bảo vệ Tô Như là, vì là Tô Như là che giấu bị Ngạn Hoa yêu thân phận. Tô Như là từ khi Minh Giới vong xuyên bên bờ đi tới nhân gian, vẫn luôn quen thuộc dùng bị Ngạn Hoa hương đem nho sĩ biến thành hoan ô, sau đó chịu đến chính mình khống chế, nghe lệnh của chính mình, nhưng là trước mắt Lý Vân Thông cũng không có trở thành nàng hoan ô, thế nhưng là khắp nơi nghe lệnh của nàng, bảo vệ nàng. Tô Như là liền không nhịn được thở dài, hai mắt cũng khẩn nhìn chằm chằm Lý Vân Thông, hỏi: "Ai? Tại sao? Vân Thông, ngươi biết rõ ta là bị Ngạn Hoa yêu, còn như vậy giúp ta? Bởi vì ta yêu ngươi." Lý Vân Thông không hề nghĩ ngợi địa hồi đáp: "Nhưng là, ta cũng không thương ngươi, ta chỉ là đang lợi dụng ngươi." Tô Như là không nhịn được nói ra, liền bản thân nàng đều rất kinh ngạc. "Ta biết." Lý Vân Thông cười cợt, dừng chỉ chốc lát sau, lại bổ sung: "Có điều ta đồng ý." "Ngươi, ngươi làm sao như vậy ngốc?" Tô Như là sau khi nói xong, liền cũng lại không có gì để nói. Nàng nhìn Lý Vân Thông chân thành mà nhìn mình hai mắt, trong lòng khơi dậy mang theo bi ai điệu tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, ngươi không phải lúc trước cái kia lấy đi Tam Sinh Thạch nam nhân." Chương 169, tuyển chọn muôn khách. Tô Lâm cũng không biết bị Ngạn Hoa yêu Tô Như là, liền trốn ở kinh thành Hình Bộ Thượng Thư Lý Vân Thông phủ đệ ở trong. Hắn lúc này đang cùng Viên Mộ, Hồng Ly Ngọc đồng thời hướng trong phủ phòng khách bước nhanh tới, đi phỏng vấn những kia đến đây nương nhờ vào môn khách môn. Tô phủ trong phòng khách ngồi đầy nho sĩ, thấp nhất cũng là cử nhân văn vị. Bọn họ một bên phẩm Tô phủ bọn hạ nhân chuẩn bị trà bánh, một bên lẫn nhau trò chuyện, chờ đợi phủ đệ chủ nhân Tô Lâm đến. Nghe nói Tô công tử một tháng viết ra 3 thủ trấn quốc thơ tử, cũng không biết có phải là thật hay không. Thằng nếu là thật, coi như Tô công tử không lấy ra vẫn tâm thạch đến, chúng ta nương nhờ vào hắn đều là đáng giá. Tự nhiên là thật sự, trong đó 2 thủ có thể đều là lên thánh văn. Hơn nữa, lần này thi phủ, Tô công tử lần thứ 2 viết ra 1 thủ trấn quốc chiến thơ, hơn nữa, mặc nghĩa nhất ngôn cửu đỉnh, quốc gia nào còn có thể có như vậy thiên tài. Vậy thì chẳng trách sẽ có như thế nhiều cử nhân, tiến sĩ đến đây nương nhờ vào. Đang ngồi những này tiến sĩ môn, phần lớn tuổi đều thiên đại. Hơn nữa, hầu như cũng đều không có lợi hại thế gia bối cảnh, cho nên mới phải lựa chọn nương nhờ vào một ít đại thế gia công tử, nhu cầu càng tốt hơn tư tưởng phát triển. Mặc dù nói môn khách cùng gia nô là khác biệt một trời một vực, thế nhưng nói cho cùng trở thành người khác trong phủ môn khách, ở một mức độ nào đó, cũng là đi tới bộ phận tự do. Vì lẽ đó, bình thường tiến sĩ trở lên nho sĩ, ở văn vị tư tưởng rất khó tiến thêm sau đó, đầu tiên cân nhắc chính là vào triều làm quan, thứ yếu mới là tìm kiếm có tiền đồ thiên phú thế gia công tử nương nhờ vào, trở thành trong phủ môn khách. "Công tử, đến đây nương nhờ vào môn khách đều ở nơi này." Lao nô thống kê, tổng cộng tiến sĩ 13 tên, cử nhân 36 tên. Còn lại những kia tú tài, lão phu liền trực tiếp để bọn họ trở lại. Cổ lão cười hướng về Tô Lâm giới thiệu. Đồng thời, tọa ở phòng khách những này nho sĩ nhìn thấy Tô Lâm, cũng lập tức đứng dậy. Dung Hiếu Kỳ lại nóng bỏng thậm chí còn có chút sùng bái ánh mắt nhìn kỹ Tô Lâm, chắp tay hướng về Tô Lâm chắp tay hành lễ. Vẫn quấn quanh ở bọn họ trong lòng nghi hoặc từng điểm mở ra. Trước mắt tên này xem ra phổ thông thân thiết thiếu niên, cứ chính là cái kia 1 tháng 3 thủ trấn quốc thơ từ Tô Lâm. "Công tử, chư vị đều là từ ta Ngô quốc các nơi tới rồi nương nhờ vào tài học danh sĩ." Cổ lão chính tràn đầy phấn khởi địa muốn cùng Tô Lâm giới thiệu. Tô Lâm nhưng là vừa liếc mắt liền thấy cái người quen, người này không phải người khác, chính là lúc trước Tô Lâm thi huyện thời điểm thánh điện giám sát Diệp Hồng Nghiệp. "Diệp giám sát, ngươi làm sao cũng tới?" Tô Lâm đánh gãy cổ lão, đi tới Diệp Hồng Nghiệp trước mặt, cười hỏi: "Tô Lâm, ha ha, không nên lại gọi ta Diệp giám sát. Từ khi 2 tháng trước thi huyện sau đó, ta liền từ thánh điện từ đi thiên thí bộ khoa cử giám sát chức vụ. Đi khắp ở Thiên Nhân Đại Lục 9 quốc trong lúc đó, hy vọng có thể đột phá đến đại học sĩ văn vị, gần nhất vừa lúc ở Ngô quốc phụ cận, nghe nói đến ngươi trong phủ chính đang mời chào môn khách, hơn nữa còn lấy ra vẫn tâm thạch quý giá như thế bảo bối đến. Ta dĩ nhiên là vội vã chạy tới." Diệp Hồng Nghiệp đăm chiêu mà nhìn trước mắt Tô Lâm, tuy rằng Tô Lâm dung mạo ở này thời gian 2 tháng bên trong cũng không có phát sinh bao lớn thay đổi, thế nhưng Diệp Hồng Nghiệp nhưng từ trực quan địa nhìn thấy Tô Lâm trên người khí biến hóa về chất. Lúc trước thi huyện cái kia vừa mở trí ngây ngô thiếu niên, lúc này lại đã là đầy bụng kinh luân. Viết ra tứ thủ trấn quốc thơ tử, mặc nghĩa nhất ngôn cựu đỉnh nguyên bác chi sĩ. Lúc này mới không tới thời gian 2 tháng, cứ việc Diệp Hồng Nghiệp ở trong lòng đã tận lực đánh giá cao Tô Lâm thiên tài, hắn nhưng vẫn là làm sao cũng không nghĩ ra, Tô Lâm sẽ có như thế tiến bộ. Thì ra là như vậy. Diệp tiến sĩ đã lập tức sẽ đến đột phá đại học sĩ biên giới, chính cần này vẫn tâm thạch phụ trợ tiến vào trách tâm hỏi trạng thái. Tô Lâm không chút do dự mà liền từ túi càn khôn ở trong lấy ra một khối vẫn tâm thạch, đưa cho Diệp Hồng Nghiệp đạo: "Ngài cũng coi như là ta nửa cái lao sư, khối này vẫn tâm thạch kính xin ngài nhận lấy." Chỉ có điều như thế trò chuyện hai câu, Tô Lâm liền có thể đem giá trị 50 vạn lạng trở lên vẫn tâm thạch chắp tay tặng người. Như vậy vô cùng bạo tay, trong nháy mắt đem ở đây tiến sĩ môn đè ép. Những này tiến sĩ cảnh ngộ đều không phải cực kỳ tốt, 50 vạn lạng đối với bọn họ mà nói, cũng là một khoản tiền lớn. Huống chi, hiện tại vẫn tâm thạch đã là có tiền cũng không thể mua được, coi như ngươi có 50 vạn lạng cũng không nhất định có thể mua được. Không không không. Tô Lâm, cái này sao có thể được? Vô công bất thụ lộc, lúc trước ta đi tới Phong Nhạc huyện đảm nhiệm thi huyện giám sát, chính là theo lệ công chức thôi. Tuy rằng Diệp Hồng Nghiệp bức thiết địa cần khối này vẫn tâm thạch, nhưng cũng còn vẫn từ chối. Cái kia, coi như Diệp tiến sĩ đến ta trong phủ đảm nhiệm môn khách thủ lao đi. Tô Lâm cười nói, đem vẫn tâm thạch giao cho Diệp Hồng Nghiệp trong tay. Tô Lâm, ngươi ý này là nhận lấy ta cái cửa này khách, nhưng là ngươi vẫn không có trải qua bất kỳ chọn cùng thử thách ta. Diệp Hồng Nghiệp sững sờ, hắn không nghĩ tới mình có thể thuận lợi như thế địa liền trở thành Tô trong Lâm phủ môn khách. Ta còn có thể không tin được Diệp tiến sĩ ngươi sao? Hơn nữa, nơi này nho sĩ còn cần xin nhờ Diệp tiến sĩ đến giúp ta chọn cùng thử thách đây. Ta môn khách không cần nhiều, thế nhưng nhất định phải hơn người sở trường cùng thuần khiết tư tưởng. Tô Lâm chỉ vào trong sảnh còn lại nho sĩ, lại nói, Tô Mộ rất cảm tạ chư vị tín nhiệm như vậy, có điều nếu muốn trở thành ta Tô phủ ở trong môn khách, tất nhiên không thể là hời hợt hạng người. Mọi người có thể mang chính mình tài học cùng am hiểu tư tưởng nói hết ra. Ta cùng Diệp tiến sĩ sẽ đồng thời khảo sát cùng chọn. Sau khi nói xong, Tô Lâm liền để cổ lão mặt khác sắp xếp một gian sương phòng, mô phỏng theo lên hiện đại công ty phỏng vấn quy trình. Để đại sảnh ở trong nho sĩ môn từng cái bài hào đi vào, phỏng vấn quan chính là Tô Lâm chính mình, Diệp Hưng Nghiệp, cổ lão, cùng với Viên Mộ cùng Hồng Ly Ngọc 5 người. Sắp tới 50 vị cử nhân cùng tiến sĩ, dựa theo giáp đất bính đinh trình tự bị xếp thứ tự lên, sau đó từng cái bị kêu tên tiến vào trong sương phòng tiếp thu này nhiều đối với một tí. Nay ở hiện đại công ty ở trong không thể bình thường hơn được chế tạo thử độ, lại làm cho Diệp Hưng Nghiệp, cổ lão, Viên Mộ cùng Hồng Ly Ngọc đẳng người trong nháy mắt sáng mắt lên. Tô Lâm, ngươi cái biện pháp này thật tốt, có thể phi thường hữu hiệu tuyển chọn nhân tài. Hồng Ly Ngọc ngồi ở Tô Lâm bên người, nhìn trước mắt từng người bị loại bỏ đi nho sĩ. Cùng với để ta từ một đống nho sĩ ở trong từng cái đi chọn, còn không bằng chúng ta mấy người yên tĩnh ngồi xuống, để những này nho sĩ môn từng cái đi tới, chúng ta từ từ khảo sát. Như vậy mới có thể càng thêm rõ ràng địa hiểu rõ đến một người tài học tư tưởng ưu khuyết. Tô Lâm gật gật đầu, có điều tuy rằng cái này phỏng vấn phương pháp không tệ, thế nhưng đến hiện tại phỏng vấn sắp tới hơn 30 danh nho sĩ, bao quát những kia cái tiến sĩ, đều chưa từng xuất hiện để Tô Lâm phi thường muốn chiêu mộ tiến vào môn khách. Nắp nhân những này đến đây nương nhờ vào nho sĩ, bản thân liền cũng không có gì hơn người chỗ. Hầu như đều là tu hành chính thống tư tưởng nho gia, người như thế thích hợp nhất đi vào triều làm quan, trở thành chủ chính một phương huyện lệnh. Thế nhưng làm môn khách, lại tựa hồ như cũng không lớn bao nhiêu giá trị. Bọn họ ở trong rất nhiều tài học đúng là có một chút, có thể Tô Lâm nhưng cũng không cần như vậy môn khách. Ở Tô Lâm xem ra, chính mình mời chào môn khách, coi như văn vị thấp một ít cũng không đáng kể, nhất định phải từng có tư tưởng của người ta hoặc là tài nghệ. Tô Lâm đây là ở noi theo thời kỳ chiến quốc mạnh thường quân. Mạnh Thường Quân trong phủ 3000 môn khách, đều có đủ loại kiểu dáng tài năng. Mạnh Thường Quân một cái cửa khách trang cầu thâu cửu, giúp đỡ thoát thân, một cái khác môn khách học gà gáy gọi, lừa gạt mở cửa thành. Chính là những này bị người gọi là cướp gà trộm chó đồ môn khách, nhiều lần trợ giúp Mạnh Thường Quân giải trừ nguy cơ. Chờ đến trong phòng khách nho sĩ cũng đã toàn bộ phỏng vấn qua đi, Tô Lâm vẫn không có phát hiện có thể làm cho mình động tâm nho sĩ, không nhịn được lắc lắc đầu, thở dài nói, dù là những này nho sĩ có chút đạt đến tiến sĩ văn vị, thế nhưng tư tưởng nhưng là khô khan nho gia chính thống học thuyết, không biết biến báo, kiêm tu bách gia tư tưởng tinh hoa. Cũng khó trách bọn hắn văn vị vẫn không có thể tiến bộ đột phá, đây là không cách nào sáng tỏ nội tâm đạo, mù quáng tùy tùng khoa cử chế độ đọc sách hậu quả xấu. Tiến sĩ đến đại học sĩ là nho sĩ thoát ly khoa cử văn vị, tiến vào tự mình tư tưởng thăng hoa bước thứ nhất. Thế nhưng rất rất nhiều tiến sĩ đều là bị kẹt ở cái nước này trên cả đời. Cứu về căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì khoa cử tệ nạn. Tuy rằng khoa cử nghĩa gốc là thông qua ngoại lực trợ giúp nho sĩ văn vị tăng lên, thế nhưng nó chung quy chỉ là một bộ do thánh điện người vì là lập ra chế độ hình thức. Nói cho cùng, những này tiến sĩ vừa là khoa cử dự thi giáo dục dưới thành công kết quả, cũng là thất bại kết quả. Tô Lâm, ngươi không nên nản chí. Hôm nay đến những ngày nho sĩ, chỉ có điều là Kiến An phủ xung quanh trước hết nhận được tin tức tới rồi. Tiền gia đã đem ngươi kiến phủ chiêu mộ môn khách tin tức phân tán đến chính quốc, tin tưởng lục tục sẽ có càng nhiều từng đọc ngươi trấn quốc thơ từ nho sĩ tới rồi. Thấy không có người nào được trúng tuyển, Diệp Hồng Nghiệp an ủi Tô Lâm đạo, những này nho sĩ là chỉ có thể thi khoa cử hủ nho, không muốn cũng được. Hôm nay có Diệp tiến sĩ trở thành ta Tô phủ người thứ hai môn khách, cũng đã là niềm vui bất ngờ. Tô Lâm khoát tay áo một cái, cười nói, sau này Diệp tiến sĩ liền có thể căn cứ hôm nay biện pháp, trợ giúp ta trong phủ tuyển chọn môn khách. Có điều, theo ta thấy đến, những này chủ động nương nhờ vào tới cửa nho sĩ, đều cùng ta tưởng tượng ở trong cách nhau rất xa. Xem ra chân chính mới sĩ còn cần ta chủ động đi khai của ta. Nói xong, Tô Lâm mang theo Diệp Hồng Nghiệp ở trong phủ chọn nơi ở, Diệp Hồng Nghiệp liền vội vội vàng vàng địa cầm vẫn tâm thạch bế quan, đi trách tâm hỏi đột phá văn vị. Tô Vinh, ánh mắt của ngươi cũng quá cao. Nhiều như vậy tiến sĩ, ngươi dĩ nhiên một đều không coi trọng. Trong đó vài người ta đều còn nhận thức, ở Kiến An bên trong phủ đều bạc có danh thanh. Viên Mộ đúng là thế, Tô Lâm đáng tiếc nói. Viên huynh, ngươi này nhưng là không hiểu. Ngươi xem Tô Lâm tòa phủ đệ này liền biết rồi, hắn không phải là bình thường tú tại kiến phủ. Tầm thường tiến sĩ, tự nhiên vào không được Tô Lâm pháp nhãn. Hơn nữa, ta xem số tiền này xin vào dựa vào tiến sĩ, cũng không ra sao. Tô Lâm không muốn bọn họ, là đúng. Hồng Ly Ngọc đúng là tán thành Tô Lâm cách làm, cười nói. Xem tới vẫn là ta quá đánh giá cao thanh danh của chính mình, nghĩ đến cũng đúng, ta nắm Vẫn Tâm Thạch làm hấp dẫn môn khách nương nhờ vào thủ đoạn. Tuy rằng có không ít tiến sĩ đến đây, nhưng đều là chạy Vẫn Tâm Thạch, trong đó còn không thiếu một ít có ý đồ riêng người. Kỳ thực ở hôm nay thì ở trong, Tô Lâm cũng đã bén nhạy phát hiện, những này nho sĩ ở trong, có không ít người ánh mắt né tránh, tâm tư di động, vô cùng có khả năng là có người cố ý phái tới, muốn lấy môn khách thân phận ẩn nút ở Tô Lâm bên người gian tế. Cái này cũng là Tô Lâm hôm nay ngoại trừ Diệp Hồng Nghiệp, còn lại một cũng không muốn trọng yếu một trong những nguyên nhân. Chương 170, nâng đỉnh tranh đỉnh vấn đỉnh. Khẩn mấy ngày kế tiếp, dường như Tô Lâm dự liệu như vậy, từ chín quốc các nơi không ngừng có cử nhân, tiến sĩ văn vị nho sĩ chuyên chạy tới Kiến An phủ đến. Bọn họ đều hy vọng có thể trở thành Tô trong Lâm phủ môn khách, có điều, những người này cơ bản đều không có thông qua Tô Lâm cái kia hà khắc tuyển chọn điều kiện. Mặc dù có một hai tên may mắn thông qua, cũng bị nhạy cảm Tô Lâm phát hiện, những người này đều là kinh thành nhiễm gia hoặc là Triệu gia phái tới được gian tế. Môn khách thật chiêu, thế nhưng muốn vời một thật môn khách đối với Tô Lâm tới nói nhưng không đơn giản. Đặc biệt là những này mộ danh mà đến môn khách, trên căn bản đều chất lượng đáng lo. Vì lẽ đó, Tô Lâm thẳng thắn sau khi liền để tiền ra không muốn lại vì hắn lan truyền mời chào môn khách tin tức. Tô Lâm cũng lười ứng phó những này đến nhà môn khách, đều giao cho Diệp Hồng Nghiệp cùng Cổ lão đi tuyển chọn. Chỉ có trải qua hai người cửa ải này sau khi, mới sẽ lại do Tô Lâm tự mình đến chấn. Vì lẽ đó mấy ngày nay đến, Tô Lâm vẫn là bình thường đi tới Kiến An phủ viện, theo phủ viện phu tử các tiên sinh học tập kinh nghĩa tư tưởng. Bây giờ hắn đã là danh chính ngôn thuận tú tài, một cách tự nhiên, tú tài ban đường thủ không còn là Lữ Thông, mà bị Tô Lâm thay vào đó. Lữ Thông cùng Lưu Thế Dân, bởi vì lần trước thi phủ cấu kết nhiệm thế xương muốn ám hại Tô Lâm, bị tri phủ viên Thiên Trương điều tra rõ phán phạt, phạt ngân vạn lạng, mà lao ngục 2 năm. Nhiệm thế xương cũng bị áp giải trở lại kinh thành quốc tử giám, được quốc tử giám tế tiểu xử phạt. Tú tài ban bọn học sinh, hiện tại đều duy Tô Lâm như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thậm chí là cử nhân ban các cử nhân, cũng không dám chút nào khinh thường Tô Lâm, thậm chí có chút cử nhân còn thỉnh thoảng mượn cơ hội lại đây hướng về Tô Lâm thỉnh giáo kinh nghĩa vấn đề, muốn kết giao Tô Lâm. Mà khi những này phủ viện bọn học sinh biết Tô Lâm đã báo danh hơn 2 tháng sau châu thí sau khi, lần này nhưng không một chút nào cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Tô Lâm hiện tại triển hiện ra tư tưởng thực lực, đã vượt xa bọn họ những này bình thường cử nhân trình độ. Coi như là phủ viện ở trong phương viện thủ cùng Thái Tiên Sinh, cũng không có tiếp tục khuyên Tô Lâm. Trái lại là Thái Tiên Sinh thường thường lôi kéo Tô Lâm đồng thời thảo luận tư tưởng kinh nghĩa, trên thực tế cũng chính là dành thời gian ở cho Tô Lâm mở tiêu chuẩn cao nhất. Cũng chính bởi vì Thái Tiên Sinh giảng giải cùng giáo sư, Tô Lâm đối với cử nhân châu thí thi vấn đáp có càng sâu lý giải. Tú tài thi phủ mặc nghĩa là muốn giản đáp đề. Căn cứ chỉ định đề mục văn ý liệt ra quan điểm của chính mình cùng cái nhìn đến. Trả lời tư tưởng chiều sâu, liền quyết định lần này mặc nghĩa ngôn luận có thể dơ lên bao nhiêu đỉnh đến. Lợi hại nhất tự nhiên chính là lần trước Tô Lâm như vậy nhất ngôn cựu đỉnh mặc nghĩa. Mà cử nhân châu thí liền tiến một bước đơn giản hóa. Vứt bỏ trước thi huyện cùng thi phụ thiết kinh, thi phú cùng mặc nghĩa, rất đơn giản, chỉ thi luôn luôn thi vấn đáp. Bởi vì trải qua thi huyện cùng thi phụ tú tài, dĩ nhiên trở thành Bắc Văn Cường ký nho sĩ. Đối với thiết kinh đã không cần thi lại. Mà thi phú cùng mặc nghĩa cũng có thể nói là dung hợp vào thi vấn đáp trong phạm vi khảo sát. Nói đơn giản, châu thí cử nhân thi vấn đáp chính là biện luận đề. Thi phủ mặc nghĩa cụ thể hình thức là nâng đỉnh, châu thí thi vấn đáp cụ thể hình thức chính là tranh đỉnh. Nhằm vào một biện đề, các thí sinh thông qua thi phú, mặc nghĩa đẳng hình thức trình bày quan điểm của chính mình, cãi lại đối phương lý luận, tranh cướp thánh khí cựu đỉnh đối với mình tư tưởng lý luận chống đỡ. Thánh khí cựu đỉnh, nguyên lai cũng không chỉ ở thi phủ ở trong xuất hiện. Thi phủ là nâng đỉnh, châu thí là tranh đỉnh, như vậy, Thái Tiên Sinh, quốc thí thật giống cũng chỉ thi kinh nghĩa một môn, thánh khí cựu đỉnh lại phát huy ra sao tác dụng đây? Tô Lâm nghe xong Thái Tiên Sinh đối với châu thí giới thiệu sau, rồi hướng quốc thí thấy hứng thú, liền dò hỏi: Tô Lâm, ngươi nên đã biết, thi huyện mở ra trí hải, thi phủ nâng đỉnh thông tư nguyên, châu thí tranh đỉnh thụ đạo tâm, quốc thí chính là vấn đỉnh lập đạo cơ. Thái Tiên Sinh cười nói: Quốc thí kinh nghĩa chính là muốn làm ra trình bày chính mình chi đạo kinh nghĩa. Kỳ thực bản này kinh nghĩa không phải làm cho người khác xem, mà là tự mình tư tưởng tổng kết. Chỉ có chân chính địa quy nạp xuất đạo tâm đến, mới có thể để thánh khí cựu đỉnh sản sinh cộng hưởng, thậm chí có thể lấy như vậy đạo cơ đối với chấn áp ở bốn quốc thần khí cựu đỉnh một trong đặt câu hỏi. Quốc thử hỏi đỉnh, cái kia chẳng lẽ có thể tận mắt nhìn thấy đại vũ thời đại liền tồn tại thần khí cựu đỉnh? Nói đến thần khí cựu đỉnh, Tô Lâm bỗng nhiên lại nghĩ đến cái kia vô cùng có khả năng tiềm tàng ở chính mình cái kia 100 mẫu hải điển bên dưới thần khí càn khôn đỉnh, liền lại hỏi: Thái Tiên Sinh, thần khí này cùng thánh khí đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Bây giờ chúng ta Thiên Nhân Đại Lục thần khí có bao nhiêu? Liên quan với thần khí lời giải thích, lão phu khảo sát rất nhiều sử liệu ghi chép, cũng chỉ có thể có được đôi câu vài lời giải thích. Tương truyền, ở thánh nhân Khổng Tử sáng lập thánh lực hòa văn vị trước, Thiên Nhân Đại Lục là có rất nhiều tu luyện tư tưởng phương pháp. Bao quát còn lại chư tử bách gia, đều mỗi người có môn đạo, cũng không phải là bây giờ thống nhất chí hải thánh lực hình thức. Chỉ có điều khổng thánh sáng lập thánh lực hòa văn vị là dễ dàng nhất tu hành tư tưởng pháp môn, mà khi thì khổng thánh là duy nhất thánh nhân, lại bao quát bách gia, vì lẽ đó bách gia dần dần mà cũng học tập nho ra văn vị thánh lực phương pháp, lấy thánh lực đến thai nghén chứa đựng tư tưởng. Thái tiên sinh chậm rãi nói rằng, từ thánh nhân Khổng Tử sáng tạo văn vị chế độ trước sau nói tới, có nên nói hay không đạo thánh khí cùng thần khí thời điểm, lại thoáng chần chờ chốc lát, đạo, thánh khí cùng thần khí khảo cứu ta biết cũng không tỉ mỉ, chỉ biết là thần khí chính là thượng cổ thánh nhân lấy đại công đức rèn đúc, mà thánh khí nhưng là thánh điện đối với thần khí ngoại hình cùng công năng lấy thánh lực hàng đái. Đồng thời, mấu chốt nhất một điểm khác nhau, thần khí là có linh, mà thánh khí không linh, thánh khí chỉ có cùng thánh điện liên thông thời điểm mới là hoạt, bằng không liền cũng chết vật. Nghe Thái tiên sinh êm tai nói, Tô Lâm là càng rõ ràng lại càng không rõ biến thành màu trắng. Quan khắp cả thiên nhân đại lục tư muốn hệ thống tu luyện diễn biến, cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể tìm hiểu đến thánh nhân Khổng Tử nơi đó liền im bặt đi. Khổng Tử sau khi là thánh lực chí hải hệ thống tu luyện, mà Khổng Tử trước nhưng mơ hồ không rõ. Cái này cũng là Thái tiên sinh tự thân chính là sử gia Hàn Lâm đại học sĩ, mới có thể biết được như vậy tường tận. Nếu là thay đổi còn lại Hàn Lâm thậm chí là đại nho, đều không nhất định có thể biết những này thời cổ bí văn. Cái kia, Thái tiên sinh, có người nói một khi bước lên thánh đạo, trở thành bản thánh, tuổi thọ liền gần như vĩnh hằng mà bất tử. Cái kia từ khổng thánh tới nay chưa tử bách ra các thánh nhân, đều đi nơi nào cơ chứ? Tô Lâm lại nghi ngờ nói, bước lên thánh đạo, chư thánh thì sẽ đi tìm càng cao hơn nói. Lão phu suy đoán, liền ngay cả thánh nhân Khổng Tử cũng là này giống như. Đạo không chừng mực, có thể ở thánh nhân bên trên, còn có càng sâu nói. Hơn nữa, lão phu mơ hồ cảm giác được, này rộng lớn thiên nhân đại lục, cũng không phải duy nhất thế giới, cái kia mênh mông man hoang, đại dương vô tận, cũng có thể ẩn chứa thế giới hoàn toàn mới. Thậm chí khả năng là này dương mắt nhìn lên trên bầu trời, cũng sẽ có không tưởng tượng nổi thiên ngoại thiên thế giới. Thái tiên sinh một trận vong tư, chỉ chốc lát sau lại phục hồi tinh thần lại, cười đối với Tô Lâm nói: "Tô Lâm, ngươi hiện đang suy tư những này còn vì là thời thượng sớm. Có điều ta tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ bước lên thánh đạo, đi tới cùng chư thánh như thế con đường." Nhiều tạ tiên sinh thích nghi, Tô Lâm biết rồi. Đối với thiên ngoại thiên, những thế giới khác, chờ chút như vậy khái niệm, e sợ Thái tiên sinh cũng không bằng Tô Lâm biết được rõ ràng, bởi vì Tô Lâm chính là đến từ thiên nhân đại lục ở ngoài thế giới. Làm từ phủ viện trở về, nằm ở phủ đệ bên hồ tròi nghỉ mát bên trên, ngẩng đầu nhìn trên trời đầy sao. Tô Lâm trong lòng đang nghĩ, nếu như nói thật sự có thiên ngoại thiên thế giới, nếu cái này thiên nhân đại lục thế giới cũng là một cái tinh cầu, như vậy chính mình từ trước sinh hoạt từng tồn tại trái đất, có thể hay không chính là này đầy sao ở trong một cái nào đó viên đây? Ha ha, có thể còn đúng là như vậy. Chư thánh hồn ở trên mây thiên, đi tìm thế giới mới, cố gắng chính là đến những tinh cầu khác, trở thành cái tinh cầu kia sáng thế thần, cũng hoặc là bị cho rằng ngoại tinh nhân, sau đó bị các loại siêu hiện đại hóa khoa học kỹ thuật vũ khí đánh thành cái sảng. Trong đầu phun trào đi ra một ít kỳ tư quái nghĩ, Tô Lâm chính mình nghĩ đi nghĩ lại liền nở nụ cười. "Tô huynh, ta nói đến ngươi trong phòng cùng thư phòng đều tìm không được ngươi, nguyên lai ngươi là chạy đến hồ này một bên một mình thưởng thức bóng đêm a." Tô Lâm chính đoán mò vui sướng, Hồng Ly Ngọc chân thành địa đi tới, ngay ở Tô Lâm bên người ngồi xuống, túi đầu nhìn hắn, khóe miệng khẽ mỉm cười, nhất tiếu khuynh thành loại kia mê người rằng, "Dốc, hỏi dò Tô Lâm đạo, Tô huynh có chuyện gì Pepsi, cũng nói đến cùng ta nghe một chút." "Không, không cái gì." Tô Lâm hơi ngẩn ngơ, càng ngày càng địa cảm thấy Hồng Ly Ngọc mê người. Thế nhưng là một mực là cái nam, trong lòng tuân ra như vậy một tia kỳ cách cảm giác cổ quái đến, vì che giấu cái cảm giác này, Tô Lâm mau mau đổi chủ đề, "Đạo, Ly Ngọc, ta là đang suy nghĩ Tô gia phân gả cho ta cái kia 100 mẫu hải điền vấn đề." Hồng Ly Ngọc sớm hơn mấy ngày trước rồi cùng Viên Mộ đồng thời rời vào Tô Lâm phủ đệ, một người muốn một đơn độc lầu nhỏ, đều mang theo phi thường nhã trí đình viện. Đối với Hồng Ly Ngọc, Tô Lâm cũng không có cái gì tốt ẩn giấu, trực tiếp liền đem cái kia 100 mẫu hải điền nguyên nhân từ đầu đến cuối địa nói cho Hồng Ly Ngọc nghe. Bao quát hải trong ruộng khả năng cất giấu bán thánh trương vũ luộc hải sử dụng thần khí càn khôn đỉnh bí văn. Ồ, càn khôn đỉnh, vậy cũng là một vị ghê gớm thần khí. Nếu Tô huynh hoài nghi hải trong ruộng tiềm tàng càn khôn đỉnh, thế nào không tìm cơ hội lẻn vào đáy biển tra xét một phen đây? Hồng Ly Ngọc sau khi nghe xong đề nghị, ta cũng muốn a. Có điều cái kia nước biển sâu, lại há lại là ta hiện tại một tên tú tài có thể thâm nhập, nhất định phải tìm tới có thể tị thủy văn bảo mới được. Tô Lâm than khổ một tiếng, có điều ta mấy ngày nay đến Kiến An phủ mỗi cái hiệu cầm đồ cùng chân bảo lâu đều đến xem. Tuy rằng cũng nhìn thấy vài món tị thủy văn bảo, cao nhất cũng chỉ có cử nhân văn bảo. Dùng những này văn bảo trốn vào một ít dòng sông hồ nước vẫn được, đối mặt quần quận Đông Hải, chí ít cũng cần đại học sĩ đẳng cấp văn bảo. Tị thủy văn bảo. Tô Minh Hà tất khắp nơi đi tìm, người trên người mình liền có một cái có thể sánh ngang đại nho văn bảo yêu bảo. Cần gì phải xá dịch cầu khó đi tìm còn lại tị thủy văn bảo đây? Hồng Ly Ngọc nói. Cái gì? Trên người ta liền có lợi hại như vậy tị thủy yêu bảo? Ta làm sao không biết? Ly Ngọc, mau nói cho ta biết là cái gì. Tô Lâm trong thời gian ngắn vẫn đúng là không nhớ ra được, vội vàng hỏi Hồng Ly Ngọc nói: "Tô huynh, chúng ta lần trước tới vụ Vũ Mê Tung Lâm ở trong, ngươi lấy một thủ trấn quốc, nhạn câu tử, triệt để mà giải thích Mạnh Khương nữ cùng Phạm Kỳ Lương thể nguyện sống chết chí tình chí ái. Không phải được một viên Mạnh Khương nữ vô số nước mắt hóa thành yêu bảo ngàn giọt nước mắt sao?" Hồng Ly Ngọc cười cợt, nhắc nhở Tô Lâm nói: "Chương 171, Tuần Hải Giả Xoa. ngàn giọt nước mắt. Ta ngược lại thật ra đem bảo bối này quên đi. Trải qua hồng ly ngọc này vừa để tỉnh, Tô Lâm liền từ trí hải ở trong đem ngàn giọt nước mắt lấy ra, cầm trong tay, là một viên óng ánh long lanh nước mắt ngưng tụ mà thành tinh châu. Chính là vật ấy, Tô Lâm, đây là Mạnh Khương nữ thành thánh khí, lấy lệ vì là khí. Cuối cùng hóa thành có thể so với đại nho văn bảo yêu bảo, không chỉ có thể dùng để hành vân bố vũ, càng có khả năng tị thủy lẹn vào biển sâu vạn dặm, trên người không dính một giọt nước. Đối với ngàn giọt nước mắt hiệu quả thần kỳ, Hồng Ly Ngọc là lại hiểu rõ có điều, càng kẽ cùng Tô Lâm giải thích. Quá tốt rồi, đã có này ngàn giọt nước mắt, ta liền có thể lặn xuống đến đáy biển nơi sâu xa, chỉ để mà tra xét một phen, đến tột cùng có hay không có thần khí càn khôn đỉnh ở đáy biển. Bây giờ Tô Lâm là tú tài văn vị, trí hải ở trong thánh chuyên cũng có hơn 40 khối, lại có tị thủy yêu bảo ngàn giọt nước mắt, đã không thể chờ đợi được nữa, muốn lặn xuống đến đáy biển nơi sâu xa đi thăm dò một phen. Thần khí xuất thế, không phải chuyện nhỏ, Tô Lâm, nếu là cái kia cái hải vực thật sự có càn khôn đỉnh muốn xuất thế, e sợ không chỉ có là Đông Hải Long tộc, càng có còn lại đại năng nho sĩ cùng yêu tộc nghe tiếng mà tới. Chúng ta có thể chiếm được cẩn thận nhiều hơn a. Lúc nói lời này, kỳ thực Hồng Ly Ngọc bên trong lòng mình liền đang nghi ngờ, nàng cũng đã từng nghe nói Trương Vũ Lục Hải điện cố, thế nhưng đối với càn khôn đỉnh cùng cái kia ngàn năm ước hẹn hiểu rõ nhưng là không nhiều. Kỳ thực, cái này cũng là lúc trước Đông Hải Long cung dụng ý một trong, đem càn khôn đỉnh xuất thế tin tức chặt chẽ địa phong tỏa ngăn cản. Cổ lão nếu không là nhặt được hỏng hóc Trương Vũ Địch, cũng không thể biết liên tưởng đến là càn khôn đỉnh muốn xuất thế. Ai tới cũng vô dụng, này một mảnh hải điện hiện tại là của ta. Những người khác như muốn ở ta hải trong ruộng tầm bảo, cũng muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Ly Ngọc, ngày mai chúng ta đồng thời xuống biển đi thăm dò xem một phen đi. Tô Lâm đem ngàn giọt nước mắt thu hồi trí hải ở trong, cùng Hồng Ly Ngọc hẹn cẩn thận ngày thứ hai xuống biển kiểm tra càn khôn đỉnh công việc sau, trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Tô Lâm để cổ lão chuẩn bị xe ngựa, kêu lên Hồng Ly Ngọc, Viên Mộ cùng Diệp Hồng Nghiệp, đồng thời đi tới Đông Hải một bên. Công tử, bây giờ Đông Hải một bên Lâm Gia thôn các ngư dân cũng đã khôi phục bình thường ngư nghiệp làm tức. Chỉ có điều cái kia 100 mẫu hải điển vẫn không có một chút nào hải sản sinh ra. Trên xe ngựa, cổ lão cho Tô Lâm giới thiệu đến Lâm Gia thôn tình hình đạo, có điều có công tử ngân lượng chống đỡ. Lão nô liền để trưởng thôn mang theo thanh niên trai trắng môn, đốn đuổi nhiều chế tạo ngư thuyền, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ừm. Cổ lão, ngươi làm được rất đúng. Đợi được đem hải điền hoang vu tệ nạn loại bỏ, muốn ở này 100 mẫu hải điền lần nữa khôi phục ngư nghiệp, tất nhiên cần không ít ngư thuyền. Nói rằng thuyền, Tô Lâm liền nghĩ tới lần trước Tô Diệp môn khách mặc ra tương mở vật đến, thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết lần trước tương mở vật tiến sĩ, sau khi trở về, có hay không nghiên cứu ra máy chạy bằng hơi nước đến đây. Tô Lâm, theo ta thấy đến, nếu là thật như cổ lão nói, đáy biển ở trong tàng có thần khí càn khôn đỉnh, cái kia hải điền hoang vu, tất nhiên là Đông Hải Long cung lão Long Vương phái ra tuần hải dạ xoa đem hết thể cá tôm đẳng hải vật cho xua đuổi mở ra. Diệp Hồng Nghiệp càng thêm kiến thức rộng rãi, nghe được sự tình bắt đầu chưa, liền suy đoán nói, chỉ có đem cá tôm toàn bộ xua đuổi đi, Long cung mới có thể càng tốt hơn phong tỏa tin tức, đồng thời luyện hóa thu phục càn khôn đỉnh. Ừm, có điều thần khí có linh, có thể tự mình chọn chủ. Đông Hải Long cung muốn mạnh mẽ hơn luyện hóa, là mơ hão. Diệp tiến sĩ, hôm nay nhà chúng ta xuống biển thăm dò một phen, nếu là thật có thần khí càn khôn đỉnh xuất thế, tất nhiên muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đem thu phục. Liền coi như chúng ta thu phục không được, cũng không thể rơi xuống Đông Hải Long tộc trong tay. Càn khôn đỉnh nhưng là nữ hoa bổ thiên để lại thần khí, bán thánh Trương Vũ có thể dùng nó đem toàn bộ Đông Hải đều đun sôi, có thể thấy được uy lực to lớn. Trong đó rất có thể còn ẩn chứa nữ hoa tạo người công đức cùng tư tưởng ở, Tô Lâm tự nhiên như muốn bỏ vào trong túi. Hơn nữa, càn khôn đỉnh chính là nhân tộc thần khí, Tô Lâm coi như mình không chiếm được, cũng tuyệt đối sẽ không để Đông Hải Long tộc đắc thủ. Đối với cái kia Đông Hải lão Long Vương, Tô Lâm có thể không có bao nhiêu ấn tượng tốt. Tô huynh, ngươi tâm thật là lớn. Coi như là chúng ta Ngô quốc, tổng cộng cũng không có vài món thần khí trấn quốc. Nghe nói, thần khí chọn chủ đều là có người có vận may lớn. Nếu là ngươi thật sự có thể được thần khí càn khôn đỉnh ưu ái, chỉ sợ cũng là quốc quân thấy ngươi, cũng phải cung kính rất nhiều. Viên Mộ sáng nay nghe được Tô Lâm muốn ra biển, liền cũng tràn đầy phấn khởi theo sát đến. Mãi đến tận lên xe nghe xong đối thoại của bọn họ sau đó, mới biết nguyên lai Tô Lâm là ở đả thần khí càn khôn đỉnh chủ ý, liền cho Tô Lâm dội bồn nước lạnh nói: "Từ xưa tới nay, thần khí không phải là bởi vì đại công đức mà sinh ra. Vì lẽ đó mỗi một lần thần khí xuất thế, lựa chọn chủ nhân đều là nắm giữ đại khí vận tại người thiên tài. Đối với loại này bị thần khí tán thành thiên tài, coi như là thánh điện hoặc là nhất quốc chi quân, đều lấy lễ để tiếp đón. Cái này cũng là tại sao bán thánh Trương Vũ từ thánh điện ở trong lén ra càn khôn đỉnh, thánh điện không hề có một chút nào trách cứ cùng truy cứu hắn chịu tội ý tứ. Cũng là bởi vì Trương Vũ xác thực thu được thần khí càn khôn đỉnh tán thành. Viên huynh, cái tiết nhưng khó mà nói chắc được. Ngươi cảm thấy Tô Lâm có thể viết ra nhiều như vậy trấn quốc thơ tử, liền không phải có đại khí vận tại người sao?" Hồng Ly Ngọc cười cười nói: "Đúng đúng đúng. Nay ngược lại là, Tô huynh cùng chúng ta không giống, xác thực là có đại khí vận tại người thiên tài. Nói không chắc, còn thật sự có thể được càn khôn đỉnh tán thành." Kỳ thực Viên Mộ cùng Hồng Ly Ngọc từ Tô Lâm mở ra trí hải thời điểm, cũng đã biết Tô Lâm là lấy khổng tử thánh ngôn mở trí thiên tài. Vẫn nhìn Tô Lâm một đường trưởng thành đến ngày hôm nay, dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Lâm chính là có đại khí vận tại người thiên tài. Xe ngựa một đường tiến lên đến cạnh biển, ở Lâm Gia thôn trước dừng lại. Nhưng là, làm Tô Lâm bọn họ xuống xe ngựa sau đó, lại phát hiện Lâm Gia thôn bên trong tiếng khóc một mảnh, còn có thật nhiều ngư dân trong tay gánh cái quốc loại hình nông cụ, tức đến nổ phổi địa liền muốn hướng về cạnh biển sông. Chuyện gì thế này? Cổ lão, nhanh đi hỏi một chút, các ngư dân này đều là làm sao? Xảy ra chuyện gì? Tô Lâm thấy thế, vội vàng nói. Mà những kia ngư dân cũng nhìn thấy Tô Lâm xe ngựa, còn có bọn họ quen thuộc Tô phủ quản gia Cổ lão, ngay lập tức sẽ khóc sức mướt địa sông về phía trước. Tô phủ lão gia, muốn thay chúng ta làm chủ a? Làm chủ cho chúng ta a? Tô phủ lão gia, nhất định phải giúp chúng ta báo thù a? Lão gia, các ngư dân tuy rằng không có cái gì học thức, cũng không tiếp thu tự, thế nhưng là có thể thấy Tô Lâm đẳng trên thân thể người văn vị quần áo, đặc biệt là Diệp Hồng Nghiệp trên người vẫn là tiến sĩ đường nét. Vì lẽ đó bọn họ mỗi một người đều quỳ lại đi, hô to để Tô Lâm đẳng người giúp bọn họ báo thù. Các hương thân, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Các ngươi có cái gì hoàn khuất, cứ việc nói đi ra, công tử nhà chúng ta nhất định sẽ giúp mọi người làm chủ. Cổ lão khoát tay áo một cái, sau đó chỉ vào một người trong đó quen thuộc ngư dân kêu lên, Lâm Thiết Trụ, ngươi tới nói nói, trong thôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khóc náo thành một mảnh. Cổ lão ra a, là Hải Lý Tuần Hải Dạ xoa lại ăn đứa nhỏ. Sáng sớm hôm nay, Lâm Cẩu đản ra em bé ở cạnh biển chơi thủy, liền bị cái kia Tuần Hải Dạ xoa một cái cho điêu đi. Mấy người chúng ta nhìn thấy đại nhân vội vàng chạy tới, dùng ngư xoa hướng về cái kia Tuần Hải Dạ xoa ném đi. Nhưng là cái kia Tuần Hải Dạ xoa quá lợi hại, một tay liền đem chúng ta ngư xoa cho bẻ gãy, còn suýt nữa liền mấy người chúng ta đều ăn. Lâm Thiết Chủ cặn kẽ đem sáng nay chuyện đã xảy ra nói một lần, hóa ra là Đông Hải Long Cung Tuần Hải Dạ xoa đem ngư dân đứa nhỏ cho ăn. Cái gì? Này lớn mật Dạ xoa lại dám ăn thịt người? Tô Lâm vừa nghe liền lửa giận ba trượng, vốn là đối với Đông Hải Long Cung không có bất kỳ địa hảo cảm, bây giờ lại đụng với Dạ xoa ăn thịt người thảm kịch, nhìn cái kia khóc thành một mảnh các ngư dân, trong lòng từng trận khó chịu, lập tức quay đầu đối với Diệp Hồng Nghiệp đạo, Diệp tiến sĩ, hôm nay chúng ta nhất định phải lùng bắt trụ này Tuần Hải Dạ xoa, đánh cốt rút gân, vì là bị hắn điêu đi đứa nhỏ báo thù. Tô Lâm, ngươi bình tĩnh đừng nóng. Tuần Hải Dạ xoa chính là Đông Hải Long Cung Tuần Hải Quan, tuy rằng đại thể chỉ tương đương với cử nhân văn vị nho sĩ lợi hại, thế nhưng chúng ta nếu là tự ý lùng bắt Dạ xoa, e sợ sẽ đưa tới Đông Hải Long Cung phiền phức ca. Hồng Ly Ngọc cũng ở một bên cao mày, thế Tô Lâm suy tính nói, Ly Ngọc, Lâm gia thôn đứa nhỏ đều bị cái kia Tuần Hải Dạ xoa cho ăn, ta lẽ nào liền bởi vì sợ phiền phức mà liền như thế để các ngư dân nuốt giận vào bụng sao? Nếu hôm nay bị ta gặp được, này con ăn đứa nhỏ Dạ xoa, nhất định phải đền mạng. Tô Lâm không phải là không có lý trí, không phải là không có nghĩ tới đây sao làm hậu quả, thế nhưng là vẫn kiên quyết nói rằng, Tô Lâm, ngươi nói đúng. Có điều, muốn lùng bắt này một con Tuần Hải Dạ xoa, cũng không dễ dàng. Đông Hải lớn như vậy, Dạ xoa ở bên trong nước tới lui tự nhiên, chúng ta mặc dù nắm giữ ngàn giọt nước mắt, ở bên trong nước vẫn như cũ khó có thể ứng đối gây sóng gió Dạ xoa. Diệp Hồng Nghiệp nói rằng, Diệp tiến sĩ, này một mảnh hải điền là thuộc về ta Tô Lâm. Những này Lâm gia thôn ngư dân cũng là dựa vào ta sinh tồn, ta không thể ngồi coi an nguy của bọn hắn bị Tuần Hải Dạ xoa uy hiếp. Vì lẽ đó, không có tác dụng biện pháp gì, nhất định phải diệt trừ này một con Tuần Hải Dạ xoa, đồng thời để hết thảy Dạ xoa cũng không dám lại có thêm ăn thịt người nhớ nhung. Mặc dù biết có khó khăn, thế nhưng Tô Lâm vẫn phi thường kiên quyết nói rằng. Mà vào lúc này, lại có ngư dân vội vã mà từ cạnh biển chạy trở về, một bên chạy còn một bên hồn hà hồn hển la lớn, "Đêm, Dạ xoa lại đi ra, ăn, ăn thịt người. Tô công tử, ngài nhất định phải thay chúng ta làm chủ a." Giết đêm đó xoa, chúng ta coi như dùng ngư xoa cũng phải đem hắn xoa chết. Vừa nghe đến Dạ xoa lại đi ra, các ngư dân một bên cầu Tô Lâm hỗ trợ, một bên dồn dập nắm lấy ngư xoa cùng cái cuốc, hướng về cạnh biển giết tới. Diệp tiến sĩ, Cổ lão, Ly Ngọc, Viên huynh, chúng ta cũng đi, tuyệt đối không thể buông tha này còn đáng ghét Dạ xoa. Tô Lâm mấy người cũng lập tức hướng về cạnh biển đi đến, xa xa mà liền nhìn thấy ở trên bờ biển một con thân cao hai trượng, sắc mặt dữ tợn Tuần Hải Dạ xoa, đuôi hoành quét qua, liền đem vài tên tay cầm ngư xoa ngư dân cho vứt qua một bên đi. Sau đó dương buồn máu miệng rộng, cặc cặc cặc cười không ngừng địa hướng về một tên trong đó ngư dân bắp đùi tắt tới. Chương 172, Long Lân Tuần Hải lệnh. Cái kia Tuần Hải Dạ xoa, thân cao 2 trượng, gần như 6, 7 mét dáng vẻ. Đôi tương tự bò cạp, nhưng càng thêm tráng kiện mạnh mẽ, trong tay nắm một cây tam xoa kích, khuôn mặt dữ tợn, liếc mắt nhìn cũng làm người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Cái kia vài tên bị Tuần Hải Dạ xoa xóa sạch ngư xoa ngư dân, lại bị một cái đuôi quét trúng, ngã tại trên bờ biển, mắt thấy Tuần Hải Dạ xoa mang theo gió tanh buồn máu miệng rộng muốn cắn lại đây, sợ đến liền cứ gọi đều kêu không được. Lớn mật nghiệt xúc, chớ có hại người. Mà ngay tại lúc này, kim quang lóe lên, vèo một tiếng, một nhánh thiên nhai chu yêu bút ở thánh lực ra chỉ ảnh hưởng tàn nhẫn mà đâm hướng về phía Tuần Hải Dạ xoa buồn máu miệng rộng. Chính là Tô Lâm thấy thế không đúng, bước nhanh xông lên phía trước, lập tức vứt ra chính mình cử nhân văn bảo thiên nhai chu yêu bút. Giang giác một tiếng, Tô Lâm thiên nhai chu yêu bút, mặc dù là cử nhân văn bảo, thế nhưng bản thân tính chất lại hết sức địa yếu đuối. Liền như thế đâm hướng về phía Tuần Hải Dạ xoa miệng rộng, tuy rằng nhất thời chặn Tuần Hải Dạ xoa động tác, lại bị hắn sắc bén kia hàm răng cọt kẹt một hồi cho cắn đứt. Chỉ là một tên tú tài cũng dám cản trở bản đại vương chuyện tốt. Cái kia Tuần Hải Dạ xoa một bên nhai Tô Lâm thiên nhai chu yếu bút, lại vẫn một bên miệng nói tiếng người, trung đồng to nhỏ lồi ra đến con ngươi thật chặt nhìn chằm chằm Tô Lâm, cặc cặc cười nói, đã lâu chưa từng ăn có văn vị nhân tộc mùi vị đó, trà trà sách, ngày hôm nay nếu ngươi đưa tới cửa, bản đại vương liền không khách khí. Nói xong, cái kia tuần hải dạ xoa liền cũng không tiếp tục xem cái kia vài tên té ngã ở trên bờ cát ngư dân, trái lại đột nhiên từ hải lý hướng về trước một bính, dương sắc bén nhanh bước, hướng về Tô Lâm mánh nào tới. Tô Lâm, cẩn thận. Tô Vinh, mau tránh ra. Công tử. Nhìn thấy tuần hải dạ xoa hướng về Tô Lâm đánh tới, còn chưa kịp tiến lên Hồng Ly Ngọc, Viên Mộ cùng Cổ lão đều kêu lớn lên, nhắc nhở Tô Lâm. Mà tiến sĩ Diệp Hồng Nghiệp nhưng đột nhiên để một hơi, chí khiếu ở trong thánh lực dâng lên, từ trong tay áo vứt ra một cây màu đen sách long tiên. Thừa thế xông lên, giẫm một cái chân liền xông lên phía trước, trong tay tàn nhẫn mà vung vẩy sách long tiên, đùng một hồi quật ở cái kia tuần hải dạ xoa trên người. Cách cách, cách cách. Tiến sĩ dốc hết thánh lực, thủ thế chờ đợi một roi, đem trước kia đột nhiên xông lên bờ tuần hải dạ xoa tàn nhẫn mà cho đánh xuống đến. Đặc biệt là cái kia bị roi đánh vào giáp trên lưng, từng khối lân giáp bác rơi xuống, dòng máu màu đen chảy xuôi một chỗ. Gào. Tuần Hải Dạ Xoa nổi giận gầm lên một tiếng, phần lưng bị đau. Nhìn thấy nắm tiên đuổi theo Diệp Hồng Nghiệp là tiến sĩ Văn Vị, lập tức sợ đến quay đầu liền chạy, vạch một hồi tiến vào đáy biển, chỉ để lại trên bờ biển một đạo màu đen vì là cùng mấy khối bóc ra từng mảng lân giáp. Vđvđvđtnxs con bình nam văn học võng. Nghiên xúc. Trốn đi đâu? Thấy Tuần Hải Dạ Xoa trốn vào trong biển, Diệp Hồng Nghiệp cũng sấn thắng truy kích đi tới, chạy đến cạnh biển, trong tay sách long tiên lập tức rót vào thánh lực, hướng về cái kia nước biển ở trong tàn nhẫn mà quất tới. Đùng. Một roi xuống, lập tức để nước biển nhấc lên sóng lớn, từ trung gian phân cách trở thành hai bộ phận. Mà cái kia Tuần Hải Dạ Xoa còn chưa kịp trốn hướng về biển sâu, ngay ở này sóng lớn ở trong, lúc này liền bại lộ thân hình. Diệp Hồng Nghiệp nhanh chân hướng về trước đặt xuống, trong tay sách long tiên lại muốn hướng về Tuần Hải Dạ Xoa quất tới. Nhưng là cái kia Tuần Hải Dạ Xoa ngược lại là không chút hoang mang, xoay đầu lại, hướng về phía Diệp Hồng Nghiệp liền cặc cặc cười không ngừng nói, cặc cặc. Ngươi này tiến sĩ thật lớn mật, lại dám truy bản đại vương đến hải lý đến. Chẳng lẽ không biết, bản đại vương là này một mảnh Tuần Hải Dạ Xoa, ở này hải lý coi như ngươi là đại học sĩ cũng chưa chắc có thể giết được ta. Cái kia Tuần Hải Dạ Xoa quay người lại, trong tay liền móc ra một khối vàng rực rỡ vảy rồng đến, nhất thời với bàn tay lớn một cái, nhất thời xung quanh nước biển liền căn bản không bị Diệp Hồng Nghiệp sách long tiên khống chế, điên cuồng hướng về hắn nào tới. Không được, Dạ Xoa này có Long Cung Tuần Hải khiến có thể khống chế nước biển, ở trong biển ta căn bản không phải là đối thủ. Diệp Hồng Nghiệp biến sắc, vội vàng thu hồi sách long tiên, quay đầu thả người nhảy một cái, liền khiêu ra khỏi biển thủy vây quanh, trở lại trên bờ cát. Lần này Diệp Hồng Nghiệp đừng nói tiếp tục truy sát Tuần Hải Dạ Xoa, nếu là chậm hơn một bước rút đi, sợ là ngay cả mình đều phải táng thân ở vô cùng vô tận nước biển ở trong. Diệp tiến sĩ, thế nào? Này Tuần Hải Dạ Xoa. Tô Lâm thấy Diệp Hồng Nghiệp lui trở về, liền vội vàng tiến lên hỏi. Không được. Tô Lâm, nếu là ở trên bờ, ta chặn đánh giết Tuần Hải Dạ Xoa, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng một khi đến trong biển, Tuần Hải Dạ Xoa trong tay có Long Cung Tuần Hải khiến, có thể tùy ý khống chế nước biển, đối với ta vây quanh cùng công kích, ta liền không chút nào lực trở tay. Cầm trong tay sách long tiên cất đi. Diệp Hồng Nghiệp lắc lắc đầu, than tiếng nói. Đồng thời, nước biển đột nhiên một luồng sóng lớn cuốn tới, cái kia Tuần Hải Dạ Xoa cầm trong tay tam xoa kích, dương dương tự đắc địa đứng đỉnh sóng, hướng về phía mọi người tàn bạo mà hô, "Hôm nay các ngươi tổn thương bản đại vương muốn đem toàn bộ các ngươi đều ăn đi." Các cặc. Tuần Hải Dạ Xoa lời nói, nhấc lên một trận gió tanh. Các ngư dân đều hoảng sợ địa trực lui về phía sau, cái kia mấy cái cầm trong tay ngư xoa ngư dân, cũng hai tay run run, không cảm thấy lui về phía sau. Diệp tiến sĩ, liền ngươi đều không phải này Tuần Hải Dạ Xoa đối thủ. Lẽ nào liền như vậy nhận chức này Tuần Hải Dạ Xoa nhân nhân ngoài vòng pháp luật sao? Tô Lâm trong lòng hết sức không cam lòng trừng mắt cái kia phách lối Tuần Hải Dạ Xoa, trí hải ở trong thánh lực nước biển phun trào lên, đem cái kia ngàn giọt nước mắt cho lấy đi ra, từ trí khiếu ở trong bay ra, lạc ở trong tay, đưa cho Diệp Hồng Nghiệp đạo: "Diệp tiến sĩ, đây là yêu bảo ngàn giọt nước mắt, Tị Thủy pháp bảo. Ngươi dùng tới cái này, tất nhiên liền có thể chu diệt cái kia Tuần Hải Dạ Xoa." Ngàn giọt nước mắt lóe lên một tia ánh sáng màu vàng kim nhạt, Tô Lâm nắm trong tay, có một luồng lạnh xuyên tim linh động. Nhưng là, Diệp Hồng Nghiệp nhưng đối với hắn lắc lắc đầu, nói: Tô Lâm, này ngàn giọt nước mắt là nhận ngươi làm chủ, chỉ có thể do ngươi điều động. Ta coi như cầm trong tay, cũng sẽ không lên bất kỳ tác dụng gì. Cái kia nếu như vậy, Diệp tiến sĩ, ta khống chế ngàn giọt nước mắt, giúp ngươi tị thủy, đồng thời giết cái kia Tuần Hải Dạ Xoa. Cầm chặt trong tay ngàn giọt nước mắt, Tô Lâm trí khiếu bên trong thánh lực dũng tiến vào, trong nháy mắt liền biết rồi ngàn giọt nước mắt phương pháp sử dụng. Nhất tầng nhàn nhạt thánh lực lồng ánh sáng, đem Tô Lâm cả người đều bao phủ ở cùng nhau. Công tử, không được. Ở trong biển, Diệp tiến sĩ không phải cái kia Tuần Hải Dạ Xoa đối thủ. Diệp tiến sĩ còn chỉ có thể tự vệ, công tử ngươi nếu là đồng thời đi theo, phi thường nguy hiểm à? Cổ lão cái thứ nhất đứng ra ngăn cản Tô Lâm, lo lắng nói rằng: Tô huynh, này không phải là đùa giỡn. Ngươi xem cái kia Tuần Hải Dạ Xoa miệng rộng cùng răng nhọn, ngươi nếu là bị hắn cọt kẹt một hồi cắn đứt đầu, chính là y gia bản thánh cũng không có cách nào đưa ngươi cứu sống. Viên Mộ cũng gấp bận bịu khuyên can Tô Lâm nói: Tô Lâm, cân nhắc sau đó làm a. Nay Tuần Hải Dạ Xoa trong tay có Long Liễm Hải Khiến, ở trong biển coi như là phổ thông đại học sĩ cũng khó có thể cùng hắn tranh đấu. Ngươi dù cho cầm yêu bảo ngàn giọt nước mắt, cùng Diệp tiến sĩ đồng thời, cũng không có mấy phần thắng a. Hồng Ly Ngọc nói lại dừng lại một chút, đứng dậy, đạo: "Nếu như ngươi thật sự muốn đi, ta và các ngươi cùng đi." "Được rồi, các ngươi không muốn quên ta, này con Tuần Hải Dạ Xoa nhất định phải diệt trừ." Tô Lâm kiên định nói: "Ly Ngọc, này ngàn giọt nước mắt lồng phòng hộ phạm vi chỉ có thể chứa đựng hai người, ta cùng Diệp tiến sĩ sẽ cẩn thận nhiều hơn. Các ngươi không cần lo lắng. Tô Lâm không phải không sợ chết, thế nhưng có một số việc, mặc dù biết có nguy hiểm đến tính mạng, vẫn như cũ không thể không làm. Huống chi, Tô Lâm chính mình vẫn có không ít ép đáy hòm bảo mệnh biện pháp. Tô Lâm, vậy ngươi lập tức theo sát ở bên cạnh ta. Chỉ cần toàn tâm toàn ý khống chế xong ngàn giọt nước mắt là được, nếu là có cái gì không đúng, ngươi lập tức trở về bãi cát. Ta sẽ giúp ngươi chống lại tuần hải dạ xoa. Diệp Hồng Nghiệp đi vào Tô Lâm ngàn giọt nước mắt lồng phòng hộ sau, gật gật đầu, đối với Tô Lâm bàn giao nói: "Ta biết. Diệp tiến sĩ, chúng ta đồng thời đem này con ngông cuồng tàn nhẫn tuần hải dạ xoa cho diện." Tế lên ngàn giọt nước mắt, Tô Lâm sẽ cùng Diệp Hồng Nghiệp lại một lần nữa giết vào trong biển. Có ngàn giọt nước mắt tị thủy tác dụng, quả nhiên xung quanh nước biển đều chút nào xâm hại không tiến vào, mà Diệp Hồng Nghiệp trong tay sách Long Tiên đùng đùng đùng một hồi hạ chiều nước biển nơi sâu xa quất tới. Thật là lợi hại yêu bảo, dĩ nhiên có thể tị thủy. Có điều, liền coi như các ngươi có thể ở bên trong nước cất bước không ngại, đại vương ta cũng có biện pháp để cho các ngươi có đi mà không có về. Biển sâu ở trong, trốn ở một bên tuần hải dạ xoa, cũng tế lên trong tay vảy rồng, yêu lực điên cuồng tràn vào trong đó, đồng thời còn phun ra một tia yêu huyết, bôi lên ở vảy rồng bên trên. Trong miệng nói lẩm bẩm, nhất thời liền thấy toàn bộ đáy biển nhấc lên một đạo vòng xoáy khổng lồ đến, vòng xoáy lại dắt sóng lớn, hướng về Tô Lâm cùng Diệp Hồng Nghiệp vị trí đánh tới. Không được. Tô Lâm, đêm đó xoa dĩ nhiên dùng vảy rồng kích phát biển sâu vòng xoáy, chúng ta nhất định phải lập tức trở về triệt. Không phải vậy bị biển sâu vòng xoáy cuốn tới, coi như có ngàn giọt nước mắt bảo vệ, cũng sẽ bị tuần hải dạ xoa đánh lén. Nhìn thấy cái kia to lớn biển sâu vòng xoáy kéo tới, Diệp Hồng Nghiệp biến sắc, vội vàng lôi kéo Tô Lâm, liền hướng bên bờ bỏ chạy. Ầm. Sóng lớn chen lẫn ở vòng xoáy ở trong, trên bờ các ngư dân cùng cổ lão bọn họ đều nhanh chóng sau này triệt. Hồng Ly Ngọc lại không chịu rời đi nửa bước, liền đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm phong khởi vân dũng mặt biển, một cái tay vướt trên cổ yêu linh ngọc, bất cứ lúc nào chuẩn bị đưa nó hái xuống, sử dụng toàn thân yêu lực. Các các các. Xem các ngươi chạy trốn nơi đâu, lưu lại làm bản đại vương bữa ăn ngon đi. Tuần Hải Dạ Xoa lại cuốn lên một cơn lốc xoáy, từ một hướng khác hướng về Tô Lâm cùng Diệp Hồng Nghiệp đánh tới. Đối với hai người bọn họ hình thành tầng tầng vây quanh. Diệp tiến sĩ, phía trước cũng đi không thông, đều là vòng xoáy, chúng ta mau mau mạo ra mặt biển, không phải vậy liền muốn bị giáp công cuốn vào vòng xoáy nơi sâu xa rồi. Tô Lâm cũng ý thức được chuyện quá khẩn cấp, lập tức khống chế ngàn giọt nước mắt lồng phòng hộ, hướng về trên mặt biển tiềm hành phá vòng vây đi ra ngoài. Không được. Tô Lâm, Tuần Hải Dạ Xoa giết tới đến rồi, ta điểm hộ ngươi. Ngươi tránh thoát hai đạo vòng xoáy, mau mau hướng về trên bờ cắt chạy. Bình một cái, Diệp Hồng Nghiệp liền chấp nhất sách Long Tiên từ lồng phòng hộ ở trong nhảy ra ngoài, dựa vào thánh lực pháp thuật đứng đỉnh sóng trên, không nói hai lời, trong tay vung vẩy ra hàng trăm hàng ngàn vệt bóng roi, hướng về cái kia tuần hải dạ xoa rút đi. Chương 173, viết tiểu thuyết. Trong biển, là bản đại vương địa bàn. Cút cho ta. Tuần Hải Dạ Xoa cười lớn khẳng khặc, trong tay long lân tuần hải lệnh, long lánh lên một trận hào quang màu đỏ ngòm. Xung quanh sóng lớn thì càng thêm mãnh liệt mấy phần, một sóng lớn hóa thành to lớn tấm khiên, lập tức đem Diệp Hồng Nghiệp bóng roi toàn bộ đều chống đỡ cả lại. Đồng thời, Tuần Hải Dạ Xoa đen thui đuôi tàn nhẫn mà quét qua. Diệp Hồng Nghiệp vội vã vứt ra sách Long Tiên đi chống đối, có thể vẫn bị to lớn xung lượng cho vùng ra càng xa xăm nước biển ở trong. Các cạc, cái này tiến sĩ còn thật khó khăn triển, bản đại vương vẫn là trước đem ngươi cái này nộn nộn tú tài cho ăn đi. Tuần Hải Dạ Xoa tuy rằng chiếm thượng phong, thế nhưng cũng biết Diệp Hồng Nghiệp là nhanh xương khó gặm, vì lẽ đó cũng không có thừa thắng xông lên, trái lại đi quay đầu đi, đuôi tàn nhẫn mà vẫy một cái, hướng về Tô Lâm đuổi theo. Không được. Không nghĩ tới này Tuần Hải Dạ Xoa ở trong biển dĩ nhiên lợi hại như vậy, liền Diệp tiến sĩ cũng không chống đỡ được hắn. Cảm nhận được phía sau kéo tới gió tanh, Tô Lâm này mới chính thức rõ ràng Tuần Hải Dạ Xoa trong biển lợi hại, cũng không phải trước Diệp Hồng Nghiệp khuyết đại kỳ thực. Thế nhưng Tô Lâm cũng không hối hận, bởi vì sợ mà sợ hãi lùi bước không dám lên trước, cũng không phù hợp hắn tư tưởng. Có thể bởi vì chính trực chính mình tư tưởng, Tô Lâm hiện tại nhưng đem chính mình rơi vào nguy hiểm ở trong, mắt thấy Tuần Hải Dạ Xoa lập tức liền phải đuổi tới hắn, cái tiết như kéo như thế răng nhọn, khoảng cách Tô Lâm đã không đủ 3 mét. Tô Lâm, cẩn thận. Ngay ở Tô Lâm lập tức sẽ bị đuổi theo thời điểm, đột nhiên một luồng thanh phong lướt nhẹ qua mặt, mang theo một tia nhàn nhạt hương vị, Hồng Ly Ngọc dứt khoát kiên quyết địa lấy xuống trước ngực yêu linh ngọc, thể nội yêu lực điên cuồng vận chuyển lên, trong nháy mắt lây cực nhanh địa tốc độ vọt tới nước biển ở trong, đem Tô Lâm cho ôm lấy. Ly Ngọc, là ngươi. Ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, trước mắt sóng biển chạy trồm. Tô Lâm mơ mơ hồ hồ địa cảm nhận được một tấm áp có dán lại mềm mại ôm ấp, ngẩng đầu lên vừa nhìn, ở bọt nước tung tóe ở trong, ngờ ngợ phân biệt ra là Hồng Ly Ngọc dáng vẻ. Thế nhưng là tựa hồ có một vài chỗ không đúng. Nơi này nguy hiểm. Tô Lâm, chúng ta lập tức về trên bờ cát. Hồng Ly Ngọc bây giờ đã hoàn toàn bại lộ chính mình yêu linh thân, là bán hóa hình yêu thân, hơn nữa còn là thân con gái, trên đỉnh đầu hai con trắng như tuyết lông xù thỏ lỗ thai, ở nàng lấy xuống yêu linh ngọc trong nháy mắt liền sung ra. Bởi vì Tô Lâm đã là ở vạn phần nguy cấp thời khắc, vì lẽ đó Hồng Ly Ngọc căn bản là không để ý tới cân nhắc chính mình yêu tộc thánh nữ thân phận bại lộ. Trên người yêu linh lực lượng lần thứ hai dũng chuyển động, đông dương dựa vào thủy lãng xung lượng, ôm Tô Lâm bay lên không bay đi, hai người lảo đảo một cái, ngã tại bãi cát bên trên. Cọt kẹt một tiếng, Tuần Hải Dạ Xoa nhào một không, cặc cặc thét lên, không cam lòng địa hướng về trên bờ cát vọt tới. Mà ở trên bờ cát, Tô Lâm là bị Hồng Ly Ngọc ôm vọt lên bờ, bây giờ bị Hồng Ly Ngọc cả người đặt ở thân thể dưới đáy, rơi có chút mơ mơ màng màng. thế nhưng cũng không có cảm giác đã có nhiều khó chịu, trên mặt tựa hồ có hai đám ôn ấm áp nhiệt mềm mại đồ vật đè lên, quái thoải mái. Không được, Tô Lâm, chúng ta nhanh sau này triệt. Tuần Hải Dạ Xoa lại giết tới đến rồi. Một ngã tại trên bờ cát, Hồng Ly Ngọc liền vội vàng đem yêu linh ngọc lại đeo lên, đem yêu tộc thánh nữ dáng dấp lại che lấp lên. Thấy Tuần Hải Dạ Xoa lại nhào lên bờ đến, lập tức kéo Tô Lâm, liền muốn đi vào trong chạy nữa. Chạy đi đâu? Tú tài em bé, tươi mới nhiều chấp, bản đại vương ngày hôm nay phải lớn hơn no có lộc ăn. Tuần Hải Dạ Xoa trong miệng chạy xuôi hạt màu xanh lục tràn ngập mùi hôi thối ngụm nước, bốn con tre kín giáp mảnh vẩy và móng đùng đùng đùng đạp ở trên bờ cát, thật nhanh hướng về Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc đuổi theo đi qua. Công tử cẩn thận, lão nô đến giúp ngươi. Vẫn căng thẳng Tô Lâm cổ lão, lúc này từ tụ lý càn khôn ở trong móc ra văn bảo bút lông, lâm tự thành kim, từng cái to lớn thánh lực văn tự, như đạn pháo bình thường hướng về Tuần Hải Dạ Xoa đập tới. Ầm ầm ầm. Thánh lực văn tự nện ở Tuần Hải Dạ Xoa trên người, tuy rằng bị hắn lân giáp ngăn trở chặn lại rồi, cũng không có tạo thành bao lớn thương tổn, thế nhưng là cũng ngăn cản Tuần Hải Dạ Xoa tốc độ, vì là Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc chạy trốn thắng lấy một chút hy vọng sống. Lao giả, xấu bản đại vương chuyện tốt, ta trước tiên nuốt ngươi. Bị thánh lực văn tự tạp đến đau đớn Tuần Hải Dạ Xoa, thẹn quá thành giận, quay đầu chính là dương gió tanh miệng rộng, hướng về cổ lão đột nhiên đã đâm tới. Hoa địa vi lao. Cổ lão tuy rằng lớp lớn hơn, thế nhưng dù sao cũng vẫn là cử nhân văn vị. Thánh lực có tới 3, 4 tường, lần này đối mặt Tuần Hải Dạ Xoa, càng là bỏ ra vô lớn, đột nhiên lao ra một tường thánh lực, trực tiếp vĩnh cựu tiêu hao, hòa vào cử nhân văn bảo bút lông ở trong, tàn nhẫn mà họa ra một đạo thánh lực cấm chế, hướng về cái kia Tuần Hải Dạ Xoa quyền đi qua. Thánh lực cấm chế hình thành một cái màu vàng dây xích, trực tiếp liền tỏa ở Tuần Hải Dạ Xoa trên người, dùng sức nhi địa đi xuống lôi kéo, phải đem hắn cầm cố ở bãi cát bên trên. Chỉ có ngần ấy thánh lực, cũng nghĩ đến giam cầm trụ bản đại vương. Xem bản đại vương yêu linh cự lực, phá cho ta. Tuần Hải Dạ Xoa là yêu linh tu vi, cũng chính là tương đương với nho sĩ cử nhân văn vị. Thế nhưng yêu tộc lục thân trời sinh liền phi thường mạnh mẽ, đặc biệt là này Tuần Hải Dạ Xoa vẫn là Đông Hải Long cung Tuần Hải Quan, vì lẽ đó so với nhân tộc cử nhân mạnh mẽ hơn không ít, một thân cự lực, đột nhiên vọt một cái, liền đem cổ lão họa địa vi lao cho xông ra. Nghiệt xúc, còn dám hại người, muốn chết. Mà ngay tại lúc này, Diệp Hồng Nghiệp toàn thân thấp thấu từ hải lý bò đi ra, thấy Tuần Hải Dạ Xoa đều giết tới trên bờ biển đi tới, dưới chân lập tức sử dụng trên thánh lực thần thông lôi lệ phong hành, trong tay sách Long Tiên Điên cuồng quán tiến vào thánh lực, tàn nhẫn mà hướng về Tuần Hải Dạ Xoa quất tới. Tuần Hải Dạ Xoa ở trên bờ, không có nước biển có thể mượn lực, vì lẽ đó thấy Diệp Hồng Nghiệp lại giết trở về, dù muốn hay không liền quay đầu liền muốn hướng về hải lý chát. Có điều, Diệp Hồng Nghiệp này một roi, cũng rót vào đầy đủ một tường thánh lực, càng là phụ trợ trên thánh lực pháp thuật tấn lôi cùng nhĩ, lại há lại là hắn có thể dễ dàng tránh thoát đi đây. Đùng. Tuần Hải Dạ Xoa phần sau một trận bị đau, toàn bộ đuôi lại bị này một roi cho cắt thành hai đoạn, cái kia đen như mực sắc tinh huyết như suối phun như thế thỉnh thịch đột nhiên ra bên ngoài xông ra. Gào. Đoạn vĩ nỗi đau, Tuần Hải Dạ Xoa thân thể đột nhiên một trận run rẩy lên, thế nhưng hắn biết thật sự nếu không trốn vào hải lý, đảng Diệp Hồng Nghiệp lại xuống một roi đập tới, e sợ muốn đoạn chính là đầu. Đáng ghét tiến sĩ, có bản lĩnh đến hải lý cùng bản đại vương một so sánh. Cấp tốc trốn vào nước biển ở trong Tuần Hải Dạ Xoa, cả người đều điên cuồng lên, trực tiếp đem vảy rồng nuốt vào trong bụng, chúng đồng to nhỏ con ngươi tỏa ra hào quang màu đỏ ngầm đến, khống chế bàng bạc sóng lớn, còn giống như là biển gầm, hướng về bãi cát bao phủ mà đi. Mọi người nhanh đi vào trong lùi, chỉ cần không rơi xuống trong biển, Tuần Hải Dạ Xoa liền nhảy nhót không đứng lên. Diệp Hồng Nghiệp tay cầm sách Long Tiên, nhưng lôi kéo cổ họng hô. Những tiêu ngư dân cũng sớm đã sợ đến đẩy lên ngoài trăm thước, sóng biển bất luận làm sao cũng đánh không tiến vào. Mà Tô Lâm đằng người cũng lãnh hội đến Tuần Hải Dạ Xoa ở trong biển lợi hại, cẩn thận địa lùi tới mặt sau, liền như thế nhìn đứng đỉnh sóng trên gào thét Tuần Hải Dạ Xoa. Diệp tiến sĩ, nay Tuần Hải Dạ Xoa không phải yêu linh tu vi, tương đương với nho sĩ cử nhân sao? Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Tô Lâm vào lúc này mới quyết tâm, cũng cảm giác mình ngày hôm nay có chút quá mức lỗ mãng. Có điều chủ yếu vẫn là đối với Tuần Hải Dạ Xoa thực lực phán đoán sai lầm rồi, hắn vốn là cảm thấy có Diệp Hồng Nghiệp cái này tiến sĩ ở, lùng bắt một tên Tuần Hải Dạ Xoa không thành vấn đề. Thế nhưng, sự thực kết quả như là, ở trên bờ, Diệp Hồng Nghiệp muốn giết chết Tuần Hải Dạ Xoa xác thực không phải việc khó gì. Thế nhưng vừa đến nước biển ở trong, Diệp Hồng Nghiệp thực lực sẽ bị suy yếu, Tuần Hải Dạ Xoa thực lực thì bị tăng mạnh. Nay tiêu đối phương trưởng, Diệp Hồng Nghiệp dĩ nhiên là không phải Tuần Hải Dạ Xoa đối thủ. Tô Lâm, này con Tuần Hải Dạ Xoa không bình thường. Nắm giữ Long Lân Tuần Hải lệnh, hơn nữa, thông qua ta cùng hắn giao thủ, phát hiện chỉ sợ hắn đã lập tức sẽ đột phá yêu linh đạt đến yêu tinh. Rất có thể, này con Tuần Hải Dạ Xoa là một tiểu đầu mục. Diệp Hồng Nghiệp cao mày, nói rằng, đã như thế liền phiền phức, tuy rằng chúng ta ở trên bờ, Tuần Hải Dạ Xoa kiêng kỵ ta sách Long Tiên không dám xung phong tới. Thế nhưng, hắn nếu là phát sinh tín hiệu, triệu tập phụ cận hải vực Tuần Hải Dạ Xoa đồng thời giết tới, chỉ cần trở lại 2-3 con Tuần Hải Dạ Xoa, chúng ta đúng là có thể đào tẩu, thế nhưng chung quanh đây cạnh biển làng trại, liền muốn bị bọn họ đổ lục một hết rồi. Không được. Diệp tiến sĩ, việc này là do ta gây nên, ta làm sao có thể bỏ lại các ngư dân, chính mình đào tẩu tham sống sợ chết đây. Tô Lâm nhìn cái kia đứng đỉnh sóng trên khiêu khích Tuần Hải Dạ Xoa, hận đến nghiến răng nghiến lợi, quay về bên cạnh Hồng Ly Ngọc đạo: "Ly Ngọc, thi phủ thời điểm, ngươi không phải có làm ra một thủ Minh Châu chiến thơ sao? Ngươi thử một chút xem, dùng thánh lực viết chiến thơ, có thể hay không lần thứ hai biến ảo ra Minh Châu chiến xa đến?" không được. Tô Lâm, ta Minh Châu chiến xa là ở Cựu đỉnh thánh lực trợ giúp bên dưới mới có thể biến ảo ra. Như muốn dựa vào chính ta thánh lực, e sợ ít nhất cũng phải đại học sĩ văn vị mới có thể làm được. Hồng Ly Ngọc lắc đầu bất đắc dĩ, ở đại học sĩ văn vị bên dưới, chỉ có tiểu thuyết gia tiểu thuyết mới có thể dùng cực nhỏ thánh lực ngưng tụ ra lợi hại ảo giác thực thể đi ra. Tiểu thuyết gia? Cái kia, ta liền viết tiểu thuyết. Ta viết một phần tiểu nói ra, để cho bên trong nhân vật lợi hại biến ảo ra đến, trực tiếp liền có thể đem này Tuần Hải Dạ Xoa cho đánh giết. Trải qua Hồng Ly Ngọc một câu nói này nhắc nhở, Tô Lâm mới bỗng nhiên nghĩ ra đến. Cái kia Ti Nông Giam Đại Ti Nông Tiếu Tề Thắng viết ra một phần Thần Nông Thương Bách Thảo tiểu thuyết, có thể cho gọi ra Thần Nông Thị Thánh Tượng, chính mình nếu là cũng viết ra một phần thần thoại tiểu thuyết, có hay không có thể biến ảo ra thần thoại nhân vật đến đây. Tiểu thuyết? Tô Lâm, ngươi sẽ viết tiểu thuyết? Diệp Hồng Nghiệp nghe được tiểu thuyết hai chữ, trong lòng chính là cả kinh, lại nhắc nhở Tô Lâm đạo, nhưng là, Tô Lâm, tự ý viết tiểu thuyết là bị thánh điện kiêng kỵ cùng cấm chỉ. Hơn nữa, ngươi nếu là nguyên sáng chế một phần hoàn toàn mới tiểu nói ra, rất có thể không được văn chương, sẽ không cụ có mảy may uy lực. Diệp tiến sĩ, ta biết. Có điều bây giờ chỉ có cái biện pháp này, có thể thử một lần. Tô Lâm đem bắt đầu lo lắng, nhắm mắt lại, bắt đầu ở trí hải ở trong, nhảy ra Vô Tự Thiên Thư, muốn sưu tầm tương quan tiểu thuyết đến. Chương 174, nguyện lực tràn vào. Ở cổ đại Hoa Hạ Trung Quốc, Long Vương vẫn luôn là phản phái nhân vật. Vì lẽ đó, Tô Lâm từ Vô Tự Thiên Thư ở trong, tìm tới không ít liên quan với phương diện này tiểu thuyết đến. Tỷ như, Phong Thần Diễn Nghĩa, ở trong, Na Trai Náo Hải, còn có, Tây Du Ký, ở trong, Đại Náo Long Cung, cùng với, Sơn Hải Kinh, Ghi Chép, Nàng Tinh Vệ Lớp Biển, vân vân. Lấy Tô Lâm hiện nay văn vị cùng tư tưởng, chỉ có thể viết ra đoạn thiên tiểu thuyết đến. Như Phong Thần Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, như vậy mấy trăm ngàn nói trường thiên thần thoại tiểu thuyết, Tô Lâm thậm chí chỉ cần ở trí hải ở trong suy nghĩ một chút toàn bộ cố sự khái quát nội dung, đều sẽ khiến cho trí hải tư tưởng thủy triều khô cạn, chín cái tư nguyên cũng sẽ trở nên không còn chút sức lực nào lên. Lực có thua. Ta hiện tại dù sao còn chỉ là một giới đồng sinh, tư tưởng cùng thánh lực đều phi thường thiếu. Liên ghép vần đều chỉ có thể từng cái tạo, này có siêu cường sức ảnh hưởng tên tiểu thuyết, căn bản không phải ta hiện tại có thể tưởng tượng. Chỉ có điều hưng khởi viết ra một toàn bộ Phong Thần Diễn Nghĩa cùng Tây Du Ký, ý nghĩ Tô Lâm Chí Hải liền thừa không chịu được. Vì lẽ đó ở thực lực không hề tăng lên trên trước khi đi, căn bản là không dám vọng tưởng viết ra như vậy tên tiểu thuyết đến. Nếu không thể viết ra một trình bản Phong Thần Diễn Nghĩa cùng Tây Du Ký, ta có thể mang trong đó cố sự tiệt lấy ra tiến hành cải biên, tương tự cũng có thể thành vì là thế giới này không có đoạn thiên thần thoại tiểu thuyết. Bởi vì là muốn đối phó Hải Lý Dạ Xoa, Tô Lâm đầu tiên rất muốn viết ra, tự nhiên là đại danh đỉnh đỉnh hầu ca đại sư huynh Tôn Ngộ Không Đại Náo Long Cung cố sự. Ở Tây Du Ký ở trong, đại sư huynh ngang dọc thiên địa, trên đảo thiên đỉnh, dưới đạp địa phủ, ngang dọc nhân gian, cướp khắp cả tứ hải. Chỉ cần đại sư huynh đến Long Cung, hô to một tiếng lão Long Vương, cái kia Đông Hải Long Vương liền sợ đến hùng hục tiến tới góp mặt, còn muốn bị đại sư huynh bám vào tròm râu hoặc là lôi long giác. Đương nhiên, lão Long Vương sở dĩ sẽ sợ như thế đại sư huynh Tôn Ngộ Không, chính là bởi vì lúc trước đại sư huynh học nghệ trở về, không có tiện tay binh khí. Liên đại náo Long Cung, vẫn cứ từ lão Long Vương nơi đó đem lúc trước đại vũ trị thủy định hải thần châm cho rút ra, đã biến thành chính mình như ý kim cô đồng. Ở Thiên Nhân Đại Lục, căn bản cũng không có Tôn Ngộ Không, cũng không có Tây Du Ký chờ chút chuyện thần thoại xưa nhân vật. Nếu ta viết như thế vừa ra, đại náo Long Cung, có phải là thật hay không sẽ dường như minh giới sinh ra như vậy, cũng sống sờ sờ biến ra một tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không đến đây. Tô Lâm chỉ cần vừa nghĩ tới, từ dưới ngòi bút của chính mình có thể thật sự lóe ra một con kiêu căng khó thuần tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không đến, trong lòng liền khó có thể ức chế địa hưng phấn. Thế nhưng, Chí Hải ở trong hiện ra đến phản ứng nhưng trong nháy mắt cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Tô Lâm cật lực muốn trước tiên ở Chí Hải ở trong ngưng tụ ra tương quan cố sự mạch lạc đến, lại phát hiện, mỗi một lần tư tưởng thủy triều ngưng tụ tập cùng một chỗ sau khi, rồi lại lập tức tiêu tan. Mặc dù Tô Lâm đổi dòng suy nghĩ, dùng tới tư tưởng xương mù cùng băng cứng, cũng căn bản không hữu dụng. Muốn viết tiểu thuyết tư tưởng căn bản là không cách nào ngưng tụ tập cùng một chỗ, đây là viết tiểu thuyết bước thứ nhất, hiện tại Chí Hải ở trong hình thành phúc cáo tư tưởng. Sau đó mới có thể một hơi rót vào thánh lực, đem tiểu thuyết viết ra. Không được, tiểu thuyết tư tưởng căn bản là không ngưng tụ lên nổi. Tô Lâm phi thường nghi hoặc, liền nhớ tới đến làm sơ tiểu thuyết gia Tiếu Tề Thắng đối với hắn nói tới mấy câu nói đến, "Tô Lâm, ta biết ngươi đối với tiểu thuyết gia hiếu kỳ, cảm thán tiểu thuyết gia uy lực to lớn. Thế nhưng, này thật sự không phải một cái bằng phẳng con đường, hơn nữa, tiểu thuyết gia cũng xưa nay không dựa vào truyền thụ, cố sự cùng tưởng tượng đều ở bên người. Ngươi nếu thật muốn trở thành một tên tiểu thuyết gia, liền phóng thích ngươi tư tưởng, xem thêm, nhiều nghe, suy nghĩ nhiều, đi đón xúc quảng đại bách tính đi." Thượng thư, thái thể bên trong có lời, thiên nghe tự mình dân nghe, thiên thị tự mình dân thị, chúng ta tiểu thuyết gia sứ mệnh liền đem bách tính nguyện lực thu thập cùng biểu đạt ra đến thôi. Cũng chỉ có như vậy cố ép tiểu thuyết mới có thể bị rộng rãi vì là truyền tụng. Thiên nghe tự mình dân nghe, thiên thị tự mình dân thị. Hồi tưởng lại Tiếu Tề Thắng lời nói, Tô Lâm Chí Hải ở trong liền vẫn trôi nổi, thượng thư, bên trong một câu nói này. Vừa mới lĩnh ngộ lại đây, suy nghĩ nói, vì lẽ đó tiểu thuyết đều phải là căn cứ vào nguyện lực tác dụng, mới có thể đem tư tưởng ngưng tụ tập cùng một chỗ. Ta muốn viết đại sư huynh Tôn Ngộ Không, đại náo Long Cung, tuy rằng bất kể là tiểu thuyết nội dung vở kịch, tình tiết cùng nhân vật đều có rồi, nhưng đan chỉ bởi vì không có bất kỳ bách tính nguyện lực bổ trợ, vì lẽ đó căn bản là không cách nào đem tư tưởng thành hình, càng không cần phải nói đi viết ra tiểu thuyết đến rồi. Nghĩ thông suốt, thượng thư, ở trong một câu nói này, kết hợp tiểu thuyết gia Tiếu Tề Thắng đối với mình khai đạo, Tô Lâm mới chính thức lý giải tiểu thuyết hai chữ hàm nghĩa chân chính. Bất kỳ tiểu thuyết đều không phải bỗng dưng bịa đặt đi ra. Nhìn chung lịch sử, mặc kệ là có thể truyền lưu thiên cổ tứ đại tên, vẫn bị rất nhiều giả sử tiểu thuyết, hoặc là lấy hiện thực cố sự làm bối cảnh diễn sinh ra công đi ra, hoặc là lấy chuyện thần thoại xưa phép ẩn dụ thời sự, đầy đủ mà biểu đạt ra ra lão bách tính nguyện lực thuật cầu. Vì lẽ đó, Tô Lâm muốn viết tiểu thuyết, mấu chốt nhất không phải tiểu thuyết nội dung cụ thể cùng cố sự, những này hắn căn bản là không thiếu, mà là cần tìm tới bên trong đất trời, có thể cùng hắn cần viết tiểu thuyết liên tiếp câu thông để gánh chịu nguyện lực. Nói như vậy, đại sư huynh sợ là không viết ra được đến rồi. Tô Lâm chí hải ở trong, căn bản không có cách nào muốn ra bất kỳ cái gì có thể liên tưởng đến Tôn Ngộ Không, đại náo Long Cung, nguyện lực đến, liền không thể làm gì khác hơn là từ bỏ viết đại náo Long Cung. Đồng dạng, Tô Lâm lại cân nhắc còn lại mấy cái tương quan tiểu thuyết đoạn ngắn, nhưng đều không có một chút nào địa manh mối. Quả nhiên muốn viết ra một phần tiểu thuyết đến, thật sự phi thường không dễ dàng. Đặc biệt là ta còn muốn sáng tạo ra thế giới này căn bản là không tồn tại truyền thuyết cùng thần thoại, thì càng là khó càng thêm khó, bởi vì thế giới này căn bản cũng không có bất kỳ nguyện lực bị ký tình ở tiểu thuyết của ta nhân vật chính trên người. Tô Lâm muốn viết Tôn Ngộ Không, muốn viết Na Tra, đều là cái này thiên nhân đại lục không từng có quá thần thoại nhân vật. Trước tiên không nói như vậy tiểu thuyết, hiện nay Tô Lâm còn rất khó viết ra. Coi như viết ra, làm sao để như vậy tiểu thuyết truyền bá ra ngoài, bị quảng đại nhân tộc bách tính tiếp thu đồng thời ký tình nguyện lực, này đều là to lớn vấn đề. Nếu như không có nguyện lực ký tình, tiểu thuyết sức mạnh thì sẽ phi thường yếu, thậm chí cuối cùng chính mình mất đi ở dòng sông lịch sử ở trong, trăm năm sau đó căn bản là sẽ không có người nhớ tới đã từng có như vậy một phần tiểu thuyết cố sự. Cho tới, nàng tinh vệ lớp biển, ở trong tinh vệ điểu, đúng là ở Sơn Hải Kinh, ở trong có ghi chép. Nhưng là, Tô Lâm dự tính, mặc dù tinh vệ điểu trang này viết ra, tựa hồ cũng không phải có thể đạt đến hắn muốn loại kia kết quả. Muốn ta hoàn toàn sáng tạo hoàn toàn mới thiên nhân đại lục không có thần thoại nhân vật đi ra, hiện nay xem ra là không có khả năng lắm. Như vậy, ta cũng chỉ có thể từ thiên nhân đại lục hiện nay có thần thoại trong truyền thuyết đi nghĩ biện pháp viết ra một phần có sức chiến đấu tiểu thuyết đến. Bài trừ những kia không thể tiểu thuyết phương hướng sau khi, Tô Lâm chí hải ở trong tư tưởng thủy triều lần thứ hai dũng chuyển động. Chín cái tư nguyên cũng toàn lực vận chuyển lên, thánh lực một tia điệu từ giữa hư không bị hút vào Tô Lâm chí hải bên trong, hình thành một khối lại một khối thánh chuyên. Tô Lâm tâm tư thật nhanh phun trào, một bên suy nghĩ viết như thế nào ra một phần tiểu thuyết đến đối địch, một bên ý thức quét vào chính mình túi càn khôn ở trong, muốn tra tìm một phen trên người mình có phải là còn có cái gì có thể dùng để đối địch bảo vật. Vẫn tâm thạch, ngân phiếu những này cũng không được, đối với tuần hải dạ xoa căn bản là không có tác dụng. Ngàn giọt nước mắt mặc dù là tương đương với đại nho văn bảo lợi hại yêu bảo, thế nhưng chỉ có thể ở trong tay ta phát huy hiệu quả, nhưng ta bây giờ chỉ có điều là tú tài văn vị. Ngoại trừ tị thủy công năng, hoàn toàn không có cách nào phát huy ngàn giọt nước mắt uy lực, khống chế nước biển. Bán thánh hải cốt, mặt trên nghiệp lực lần trước ở đối địch Tô Như là thời điểm, tựa hồ cũng đã tiêu hao hết, hơn nữa ta cũng không biết làm sao chủ động đi điều động. Cái kia một giọt đựng tam sinh nghiệp lực vong tình thủy, đúng là ẩn chứa khủng bố uy năng, nhưng là ta bây giờ cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một mà đem gói lại, không dám dê dàng sử dụng. Ánh mắt thật nhanh đảo qua trên người nắm giữ bảo vật, từng kiện bị Tô Lâm lắc đầu phủ quyết, có điều cuối cùng, Tô Lâm ánh mắt lại bị một nhánh túi càn khôn ở trong rách nát cây sáo hưng khởi hứng thú đến. Cây này tổn hại cây sáo là? Đúng rồi, là bán thánh Trương Vũ cây sáo, tuy rằng tổn hại, thế nhưng lúc đó cũng coi như là đại nho văn bảo chứ. Trương Vũ địch tổn hại không thể chữa trị, căn bản là không cách nào sử dụng nữa, thế nhưng bởi cây này cây sáo, Tô Lâm mới bỗng nhiên nghĩ ra đến, vô vô đầu, cười nói, Trương Vũ địch. Trương Vũ lục hải, đây chính là thật sự lịch sử a. Ngàn năm trước, bán thánh Trương Vũ cùng Đông Hải Long Vương đại chiến, dùng càn khôn đỉnh cùng trăm tòa thánh lực núi lửa, đầy đủ đem Đông Hải nước biển bốc hơi rồi nửa thành, thủy tộc chết rồi vừa thành, một thành. Được. Chính hợp ta ý, ta liền đem Trương Vũ lục hải tiểu thuyết cố sự viết ra. Đại náo thiên cung, Na Trá náo hải, thần thoại tiểu thuyết, Tô Lâm hiện nay không có năng lực viết ra, vì lẽ đó chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Thông qua đem thiên nhân đại lục chân thực lịch sử thần thoại Trương Vũ lục hải tiến hành hệ thống hóa cải biên. Làm Tô Lâm chí hải ở trong, bắt đầu cấu tứ cùng ngưng tụ, Trương Vũ lục hải, tiểu thuyết tư tưởng, giữa hư không, liền bắt đầu tràn vào từng kia một kỳ diệu mà sức mạnh to lớn, này chính là trên ngàn năm qua, vô số từng nghe nói đoạn chuyện xưa này nhân tộc dân chúng nguyện lực chống đỡ. Bây giờ, Tô Lâm muốn viết Trương Vũ lục hải, tiểu thuyết, những này đã sớm tích góp ở giữa hư không không có nơi hội tụ nguyện lực, liền như ong vỡ tổ địa từ Tô Lâm chín cái tư nguyên ở trong tràn vào. Đến rồi. Đúng là nguyện lực. Nguyên lai tiểu thuyết tư tưởng, nhất định phải ở trí hải ở trong, trước tiên thông qua nguyện lực ngưng tụ, mới có thể thành hình. Cuối cùng rơi vào ngòi bút cùng trên giấy, lại truyền bá ra ngoài, từ nhân tộc bách tính ở trong, lại dựng dục ra càng nhiều nguyện lực, trăm nghìn đại lưu truyền xuống, không ngừng chồng chất. Nguyện lực tràn vào trong nháy mắt, Tô Lâm liền triệt để mà hiểu ra tiểu thuyết sinh ra chân nghĩa, đồng thời, hắn trí hải bên trong hấp thu đến nguyện lực, cũng đã đến hắn tú tài văn vị có thể chứa đựng cực hạn, vì lẽ đó không thể do dự nữa, lập tức chặt đứt cấu tứ, từ túi càn khôn ở trong móc ra một cái bị cử nhân văn bảo bút lông, vứt ra một tấm thánh lực kim trang, chí hải bên trong tiểu thuyết tư tưởng, thánh lực cùng nguyện lực, tam vị nhất thể, nhanh chóng viết, làm liền một mạch. Chương 175, phanh thực giả xoa. Tú tài Trương Vũ, đi khoa thi. Ngủ đêm Đông Hải chi tân, đêm trường đối với hải thổi sáo. Long nữ người địch chân thành, phó ngạn tương hoan cá nước. Long vương người sự giận dữ, thù long nữ, thương Trương Vũ. Trương Vũ chính là hăng hái khổ độc, cần tu tư tưởng đại đạo. Vũ đạp thánh đạo, hoạch càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh tại Đông Hải chi thủy, thánh lực núi lửa phanh đun nước tộc. Không dừng lại chút nào, Tô Lâm một hơi đem hơn 1000 nói tiểu thuyết, Trương Vũ lục hải, cho viết đi ra, thánh lực kim trang phát sinh từng trận chói mắt kim quang đến. Này chuyện này, ta có phải là nhìn lầm, Tô huynh đây là thật sự ở viết tiểu thuyết sao? Viên Mộ trận to hai mắt, hét lớn, tiểu thuyết gia đạo khó tu, nhưng là chỉ đứng sau đạo gia a. Hơn nữa, tiểu thuyết gia nhất định phải có thâm hậu tư tưởng gốc gác mới có thể viết đến đi ra, thông thường chuyển tu tiểu thuyết gia nho sĩ, đều là từ cử nhân văn vị mới có thể có tư cách bắt đầu. Nhưng là Tô huynh hiện tại mới chỉ là tú tài a. Không có sai. Viên huynh, Tô Lâm chính đang viết trang này tiểu thuyết, là đem Trương Vũ Lục Hải chân thực lịch sử cải biên mà thành. Nếu muốn đem tiểu thuyết viết ra, nhất định phải từ tư nguyên ở trong hấp thu đến tương ứng nguyện lực mới được, Tô Lâm dĩ nhiên thật sự làm được. Hồng Ly Ngọc cũng là một mặt mà kinh hỉ, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm Tô Lâm dưới ngòi bút tiểu thuyết, Trương Vũ Lục Hải, trong khoảnh khắc liền cảm xúc dâng trào lên, khen, Tô Lâm đây là kết hợp lịch sử cố sự bán nguyên sang tiểu thuyết, hơn nữa viết chính là bán thánh Trương Vũ sự tích. Nếu là bán thánh Trương Vũ còn khỏe mạnh, nói không chắc thiên tiểu thuyết này vẫn có thể từ giữa hư không mượn bán thánh lực lượng. Ừm. Xác thực là Trương Vũ Lục Hải cố sự, lúc trước bán thánh Trương Vũ thu được thần khí Càn Khôn đỉnh tán thành, thánh lực bao phủ bên dưới, 100 tòa hùng hãn cực kỳ thánh lực núi lửa, có thể đem toàn bộ Đông Hải nước biển đầy đủ bốc hơi rồi bán thánh, thủy tộc tử thương vừa thành, một thành. Diệp Hồng Nghiệp nhìn chằm chằm Tô Lâm dưới ngòi bút tỏa ra thánh lực kim quang tiểu thuyết, cũng kích chuyển động, kêu lên, bây giờ Tô Lâm lấy tú tài văn vị tư tưởng, viết ra trang này, Trương Vũ Lục Hải. Nói không chắc liền có thể cho gọi ra bán thánh Trương Vũ hảo giác. Giết chết một con tuần hải dạ xoa, vốn là dễ như ăn cháo. Xung quanh ngư dân bách tính, tuy rằng không rõ ràng cái gì là tiểu thuyết gia cùng tiểu thuyết, nhưng nhìn đến Tô Lâm dưới ngòi bút kim quang càng ngày càng mạnh mẽ, cái kia cố bức bách người mạnh mẽ uy thế cũng làm cho bọn họ nhịn không được run rẩy lên. Trương Vũ Lục Hải, nguyện lực tiểu thuyết, ảo giác trở thành sự thật. Theo Tô Lâm cuối cùng tác phẩm, chỉnh trương thánh lực kim trang trên tiểu thuyết văn tự đều tuôn ra từng luồng kim quang. Sau đó kim quang tụ tập ở giữa không trung, hình thành thánh lực hình ảnh, thật nhanh giải thích một lần Trương Vũ Lục Hải tiểu thuyết toàn bộ hình ảnh quá trình. Mọi người, bao quát tuần hải dạ xoa cùng những kia các ngư dân, đều rõ rõ ràng ràng địa nhìn thấy thánh lực ảnh hưởng ở trong Trương Vũ trăm tòa thánh lực núi lửa cùng Càn Khôn đỉnh nộ luộc Đông Hải chấn động hình ảnh. Những này đời đời ở tại Đông Hải ngư dân, đối với này không một chút nào xa lạ. Hầu như đều là đời đời tương truyền cái này Trương Vũ Lục Hải cố sự truyền thuyết. Thậm chí còn có ngư dân trong nhà, dùng bùn ngắt Trương Vũ tượng đắp, đặt ở ngư thuyền ở trong, lấy cầu khẩn bán thánh Trương Vũ phù hộ chính mình đi thuyền an toàn. Mà hôm nay, các ngư dân thật sự địa nhìn thấy hình ảnh như vậy, tuy rằng chỉ là thánh lực ảnh hưởng biến ảo, thế nhưng đối với tâm linh của bọn họ lực xung kích còn là vô cùng lớn. Mỗi một người đều quỳ xuống, hướng về phía thánh lực ảnh hưởng trên Trương Vũ dập đầu khẩn cầu phù hộ. Đáng ghét, kẻ loài người kia tú tài em bé, dĩ nhiên là tu tiểu thuyết gia. Đây là bán thánh Trương Vũ Lục Hải cố sự tiểu thuyết. Đứng đỉnh sóng trên tuần hải dạ xoa cũng nhận ra được, trong lòng đại kêu không tốt, ngay lập tức sẽ muốn quay đầu né ra. Thế nhưng cũng sớm đã khóa chặt lại hắn Tô Lâm, nơi nào sẽ tùy ý cái này kẻ cầm đầu đào tẩu đây. Tô Lâm trong tay văn bảo bút lông lần thứ hai rót vào một tia thánh lực, hướng về cái kia giữa không trung thánh lực ảnh hưởng, ra lệnh, thánh lực tiểu thuyết, nguyện giả trở thành sự thật. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ thánh lực hình ảnh liền nổ tung ra, ở thánh lực kim quang bên dưới, một thân bạch sam bán thánh Trương Vũ, liền chân thành địa từ giữa không trung đi vào hạ xuống, trong tay cầm một cái văn bảo cây sáo, hướng về Tô Lâm khẽ cười chắp tay nói, Trương Vũ ở đây, nhân huynh có gì phân phó? Trương Vũ tiền bối, này yêu ác độc dị thường, sinh thực ta nhân tộc ngư dân đứa nhỏ, phi thường đáng ghét, mong rằng tiền bối làm cứu viện, giết chết này yêu. Nhìn thấy quả thực từ nhỏ nói ở trong đem bán thánh Trương Vũ cho gọi ra đến, Tô Lâm mừng rỡ trong lòng, hơn nữa, hắn phát hiện, chính mình cho gọi ra đến này bán thánh Trương Vũ, mặc dù là ảo giác thực thể, nhưng khác nào chân nhân bình thường có chính mình linh tính. Chỉ là một con tuần hải dạ xoa, cũng dám cản rỡ như thế. Có Trương Vũ ở đây, xem ngươi trốn đi đâu. Nguyện lực hóa thành Trương Vũ, không giận tự uy, trong tay một nhánh văn bảo cây sáo đột nhiên thổi lên, du dương tiếng địch hưởng lên. Ở nhân tộc mọi người nghe tới, vô cùng duyệt nhi, thậm chí có thể dưỡng tinh cố thể, tăng lên nho sĩ tư tưởng thánh lực. Thế nhưng cái kia điên rồi giống như muốn chạy trốn hướng về biển rộng nơi sâu xa đi tuần hải dạ xoa, nghe xong tiếng địch này, Mộ Nhiên địa liền phát hiện toàn thân bị cầm cố lại, căn bản là không cách nào cử động nữa gậy một hồi. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là Đông Hải Long Cung tuần hải dạ xoa, có Long Lân tuần hải lệnh ở ngươi như giết ta, Long Cung tất nhiên sẽ báo thù cho ta. Tuần hải dạ xoa hoảng sợ mặt mũi càng thêm địa xỉu lầu, thân hình bị tiếng địch định ở đỉnh sóng bên trên, một không thể động đậy được. Thực ta nhân tộc hải đồng, vốn là thập ác bất xá. Ta liền đưa ngươi phanh luộc, tặng cho các ngư dân hưởng dụng. Dùng tiếng địch ổn định tuần hải dạ xoa, nguyện lực hóa thành Trương Vũ liền run lên ống tay áo, dĩ nhiên từ bên trong vứt ra một phương cự đỉnh đến. Càn Khôn đỉnh cũng là nguyện lực hóa thành. Tô Lâm thật chặt nhìn chằm chằm Trương Vũ lộ ra ngoài Càn Khôn đỉnh, chỉ thấy thân đỉnh vẽ ra rất nhiều cổ xưa minh văn, tràn ngập một luồng đại công đức tạo hóa viễn cổ khí tức. Dưới đây thế ba chân vạc, thượng trưng thiên, địa, nhân tam tài. Toàn bộ càn khôn đỉnh bị Trương Vũ quăng đi ra, ngâm vào biển thủy ở trong, trực tiếp liền đem cái kia tuần hải dạ xoa cho đoan tiến vào, căn bản là không cho phép hắn chút nào phản kháng. Khẩn đó lấy, Trương Vũ mi tâm chí hải tuôn ra 100 đạo chạy xuôi dung nham thánh lực núi lửa, dầm dầm dầm địa ở càn khôn đỉnh dưới giấy lên lửa lớn rừng rực. A a. Trước còn uy phong lẫm lẫm, ngông cuồng tự đại muốn truy sát Tô Lâm tuần hải dạ xoa, liền mảy may lực trở tay đều không có. Ở càn khôn đỉnh ở trong kêu đau đớn vài tiếng, liền không có sinh mệnh dấu hiệu. Khẩn đó lấy, liền có một luồng dị hương từ càn khôn đỉnh ở trong nhẹ nhàng đi ra. Lại quá nửa khắc đồng hồ thời gian, bán thánh Trương Vũ ha ha cười to một tiếng, vỗ tay nói, "Quân." Với bàn tay lớn một cái, càn khôn đỉnh đồng bền mà tới, bị Trương Vũ một cũng giam ở bãi cát bên trên. Trong đỉnh tuần hải dạ xoa đã hoàn toàn bị đun sôi lục tấu, một luồng dễ ngửi hải sản mùi thịt nhẹ nhàng đi ra, khiến người ta nghe trực đi ngụm nước. Đại công cáo thành, Trương Vũ công thành lui thân vậy. Hướng về Tô Lâm vừa chắp tay, Trương Vũ cả người thân hình liền từ từ mơ hồ cho đến biến mất ở thánh lực kim trang ở trong. Mà cái kia một quyển thánh lực tiểu thuyết cũng chậm rãi phiêu rơi xuống, bị Tô Lâm nắm ở trong tay. Hoa. Tô Minh, trước kia mọi người đều nói tiểu thuyết ra sức chiến đấu là chỉ đứng sau đạo gia mạnh mẽ. Ta trước còn không tin, bây giờ thấy được ngươi bản này, Trương Vũ Lục Hải, ngay cả ta đều tâm di chuyển, muốn theo ngươi đồng thời học tập tiểu thuyết ra. Toàn bộ quá trình, Viên Mộ là nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm, hắn tuy rằng còn chỉ là đồng sinh, thế nhưng kiến thức cũng không nhỏ. Viên huynh, ngươi vẫn là tắt cái ý niệm này đi. Tiểu thuyết ra một đạo, phi thường gian nan. Chí Hải cũng nhất định phải có thể chịu đựng được nguyện lực bực này sức mạnh. Còn muốn có vượt xa người thường tư tưởng năng lực lĩnh ngộ, có thể xuyên thấu qua tiểu thuyết cố sự, thâm nhập lý giải đến sau lưng ẩn dấu nguyện lực tố cầu, mới có thể viết ra một phần tiểu thuyết đến. Hồng Ly Ngọc nhưng cười nói, Tô Lâm trang này, Trương Vũ Lục Hải, xem như là bán nguyên sang tiểu thuyết. Hơn nữa, bán thánh Trương Vũ nên còn trên đời, đồng thời biết Tô Lâm lấy chuyện xưa của hắn vì là nguyên hình viết tiên tiểu thuyết này. Nhận rồi Tô Lâm, mới sẽ cách không truyền đến một tia chân linh bám vào ở nguyện lực biến ảo thực thể trên. Hồng công tử nói không sai, bởi vì bán thánh Trương Vũ chịu cách không ra tay, vì lẽ đó Tô Lâm tiên tiểu thuyết này mới lợi hại như vậy. Nếu không thì, e sợ muốn đối phó tuần hải dạ xoa cũng không có nhẹ nhõm như vậy. Diệp Hồng Nghiệp gật gật đầu, sau đó lập tức chuyển đề tài, nhìn chằm chằm trên bờ cát bị đun sôi tuần hải dạ xoa, chảy nước miếng, nói, ha ha, thủy luộc dạ xoa, đây chính là đại bổ a. Tô Lâm, ngày hôm nay lấy ngươi phúc, có thể ăn được như vậy sơn hào hải vị mỹ vị a. Cái gì? Diệp tiến sĩ, ta không có nghe lầm chớ. Ý của ngươi là, muốn ăn này con buồn nôn tuần hải dạ xoa? Tô Lâm nghe vậy sững sờ, nhìn một chút trên bờ cát tuần hải dạ xoa bị đun sôi thi thể, tuy rằng ngửi lên có một luồng hấp dẫn người mùi thịt, thế nhưng vẫn là không nhịn được trong lòng phát bầu. Ai nha? Tô Lâm, ngươi lời này liền nói đến không đúng. Nay tuần hải dạ xoa trước là buồn nôn, thế nhưng hiện tại đun sôi, vậy cũng là có tiền cũng ăn không được mỹ vị à? Hơn nữa dạ xoa thịt không chỉ có ngon phi thường, ăn cũng có thể cường thân kiện thể, thoải mái trí khiếu. Nói xong, Diệp Hồng Nghiệp liền không nhịn được khiêu tiến lên, lần thứ nhất rút một cái tuần hải dạ xoa bắt đùi, xóa mặt trên giáp xác, lộ ra trong đó trắng mịn tiên hương chất thịt, há mồm một ngụm lươn cắn, suýt chút nữa cũng đầu lưỡi đều cho nuốt xuống. Diệp tiến sĩ, ngươi có thể đừng muốn nuốt một mình, cho lão nô ta cũng lưu một phần. Cổ lão cũng giống như nhìn thấy trên đời này ăn ngon nhất mỹ vị, vèo một cái khiêu tiến lên, cũng tới một cái bắt đùi, đi tới sát ngoài, say sưa ngon lành điệu tức lên. Vừa ăn, cổ lão còn một bên vung vẩy cây này dạ xoa bắt đùi, hướng về phía Tô Lâm cười hát hát nói, công tử, cỡ này mỹ vị, dị thường hiếm thấy à? Lão nô cũng chính là năm đó theo lão thái gia ra biển thời điểm, may mắn ăn qua một lần. Đặc biệt là dạ xoa này đầu, bên trong óc càng là ngon dị thường, có thể thoải mái tư tưởng. Công tử mau mau đến ăn, chậm sẽ phải bị Diệp tiến sĩ cái này tham ăn miêu cho dành trước. Đừng đừng đừng. Như vậy mỹ vị, cổ lão, vẫn là các ngươi ăn được. Ta có thể không nuốt trôi. Tô Lâm nghĩ tới vừa đêm đó xoa miệng đầy giữ lại màu xanh lục chất lỏng, khuôn mặt dữ tợn dáng vẻ, liền buồn nôn phạm ẩu, lại làm sao có khả năng đem dạ xoa này thịt thả vào trong miệng đây. Mà ngay tại lúc này, tuần hải dạ xoa trên người cái kia một mảnh màu vàng vảy rồng, nhưng bỗng nhiên kim quang lóe lên, vèo hướng về cái kia biển rộng nơi sâu xa biểu đi ra ngoài. Chương 176, quyền hải đánh tới. Không được. Tô Lâm, cái kia một mảnh long lân tuần hải lệnh đạo tẩu, tất nhiên sẽ đem chúng ta giết chết tuần hải dạ xoa tin tức lan truyền ra ngoài. Hồng Ly Ngọc thấy thế đại kêu không tốt, đạo, đã như thế, chúng ta rất có thể muốn đối mặt toàn bộ Đông Hải thủy tộc trả thù. Công tử, ở Đông Hải Long Cung, tuần hải dạ xoa thì tương đương với ta nhân tộc một phương huyện lệnh quan chức, chúng ta giết chết tuần hải dạ xoa, nếu rơi vào tay Long Cung biết, tất nhiên sẽ quy mô lớn trả thù. Hơn nữa, này con tuần hải dạ xoa, tựa hồ vẫn là dạ xoa bộ tộc ở trong một tiểu đầu mục. Lão nô lập tức đem chuyện nào bẩm báo cho nhị lao ra. Cổ lão một bên nhai thơm ngát dạ xoa thịt, một bên từ trong tay áo móc ra một tấm thánh lực thư, nhanh chóng ở phía trên viết rõ sự tình nguyên nhân, sau đó thánh lực đưa thư, thư liền bay đi kiến an phủ phương hướng. Ngậy. Cổ lão, đều xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn có tâm sự ở này gặm dạ xoa thịt? Viên Mộ trắng cổ lão một chút, theo dõi hắn trên tay dạ xoa thịt, hút khẩu ngụm nước, hỏi, dạ xoa này thịt lẽ nào thật sự liền ăn ngon như vậy? Đó cũng không. Viên công tử, nếu không ngươi cũng tới một cái chân. Ngươi nếu như không nữa ăn a. Nhưng là bị Diệp tiến sĩ ăn sạch. Ngươi xem Diệp tiến sĩ vẫn cúi đầu gặm không nói lời nào, này cũng đã ăn ba cái chân. Cổ lão cười hì hì, tiến lên một bước liền lập tức sắp tối xoa đầu đọt lại, hướng về phía Diệp tiến sĩ đạo: "Diệp tiến sĩ, đầu này có thể chiếm được để cho ta." Lão nô tuổi rất cao, cũng không biết lúc nào liền nằm tiến vào trong quan tài đi tới. An Dạ Xoa này hốc, nói không chắc còn có thể sống thêm 2 năm. Hành hành hành. Có điều cái bụng cái kia một khối có thể muốn để cho ta, nơi đó thịt mới chính thức tươi mới. Diệp Hồng Nghiệp sờ sờ miệng, đem Dạ Xoa trên bụng miếng vậy cho xé ra, sau đó nắm lên bên trong thịt, miệng lớn ngay, đối với Tô Lâm nói: "Tô Lâm, ta xem thừa dịp hải tộc trả thù còn chưa tới đến, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này. Đem sự tình bẩm báo cho chi phủ đại nhân, chuyện này liền để triều đình cùng thánh điện đi xử lý." "Ừm. Diệp tiến sĩ, cái kia, nơi này ngư dân cũng phải cùng rời đi. Nếu không, hải tộc trả thù vừa đến, đầu tiên gặp xui xẻo chính là bọn họ. Là ta giết Dạ Xoa, không có quan hệ gì với bọn họ, không thể để cho bọn họ bị liên lụy." Tô Lâm nhìn những kia ngư dân bách tính, trong lòng không đành lòng địa đối với bọn họ đạo: "Các hương thân, mọi người lập tức trở lại thu dọn bọc hành lý, sau đó lập tức theo ta cùng rời đi Lâm Gia thôn, tránh né tai họa. Ta sẽ an bài mọi người ở ta Tô phủ ở trong ở lại." Vừa vặn Tô Lâm mới từ tiền ra bên kia dùng 10 bức, Mẫn Ông mua được phủ đệ rất lớn, đủ để chứa đựng này khoảng hơn 100 hộ Lâm Gia thôn ngư dân. "Đa tạ Tô công tử, giúp chúng ta giết chết này con đáng ghét Dạ Xoa. Tô công tử đúng là chúng ta tái sinh phụ mẫu a. Đa tạ Tô công tử ân cứu mạng a. Lâm Gia chúng ta thôn toàn thể ngư dân quỳ cảm tạ." Các ngư dân vốn là chính đang sợ hãi làm sao đối mặt hải tộc trả thù, Tô Lâm đẳng người đều có thể lấy đi thẳng một mạch, thế nhưng bọn họ đời đời đều ở tại nơi này Lâm Gia thôn, rời đi nơi này, bọn họ lại có thể ở nơi nào dung thân đây? Nhưng là, các ngư dân không nghĩ tới chính là, Tô Lâm cũng không có như còn lại con cháu thế gia như vậy, có sự tình liền một mình rời đi, mà là đầy đủ địa cân nhắc đến an nguy của bọn hắn, muốn dẫn bọn họ cùng đi. Mỗi một người đều quỳ xuống, dập đầu cảm tạ Tô Lâm đại ân. "Không tốt, các ngươi mau nhìn, hải trên mặt biển, thật nhiều Dạ Xoa a." Chính đang quỳ tạ các ngư dân, đột nhiên hoảng sợ lớn tiếng kêu lên. Mọi người xoay người hướng về hải nhìn trên mặt, chỉ thấy vốn là khôi phục lại yên lặng trên mặt biển, đột nhiên cuốn lên tầng tầng sóng lớn, xa xa ít nhất là hơn 10 chỉ to to nhỏ nhỏ Dạ Xoa, đang đằng sát khí địa hướng về bên này xông lại. Nhiều như vậy Dạ Xoa, dĩ nhiên làm đến nhanh như vậy. Một con Dạ Xoa cũng đã đủ khó chơi, bây giờ lại đánh tới mười mấy con. Tô Lâm trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức cầm lấy cái kia một tấm vừa viết liền tiểu thuyết, Trường Vũ Lục Hải, nhắm mắt cảm ngộ lên không gian xung quanh nguyện lực, sau đó điên cuồng rót vào đến trong đó. "Công tử, không được, Dạ Xoa quá hơn nhiều, chúng ta căn bản không chịu nổi. Lão nô hiểm hộ ngươi, chạy mau." Vừa nhìn thấy nhiều như vậy Dạ Xoa đánh tới, cổ lão sợ đến trong tay Dạ Xoa đầu đều rơi mất, nhanh chóng từ tụ lý càn khôn bứt ra văn bảo vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng Dạ Xoa môn liều mạng. "Tô Lâm, đi mau, không chịu nổi, ngươi vừa mới triệu hoán bán thánh Trương Vũ, để hắn một tia chân linh hiển thánh trợ giúp ngươi. Như thế trong thời gian ngắn khoảng cách, không thể lần thứ hai hiển thánh. Chúng ta nhất định phải lập tức triệt, không phải vậy liền không kịp." Mặc dù Dạ Xoa thịt mỹ vị đến đâu, Diệp Hồng Nghiệp cũng không có tâm sự ăn. Vứt ra sách long tiền, liền xông vào phía trước nhất, đồng thời cũng đối với những kia ngư dân reo lên: "Các hương thân, chạy mau, chạy càng xa càng tốt. A a a, làm sao nhiều như vậy Dạ Xoa?" Mới vừa tiếp nhận Dạ Xoa thịt đùi, mỹ mỹ hưởng dụng viên mộ, cả kinh suýt chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Đặc biệt là những kia hung thần ác sát Dạ Xoa, nhìn thấy hắn chính gặm nhấm đồng bào huyết nục, càng là gào gào gào điên cuồng gọi lên: "Đáng ghét nhân tộc nho sĩ, ta muốn đem toàn bộ các ngươi xé rách." Những này tuần hải Dạ Xoa đều là ở phụ cận hải vực dò xét. vedutvedutvedut.nz.com Bình Nam Văn Học Võng, bọn họ vừa nhìn thấy từ trên mặt biển xẹt qua long lân tuần hải lệnh, liền biết có Dạ Xoa bị giết hại, hơn nữa còn là tiểu đầu mục Dạ Xoa, vì lẽ đó lập tức đều hướng về phương hướng này tập kết lại đây. Đặc biệt là để những Dạ Xoa này muôn phẫn nộ chính là, bọn họ tới gần bên bờ liền nhìn thấy vài tên nhân tộc nho sĩ, chính đang miệng lớn ngay, nghiền ngẫm chết đi Dạ Xoa thi thể, liền càng là điên cuồng mà hướng về bên bờ vọt lên, trong tay tam xoa kích cùng đuôi to hoành quét tới. "Lớn mật nghiệt xúc, nơi này là ta nhân tộc địa bàn, chớ có hại người." Diệp Hồng Nghiệp lập tức nhảy lên, trong tay sách long tiên vứt ra hàng trăm hàng ngàn vệt bóng roi, muốn chống lại những Dạ Xoa này. Thế nhưng, những Dạ Xoa này hiện tại cũng đã điên rồi như thế dâng lên trên, cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ liên hợp lại, trái lại đem hắn sách long tiên đàn hồi ngược lại. "Công tử, các ngươi đi mau." Cổ lão cũng phấn khởi chiến đấu về phía trước, chống lại hai tên Dạ Xoa tiến công, la lên để Tô Lâm bọn họ trước tiên triệt. "Tô Lâm, chúng ta đi nhanh đi. Dạ Xoa quá hơn nhiều, không ngăn được." Hồng Ly Ngọc cũng lo lắng lôi kéo Tô Lâm phải đi, viên mộ đã sớm lảo đảo địa sau này mãnh lùi. Mà càng nhiều ngư dân nhìn thấy những này giữ tợn hung mãnh địa Dạ Xoa, thậm chí cũng đã dọa co quắp trên mặt đất, hai chân như nhũn ra, muốn chạy đều không chạy nổi. Bị đuổi theo Dạ Xoa, một tay tóm lấy đến, xé rách trở thành hai đoạn, sau đó đặt ở trong miệng cốt ca cốt két địa gầm nhấm lên. "Dám to gan giết hại chúng ta tôn quý hải tộc, sát quang các ngươi những này ti tiện nhân tộc. Các các các. Ngày hôm nay liền sát quang những người này tộc, đem bọn họ toàn bộ đều ăn." Nộn nộn nhân tộc huyết nục, đã rất lâu không có hưởng qua. "Sát quang bọn họ, vô dụng nhân tộc." Dạ Xoa nhảy vào ngư dân ở trong, như manh thu tiến vào dương quần, trong chớp mắt cũng đã có vài tên ngư dân gặp nạn. Tô Lâm một bên lùi trong lòng một bên ở khắp huyết, nhưng là cái kia kim trang tiểu thuyết, Trương Vũ Lục Hải, nhưng không có phản ứng chút nào. Quả nhiên là trong thời gian ngắn không cách nào liên lạc với bán thánh Trương Vũ, không thể lần thứ hai hiển thánh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không thể tiếp tục như vậy, đã chết rồi thật nhiều ngư dân. Đáng ghét Dạ Xoa Môn, ta Tô Lâm nhất định phải sát quang các ngươi. Sát quang các ngươi? Tô Lâm lòng như lửa đốt, hắn lại một lần nữa cảm nhận được sức mạnh của chính mình quá nhỏ, nhỏ đến không cách nào bảo vệ người bên cạnh mình. Nhìn từng người ngư dân bị Dạ Xoa tàn nhẫn địa phân thây cắn xé, Tô Lâm liền tim như bị dao cắt, không muốn sống địa muốn xông về phía trước, cùng những Dạ Xoa kia liều mạng, nhưng là lại bị Hồng Ly Ngọc cùng Viên Mộ chặt chẽ lôi sau này trốn. Thả ra ta. Ly Ngọc, nếu như liền như thế nhìn ngư dân bách tính bị Dạ Xoa giết chết, chúng ta những này nắm giữ tư tưởng cùng thánh lực nho sĩ lại chỉ muốn bảo toàn chính mình tham sống sợ chết, ta tư tưởng cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Tô Lâm một cái đại lực, bỏ qua rồi Hồng Ly Ngọc cùng Viên Mộ, chấp nhất văn bảo bút lông liền xông lên trên. Chiến thơ, hạ nhật tuyệt cú, giết cho ta. Vẫn bút múa bút, thánh lực ở giữa không trung viết ra trấn quốc chiến thơ, hạ nhật tuyệt cú, từng khối thánh lực ngưng tụ thánh tự, như đạn pháo như thế hướng về những Dạ Xoa kia vành kích tới. Cẩn thận. Một bổ nhào, Tô Lâm ôm một tên ngư dân hài đồng, tránh thoát Dạ Xoa lợi trảo. Cháy mau. Lại một bổ nhào, Tô Lâm ra sức đẩy ra một tên ngư dân, thế nhưng cánh tay của chính mình nhưng hiểm hiểm địa bị Dạ Xoa răng nanh xẹt qua, máu tươi trực tiếp liền ồ ồ địa chảy ra ngoài. Tô Lâm, công tử, cẩn thận a. Tô Lâm, mau trở về. Ngươi sẽ không Dạ Xoa đối thủ. Tô Vinh, ngươi không thể chết được a. Diệp Hồng Nghiệp thấy thế, vội vàng rút về, rót vào thánh lực, một roi đem vừa mới thương tổn được Tô Lâm Dạ Xoa cho đánh thành hai đoạn. Sau đó nhanh chóng đỡ Tô Lâm, hét lớn, "Tô Lâm, ngươi đi mau. Nếu không, mọi người đều sẽ chết ở chỗ này." Trốn đi đâu? Các ngươi ai cũng chạy không được. Dám to gan sát hại ta Đông Hải Dạ Xoa bộ tộc, chúng ta muốn giết sạch toàn bộ vùng duyên hải làng trại. Đi đầu đánh tới chính là một tên màu vàng Dạ Xoa, cái kia khí thế trên người, dĩ nhiên là đã đạt đến yêu tinh tu vi, cũng chính là tương đương với nhân tộc tiến sĩ văn vị. Thế nhưng rồi lại so với người tộc tiến sĩ cường hãn hơn mấy phần. Cái kia màu vàng Dạ Xoa trí lực rất cao, nhìn ra Diệp Hồng Nghiệp là nơi này văn vị cao nhất nho sĩ, mà Tô Lâm lại là thân phận tôn quý nhất nho sĩ, vì lẽ đó lập tức thay đổi lại đây, tụ tập hơn 10 người Dạ Xoa, đều hướng về Diệp Hồng Nghiệp cùng Tô Lâm hai người bọc đánh đi qua, đem hai người bao quanh vây nốt. Không được, Tô Lâm, chúng ta bị bọn họ vây quanh. Diệp Hồng Nghiệp cái trán tràn ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, hơn nữa, hắn thánh lực đã tiêu hao đem gần một nửa. Trên người cũng nhiều hơn không ít vết thương, cùng Tô Lâm như thế, máu tươi đồng dạng ồ ồ địa lưu lại. Diệp tiến sĩ, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ngươi trước tiên mang theo mọi người chạy trốn, ta có biện pháp giải quyết những Dạ Xoa này. Tô Lâm đem bắt đầu lo lắng, dự định thực sự không được, liền đem đòn sát thủ cuối cùng lấy ra. Lấy chân chính thánh nhân Khổng Tử ngôn luận mở trí hắn, ở mở ra trí hải sau khi, có một lần câu thông Khổng Tử, triệu hoán Khổng Tử ra tay một cơ hội duy nhất. Chương 177, áp đặt. Đối mặt mười mấy con hung thần ác sát Dạ Xoa vây quanh, Tô Lâm cùng Diệp Hồng Nghiệp dĩ nhiên là lâm vào tuyệt cảnh ở trong. Mặc dù hiện tại là ở trên bờ, Diệp Hồng Nghiệp tiến sĩ văn vị tu vi sẽ không thua cho nơi này bất kỳ một con Dạ Xoa, thế nhưng bây giờ bị vây công nhưng liền tự vệ không thể, càng không cần phải nói bảo vệ Tô Lâm. Ầm. Mười mấy con Dạ Xoa đều đã vận dụng chính mình Long Lân Tuần Hải lệnh, nhất thời, ngập trời sóng lớn, phảng phất to lớn biển gầm giống như vậy, trực tiếp liền vọt lên, toàn bộ bên bờ bãi cát đều bị tuôn ra nước biển bao trùm. Các cạc. Án bọn họ. Đi đầu màu vàng Dạ Xoa, vung vẩy trong tay tam xoa kích, đứng đỉnh sóng trên, chỉ huy còn lại Dạ Xoa, đồng thời hướng về Tô Lâm cùng Diệp Hồng Nghiệp vây công tới. Các ngươi những này yêu nghiệt, cút cho ta. Dâm một tiếng, Diệp Hồng Nghiệp dưới tình thế cấp bách, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp đem tiến sĩ văn bảo sách Long Tiên tàn nhẫn mà hướng về nội lục phương hướng ném đi, thánh lực làm nổ, quay một hồi đem một con Dạ Xoa trực tiếp nổ thành ra chóc thịt bong. Tô Lâm, ngươi đi mau. Thấy nổ tung một lỗ hổng, Diệp Hồng Nghiệp liền vội vàng lôi kéo Tô Lâm, muốn đem hắn ném ra ngoài. Thế nhưng, lúc này thủy triều dâng lên trên, Tô Lâm hai chân mạn ở trong nước biển, hắn vốn là muốn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, lấy mở chí ngôn luận triệu hoàn thánh nhân Khổng Tử ra tay giúp đỡ. Thế nhưng, một mực khi hắn hai cái chân tiếp xúc được nước biển thời điểm, nhưng trong giây lát cả người run lên, có một luồng giống như đã từng quen biết cảm giác. Chuyện này, nước biển ở trong này một luồng kỳ dị sức mạnh, là chính là ta lần đầu tiên tới Đông Hải Chi Tân, tiếp xúc nước biển thời điểm cảm nhận được cái kia một nguồn sức mạnh. Tô Lâm cả kinh nói, nguồn sức mạnh này thật giống ở theo ta câu thông. Cái cảm giác này là Càn Khôn Đỉnh. Trong chớp mắt, Tô Lâm liền hiểu ra lại đây, là chính mình viết tiểu thuyết, Trương Vũ Lục Hải, xúc động Càn Khôn Đỉnh. Này một nguồn sức mạnh rõ ràng là Càn Khôn Đỉnh phát ra cùng hắn câu thông. Bây giờ đến nguy cơ vạn phần thời khắc, Tô Lâm không do dự nữa. Hắn chí hải ở trong tư tưởng trực tiếp cùng nguồn sức mạnh này câu thông, sau đó tay bên trong văn bảo bút lông liền không cảm thấy bị nguồn sức mạnh này khống chế, ở giữa không trung, thánh lực phun trào lên. Dĩ nhiên họa ra một Càn Khôn Đỉnh đến. Tô Lâm, ngươi nhanh. Chuyện này, đây là cái gì? Diệp Hồng Nghiệp vốn còn muốn đem Tô Lâm tung đi, thế nhưng quay đầu một cái, lại bị tranh này đi ra Càn Khôn Đỉnh khí thế cùng kim quang cho chấn động ở. Diệp tiến sĩ, chúng ta không cần trốn. Ở họa ra này một vị thánh lực Càn Khôn Đỉnh thời điểm, Tô Lâm liền triệt để mà hiểu được, thánh lực điên cuồng tràn vào Càn Khôn Đỉnh ở trong. Hướng về những kia nhào lên giữ tận Dạ Xoa môn hét lớn một tiếng, các ngươi những này yêu nghiệt, nợ máu liền muốn có huyết đến trả. Chen. Thánh lực càn khôn đỉnh ở giữa không trung phóng ra cực kỳ chói mắt kim quang đến, một luồng mạnh mẽ sức hấp dẫn hoành tỏa ra bốn phía hết thảy giả xoa. Chuyện này, đây là càn khôn đỉnh. Không, là càn khôn đỉnh khí linh. Ngươi làm sao có khả năng câu thông càn khôn đỉnh khí linh? Không. Màu vàng giả xoa trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia càn khôn đỉnh, căn bản ngay cả chạy trốn phản ứng đều còn đến không kịp, liền lập tức bị này một luồng sức hút cho hút vào càn khôn đỉnh ở trong. Liên tu là tối cao màu vàng dạ xoa đều không có một chút nào sức chống cự, còn lại dạ xoa tự nhiên không được may mắn thoát khỏi, dồn dập hoảng sợ địa kêu thảm thiết, bị cất vào càn khôn đỉnh ở trong. Cho ta tiêu. Quay một hồi, Tô Lâm Chí Hải ở trong tuôn ra một đoàn tư tưởng lửa giận. Tuy rằng uy lực cũng không lớn, thế nhưng thiêu đốt ở càn khôn đỉnh dưới đáy, nhưng dị thường địa mãnh liệt. Rất nhanh, lại một luồng mỹ vị dạ xoa mùi thịt tung bay đi ra. Mười mấy con dạ xoa, toàn bộ đều bị to lớn thánh lực càn khôn đỉnh cho triệt để nấu nướng quen. Trước bị dạ xoa môn cho gọi ra đến sông lớn, cũng ngay lập tức sẽ lui xuống. Mà làm xong tất cả những thứ này, Tô Lâm rốt cục thánh lực cùng tư tưởng thiếu hụt, cả người lảo đảo rơi xuống ở nước biển ở trong. Tô Lâm tay mắt lênh lẹ hồng ly ngọc, cái thứ nhất xông lên trước, đem vô lực chống đỡ Tô Lâm cho ôm vào trong lòng, thân thiết địa đạo: ngươi thế nào rồi? Ta không có chuyện gì. Dạ xoa môn đều chết rồi sao? Các ngư dân thế nào rồi? Tô Lâm lúc này mặc dù còn không đến mức ngất đi, thế nhưng trí khiếu ở trong thánh lực cùng tư tưởng đều gần như hao hết. Chín cái tư nguyên chính đang phong thả địa khôi phục ở trong. Hắn tứ chi không còn chút sức lực nào, liền như thế tựa ở hồng ly ngọc trong lồng ngực, nghe trên người nàng một luồng rất dễ chịu con gái hương. Ư ân. Tô Lâm, ngươi thật là lợi hại. Dạ xoa môn đều chết rồi, ngư dân. Các ngư dân cũng đều được cứu trợ. Ngươi. Tô Lâm, ngươi nhất định không thể có sự. Hồng ly ngọc trong mắt ngậm lấy nước mắt, nàng đúng là lần thứ nhất nhìn thấy có người sẽ như Tô Lâm như vậy, vì bình dân bách tính tính mạng mà liều mạng như vậy, nhiều lần từ bỏ cơ hội chạy trốn. Không tiếc đến chính mình vào chỗ chết cũng phải bảo vệ những này ngư dân, không nhịn được đau lòng nói: Tô Lâm, ngươi làm sao như vậy ngốc? Liên mạng của mình cũng không muốn. Ta này không phải không có chuyện gì sao? Ly Ngọc, ngươi thật đẹp. Tô Lâm tầm mắt có chút mơ hồ, có chút ngây ngốc cười nói: vừa ngươi cứu ta thời điểm, thật giống ta lại xuất hiện ảo giác, cảm thấy ngươi lại đã biến thành thỏ yêu mạnh cương nữ, trên đầu có hai con đáng yêu trắng như tuyết lỗ thai, trước ngực nhuyễn vô cùng. Khà khà. Đều lúc nào, Tô Lâm, ngươi còn có tâm sự trêu đùa ta? Nhanh để Diệp tiến sĩ nhìn thân thể của ngươi thế nào rồi. Hồng Ly Ngọc trên mặt tường đỏ, vội vàng đem Tô Lâm mang tới Diệp Hồng Nghiệp bên cạnh. Công tử, ngươi chuyện này, nhưng là dọa sợ lao nô, cái kia mười mấy con dạ xoa cỡ nào hung tàn, ở trong biển bị bọn họ vây công, coi như là đại học sĩ cũng không nhất định có thể bình yên bỏ chạy a. Cổ lão cũng là đỏ mắt lên, lập tức vọt lên, nhìn Tô Lâm sắc mặt trắng bệnh, cũng lo lắng nói: Diệp tiến sĩ, mau nhìn xem Tô huynh đây là làm sao. Viên Mộ cũng thân thiết mà tiến lên nói: các ngươi yên tâm đi, Tô Lâm có điều là dùng sức quá mạnh, tiêu hao quá nhiều thánh lực cùng tư tưởng, cho nên mới phải suy yếu như vậy, cũng không có cái gì quá đáng lo. Có điều nhìn dáng dấp, hắn lấy tiểu thuyết sức mạnh cho gọi ra đến càn khôn đỉnh tiêu hao quá to lớn, thánh lực thiếu hụt đến lợi hại, ít nhất phải nghỉ ngơi mười mấy ngày mới có thể khôi phục. Diệp Hồng Nghiệp dùng thánh lực kiểm tra một hồi Tô Lâm tình trạng cơ thể, lại nhìn một chút cái kia bị Tô Lâm phanh thuộc mười mấy con dạ xoa, nghĩ lại cười nói: đúng rồi, Tô Lâm, cái kia một con màu vàng dạ xoa, nhưng là yêu tinh đẳng cấp, ăn hắn thịt, ngươi liền có thể khôi phục đến nhanh một chút. Nói xong, Diệp Hồng Nghiệp liền thả người về phía trước, cái kia thánh lực càn khôn đỉnh đã biến mất, chỉ có mười mấy bộ như con cua như thế bị luộc đến đỏ chót giáp xác dạ xoa rơi rớt ở bãi biển bên trên. Tìm tới cái kia một con to lớn màu vàng dạ xoa, Diệp Hồng Nghiệp trước tiên liền nhổ xuống một con phì chân, đi tới mặt trên giáp xác, đi tới Tô Lâm trước mặt, đem bên trong tươi mới trắng non chất thịt tụ hợp tới. Ngạch, ta không ăn này buồn nôn đồ vật. Tô Lâm nhíu mày, cự tuyệt nói: công tử, ngài liền ăn đi, ăn mới có thể khôi phục sức mạnh a. Cổ lão lập tức tận tình khuyên nhủ kỳ thực dạ xoa này rồi cùng con cua, tôm gần như, công tử. Đúng đấy. Tô huynh, ăn đi. Rất mỹ vị, ta Viên Mộ ăn qua chân tu mỹ thực cũng không ít. Thế nhưng chất thịt như vậy ngon ngon miệng dạ xoa thịt, vẫn là lần thứ nhất ăn được. Tin tưởng ta, Tô huynh ngươi chỉ cần ăn một cái, liền sẽ yêu loại này mùi vị. Viên Mộ cũng lấy chính mình thiết thân thể sẽ khuyên bảo Tô Lâm. Không được. Tô Lâm, ngươi phải ăn. Thấy Tô Lâm còn đang do dự, Hồng Ly Ngọc nhưng là rất dứt khoát nắm lên một khối dạ xoa thịt, hướng về Tô Lâm miệng gì hệ sẽ. A. Lúc này Tô Lâm căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng, hơn nữa cường cho hắn ăn xong là Hồng Ly Ngọc, vừa sửng sốt bên dưới, miệng đầy ba liền bị nhồi vào dạ xoa thịt. Một luồng ngon mùi thịt tràn trề ở miệng mũi trong lúc đó, Tô Lâm cũng không nhịn được nữa, từ từ bắt đầu lay động, dạ xoa thịt cái kia chân mềm tiên hương vị, ngon chất lỏng chảy xuôi hạ xuống, căn bản cũng không cần bất kỳ cái gì khác liệu lý, đúng là ít có mỹ vị. Hơn nữa, theo dạ xoa thịt bị Tô Lâm từng miếng nuốt xuống, một luồng ấm áp khí tức cũng từ Tô Lâm bụng dưới ở trong thăng vọt lên. Chất thịt trên ẩn chứa yêu lực dĩ nhiên vọt tới Tô Lâm chí hải ở trong, tụ tập đến hắn chín cái tư nguyên quân thân, bị tư nguyên hấp thu, bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Tư nguyên có thể hấp thu yêu lực, đem yêu lực chuyển đổi trở thành một định thánh lực, đồng thời thoải mái Tô Lâm tư tưởng, để Tô Lâm trong nháy mắt liền khôi phục lại, có khí lực, có thể một mình đứng lên. Dạ xoa này thịt, dĩ nhiên thật sự ăn ngon như vậy, hơn nữa, còn có thể thoải mái chi khiếu tư tưởng, luyện hóa trở thành thánh lực. Chẳng trách cổ lão cùng Diệp tiến sĩ vừa cướp ăn. Tô Lâm đứng lên, nhìn cái kia mười mấy con bị Tô Lâm áp đặt giả xoa, ngược lại là không có trước loại kia cảm giác buồn nôn. Ô ô, Lão Lưu, ngươi chết tốt lắm thảm a. Ngày đó giết giả xoa. Phụ thân, phụ thân, Hải Nhi không muốn mất đi phụ thân. Ngươi liền như thế đi rồi, để hai mẹ con chúng ta sống thế nào a? Mười mấy con hung ác đêm bị Tô Lâm áp đặt, nguy cơ giải trừ, những kia trốn về trong thôn các ngư dân dồn dập dũng trở về, nhìn thấy các thân nhân thi thể, đều lên tiếng khóc giống lên. Cổ lão, những này ngân lượng, giúp ta giao cho lần này bất hạnh bị chết ngư dân thế nữ. Tô Lâm lấy ra 10 vạn 2 ngân phiếu đưa cho cổ lão, nhìn trên bờ biển bảy, tám cụ các ngư dân bị dạ xoa tách rời thi thể, trong lòng cũng là khơi dậy đau xót, trong nháy mắt trầm trọng tự trách lên, đều là ta sai. Nếu là ta không kiên quyết muốn giết chết cái kia một con tuần hải dạ xoa, cũng sẽ không đưa tới nhiều như vậy. Công tử, ngươi nếu là không giết chết con kia tuần hải dạ xoa, chết liền không chỉ là này vài tên ngư dân. Đông Hải ven bờ bị tuần hải dạ xoa đồ lục toàn bộ thôn trang sự tình cũng không có ít phát sinh. Cổ lão cũng buồn bã đạo, những này yêu nghiệt ỷ vào là Đông Hải Long cung tuần hải quan, có lúc coi như là quan phủ đổi lại đây, bọn họ hướng về trong biển sâu một xuyên, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chính là Châu Mục đại nhân tới, cũng bắt bọn họ không có cách nào. Công tử lần này giết hơn 10 chỉ tuần hải dạ xoa, cũng không biết vì bao nhiêu chết ở thủ hạ bọn hắn nhân tộc báo huyết hải thâm cửu. Chương 178, Long tộc công chúa. Tô Lâm, ngươi làm không có sai. Cỡ này yêu vật, như vậy tàn hại ta nhân tộc bách tính, chúng ta nho sĩ, thấy chi phải giết. Diệp Hồng Nghiệp cũng gật đầu nói, đồng thời chỉ vào những kia bị đun sôi dạ xoa, đạo, những dạ xoa này thịt, cũng có thể cùng Lâm gia thôn các ngư dân phân thực, có thể cường tráng bọn họ thể phách, đặc biệt là dẫn dắt hài đồng trí tuệ, càng có công hiệu. Ừm. Vậy thì như là tiến sĩ nói, sắp tối xoa thịt đều phân cùng các ngư dân. Tô Lâm để cổ lão đem Lâm gia thôn các ngư dân đều chiêu lại đây, dành cho ngân lượng bồi thường, cùng với phân thực những dạ xoa này thịt. Những kia các ngư dân đối với hải lý dạ xoa quả thực là hận thấu xương, những dạ xoa này thỉnh thoảng liền nhô ra ăn thịt người, liền coi như bọn họ đang báo đến quan phủ, chi phủ đại nhân cũng không thể làm gì. Bây giờ Tô Lâm giúp bọn họ báo huyết hải thâm cửu, các ngư dân đều dồn dập quỳ lạy dập đầu cảm tạ. Tô Lâm một bên động viên các ngư dân, một bên nhưng đang suy nghĩ chuyện tiếp theo nghi. Chính mình giết nhiều như vậy tuần hải dạ xoa, cái kia từng mảng bay đi long lân tuần hải lệnh, nhất định sẽ mang đến càng nhiều Đông Hải Long cung trả thù. Nếu là không giải quyết triệt để chuyện này, e sợ đối biển các ngư dân đều muốn vì vậy mà gặp xui xẻo. Công tử không cần phải lo lắng, lão nô đã thu được nhị lao gia thánh lực đưa thư. Nhị lao gia đã biết được nơi này sự tình, chính đang toàn lực chạy tới. Nhìn ra Tô Lâm trên mặt lo lắng, cổ lão trấn an hắn đạo, Đông Hải Long cung tuy rằng cường thế, thế nhưng bây giờ Thái lao gia đã lên cấp bản thánh, ngang dọc thế gia gốc gác, cũng là nhưng mặc cho bắt bí quả hùng nún. Huống hồ, chuyện này vốn là Long cung đối lý, ngầm đồng ý dạ xoa thương tổn ta nhân tộc ngư dân bách tính. Ừm. Cổ lão nói đúng lắm, dựa vào cái gì tuần hải dạ xoa liền có thể tùy ý sát hại ta nhân tộc ngư dân, ta liền không thể giết bọn họ đây. Việc này đẳng nhị thúc đến rồi, ta tiếp tục nghe nghe cái nhìn của hắn. Tô Lâm thả xuống lo âu trong lòng, ngược lại là đang nghi ngờ vừa mới cái nhóm này trợ chính mình một luồng càn khôn đỉnh khí tức đến. Mà lúc này ở Đông Hải nơi sâu xa, Đông Hải Long Vương đại công chúa Ngạo Tâm đang ngồi đáy biển Long Sa. Do xét rất nhiều hải vực, trước mặt lại đột nhiên phi bắn tới liên tiếp long lân tuần hải lệnh. Lớn mật. Dĩ nhiên có loài người nho sĩ, một hơi sát hại ta nhiều như vậy Đông Hải thủy tộc dạ xoa. Từ Long Lân tuần hải lệnh ở trong nhìn thấy Tô Lâm sát hại dạ xoa hình ảnh, Long Vương đại công chúa Ngạo Tâm giận dữ, lập tức phân phó Quy thừa tương, lập tức hướng về tới gần Kiến An phủ cái kia một vùng biển chạy đi. Kiến An phủ ở ngoài hải vực. Đại công chúa, cái kia. Ở Ngạo Tâm bên người Quy thừa tương sững sốt một chút, qua loa lấy lời nói, cái kia cái gì? Cái kia một vùng biển có vấn đề gì không? Quy thừa tương, Ngạo Tâm nghi ngờ nói, cái kia một vùng biển đáy biển, ẩn nấp năm đó bán thánh trương vũ càn khôn đỉnh, Long Vương đặc biệt dặn dò, không được ở cái kia một vùng biển cùng nhân tộc nho sĩ gây nên can qua. Quy thừa tương đáp, cái gì? Chẳng trách. Vừa mới Long Lân tuần hải lệnh ở trong hình ảnh biểu hiện, sát hại những này tuần hải dạ xoa chính là một tên nho sĩ, vận dụng tiểu thuyết ra thánh lực thần thông, cho gọi ra Trương Vũ cùng Càn Khôn đỉnh. Một nói đến đây cái, Long Vương đại công chúa Ngạo Tâm thì càng là nộ không thể nói, chết tiệt Trương Vũ, năm đó hại ta muội. Bây giờ, dĩ nhiên có nho sĩ đem hắn sự tích viết thành tiểu thuyết, tiếp tục hại ta Đông Hải thủy tộc. Nói xong, Ngạo Tâm liền để Quy thừa tương không chế đáy biển Long Sa, nhanh chóng hướng về Kiến An phủ hải vực bay nhanh đi qua. Trên bờ biển, Tô Lâm đẳng người trợ giúp Lâm gia thôn Bắc Tính đem bất hạnh bị chết ngư dân cho rất liêm táng. Như thế một trận giàn vặt, vài cái canh giờ liền đi qua. Tô phủ nhị lão gia Tô Trung cũng vội vã mà chạy tới, biết được chỉnh kiện chuyện đã xảy ra, cũng không có một chút nào trách cứ Tô Lâm ý tứ, mà là cười to ba tiếng nói, thật can đảm. Tô Lâm, đây mới là ta Tô gia con cháu. Đông Hải những này yêu nghiệt, tự tin có biển rộng cùng Long cung che chở, nhiều lần xâm phạm ta nhân tộc ngư dân. Ngươi giết đến được. Nhị thúc, Tô Lâm cũng không hối hận giết những dạ xoa này. Chỉ là liên lụy nhiều như vậy ngư dân bị chết, hơn nữa, e sợ Đông Hải Long cung biết rồi việc này, cũng sẽ không giảng hòa. Tô Lâm chắp tay nói, nhìn cái kia bình tĩnh biển rộng, có chút lo lắng. Sợ cái gì? Có điều chính là mười mấy con dạ xoa, Tô Lâm, có bất cứ chuyện gì, chúng ta Tô gia đều giang. Bây giờ phụ thân lên cấp bán thánh, tin tưởng Đông Hải Long Cung cũng sẽ có kiên kỵ. Tô Trung đúng là không một chút nào lo lắng đạo, chúng ta liền ở đây nơi chờ nửa ngày, nên lại không lâu nữa, Long Cung liền sẽ phái người đến đây. Năm đó ta cũng theo phụ thân đi tới Đông Hải Long Vương Cờ Dít Tổ Bé Lịch chúc thọ quá, đúng là muốn nhìn một chút, Long Vương sẽ đem ai phái tới. Quả nhiên, dường như Tô Trung nói, vẫn chưa tới bán ngày, toàn bộ Đông Hải Chi Tân, bình tĩnh mà trên mặt biển đột nhiên nhấc lên ngập trời sóng lớn, trên bầu trời mây đen nằm dày đặc, âm u địa. Một chiếc do các loại mỹ lệ đáy biển san hô thiên nhiên trưởng thành to lớn long xa, sự điệu một hồi từ đáy biển trốn ra, Long Vương đại công chúa ngạo trong lòng đỉnh hai con màu vàng long giác, đứng ở long xa bên trên, hiên ngang anh tư, uy phong lẫm lẫm, hướng về phía chờ ở cạnh biển Tô Lâm cùng Tô Trung đằng người, nổi giận nói, chính là các ngươi, sát hại ta Đông Hải mười mấy con tuần hải dạ xoa. Thật là to gan. Đại công chúa ngạo tâm. Long cung làm sao đem này phong nha đầu cho phái tới? Chỉ có điều chết rồi mười mấy con dạ xoa mà thôi, đập cái giao tương lai liền định thiên a. Nhìn thấy này xa hoa uy mãnh long xa, Tô Trung cũng nhíu mày, không thể không chắp tay quay về ngạo thầm nghĩ, Kiến An phủ Tô gia trang bên trong, gặp Đông Hải Long cung đại công chúa điện hạ. Kiến An phủ Tô gia? Cái kia túng hoành gia Tô Tần truyền thừa Tô gia? Chẳng trách có lá gan lớn như vậy, thật sự coi ta Đông Hải Long cung dễ bắt nạt sao? Mười mấy con dạ xoa, là ngươi nói giết liền giết sao? Bình một cái, ngạo tâm long xa va về phía bên bờ, hết thảy trên bờ người đều bỗng nhiên chấn động, suýt chút nữa không đứng vững. Ngạo tâm nhẹ nhàng nhảy một cái, từ long xa trên đi xuống, bên người theo quy thừa tường cùng mười mấy con xem ra đẳng cấp liền không thấp lính tôm tướng cua, đang đằng sát khí địa đi tới Tô Trung trước mặt, chất vấn. Đại công chúa chỉ sợ là hiểu lầm, nếu là những này tuần hải dạ xoa đàng hoàng ở trong biển dò xét, không tàn hại ta nhân tộc ngư dân bách tính. Tin tưởng không có bất kỳ một tên nho sĩ sẽ vô duyên vô cớ đi giết hại bọn họ. Nếu bọn họ có lá gan tàn sát ngư dân, liền phải làm tốt lấy mạng đổi mạng chuẩn bị. Dựa vào Tô Trung tính khí, nếu là còn lại Đông Hải yêu tướng đến đây, cũng sớm đã không khách khí động thủ. Bất quá đối phương là Đông Hải Long cung đại công chúa, mấy ngàn năm tu vi, đã thẳng tới tương đương với Hàn Lâm Văn vị yêu vương cảnh giới, chính là 10 cái Tô Trung cũng không phải là đối thủ của nàng. Ngươi người kia tộc ngư dân bách tính, có thể cùng ta Đông Hải thủy tộc dạ xoa tính mạng đánh đồng với nhau sao? Ngạo tâm lạnh hò một tiếng, nói: "Ha ha, buồn cười, thiệt thòi ngươi vẫn là đường đường Long tộc công chúa, liền điểm ấy thị phi đều không phân. Theo ta thấy đến, chỉ biết là tàn nhẫn thị sát dạ xoa. Làm sao có thể cùng ta nhân tộc có tư muốn biết nhân nghĩa liêm sỉ ngư dân bách tính so với?" Tô Trung vẫn không có trả lời. Tô Lâm liền không nhịn được khi cười một tiếng, không ý kỵ tí nào cái kia Long Vương đại công chúa ngạo tâm uy hiếp. Ngươi tính là thứ gì? Ngạo tâm trên người yêu khí bỗng nhiên chấn động. Ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến Tô Lâm trên người, thiên thiên tay ngọc chỉ vào Tô Lâm, lúc này mới nghĩ ra đến, nói, ta nhận ra ngươi. Không nghĩ tới ngươi chỉ là một tên chỉ là tú tài, dĩ nhiên liền có thể giết ta nhiều như vậy dạ xoa. Ngươi đem cái kia bán thánh trương vũ sự tích viết thành tiểu thuyết, xác thực có mấy phần bản lĩnh, nhưng là ngươi biết không? Ta ngạo tâm bình sinh tối rất chính là cái kia đem ta tam muội bắt cóc, lại hại ta Đông Hải thủy tộc bị chết vừa thành, một thành trương vũ. Ngươi chuyện xưa nhắc lại, đã là để ta nộ hỏa trùng thiên, hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vậy thì như thế nào? Chuyện thế gian, mà không hơn được nữa một chữ lý. Ngươi nếu là nói lý, chúng ta liền có thể bình tĩnh lại tâm tình, luận một phen thị phi. Nếu là ngươi ỷ vào Long tộc công chúa thân phận cùng sức mạnh, ngang ngược không biết lý lẽ, muốn ỷ thế hiếp người, ta Tô Lâm đầu liền ở ngay đây, muốn liền cầm. Tô Lâm lẫm liệt không sợ, trả lại trước một bước, trực mục trừng mắt Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm. Bởi vì hắn có thể thấy, Ngạo Tâm cùng những kia tuần hải dạ xoa không giống. Tuần hải dạ xoa môn chỉ là hạ đẳng yêu tộc, chỉ biết là thị sát trả thù, căn bản là sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý gì. Thế nhưng này đại công chúa Ngạo Tâm liền hoàn toàn khác nhau, từ nàng luôn từ cử động ở trong, Tô Lâm liền nhìn ra, biết e sợ nhị thúc Tô Trung cũng không phải là đối thủ của nàng, vì lẽ đó đi ngược lại con đường cũ, lấy như vậy sách lược. Ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Ta Ngạo Tâm từ nhỏ đã là cái không nói lý chủ, ta muốn giết người, đến nay chỉ có Trương Vũ một người có thể may mắn thoát khỏi. Vốn là hận không thể giết Tô Lâm Ngạo Tâm, bị Tô Lâm như thế một kích, ngược lại là bình tĩnh lại, có nhiều thú vị mà nhìn hắn, nói: "Sợ? Ai không sợ chết? Thế nhưng cũng phải nhìn xem là chết như thế nào." Tuyệt thế sử thánh tư Mã Thiên ở, báo nhâm thiếu khanh thư, ở trong có lời, người cố hữu vừa chết, hoặc nặng với Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Hôm nay ta như bỏ mình ở đại công chúa trong tay, chính là vì bảo vệ ngư dân khỏi bị dạ xoa sát hại mà chết. Chuyện như vậy, chính là trùng với Thái Sơn, chí ít vùng duyên hải ngư dân, thậm chí là cả người tộc bách tính đều sẽ nhờ đó nhớ tới ta. Cả ngày lẫn đêm có nguyện lực vì ta khẩn cầu, thậm chí có thể làm cho ta có trọng sinh một ngày. Thế nhưng, đại công chúa ngươi nếu là liền như thế không hỏi đúng sai phải trái, cái chảy cái cối địa sát ta, lan truyền ra ngoài, cả người tộc bách tính đều sẽ cả ngày lẫn đêm đối với ngươi chửi tới, mạnh mẽ nguyện lực sẽ làm ngươi tinh thần tan vỡ, yêu lực khô cạn, cuối cùng chết không có chỗ chôn. Như ngươi vậy chết, chính là nhẹ tựa lông hồng. Tô Lâm cười từng bước một đi lên phía trước, tự châu ngọc, những câu có lý, dĩ nhiên là vận dụng nho sĩ trong lúc đó chu tâm thủ đoạn, mỗi một câu chữ đều nói tới để Ngạo Tâm không có gì để nói. Ngươi, Ngạo Tâm sửng sốt, xưa nay vẫn không có một tên nho sĩ dám đối với mình nói như vậy, coi như là những kia đến Long cung tiếp đại nho cùng bản thánh, đối với nàng cũng là khách khí. Nhưng là hiện tại, Tô Lâm dĩ nhiên chửi bới nàng chết, vẫn là nhẹ tựa lông hồng chết, mà nàng nhưng căn bản là không có cách phản bác. Được lắm, vô cùng dẻo miệng nho sĩ. Ngạo Tâm bị Tô Lâm nói tới, một luồng khí biệt ở trong lòng, phi thường không thuận, chỉ vào Tô Lâm, cả giận nói: "Đại công chúa, việc này liền như vậy bỏ qua làm sao? Ngày khác, Tô Trung nhất định bẩm báo gia phụ, đi tới Long Cung tiếp một phen." Tô Trung chờ đúng thời cơ, từ tụ lý càn khôn ở trong móc ra một tấm thánh lực kim trang, suý cho đại công chúa Ngạo Thầm nghĩ, đây là gia phụ lên cấp bán thánh sau khi, viết xuống một tấm, hợp tung luận. Chỉ là lễ mọn, coi như là Tô Trung vì là tiểu chất Tô Lâm xông tới đại công chúa bồi tội, mong rằng đại công chúa nhận lấy. Bán thánh kinh nghĩa. Người Tô gia lão gia tử Tô Túng dĩ nhiên lên cấp bán thánh. Túng Hoành gia bán thánh. Nhìn thấy Tô Trung suý tới được, hợp tung luận, bán thánh kinh nghĩa, đại công chúa Ngạo Tâm cũng hiểu rõ ra. Đây là Tô Trung ở hướng về nàng thị uy. Ở bề ngoài là biếu tặng bán thánh kinh nghĩa cùng nàng, trên thực tế nhưng là ở nhắc nhở nàng, bây giờ Tô gia cũng là bán thánh thế gia, hơn nữa còn là Túng Hoành gia bán thánh, làm cho nàng cân nhắc sau đó làm. Đại công chúa, Long Vương lúc trước đã nói, nếu là Tô gia Tô Túng thật sự thành tựu Túng Hoành gia bán thánh, chính là Long Vương cũng phải kiêng kỵ ba phần. Hơn nữa, nơi này càng khôn đỉnh ngắn thì hai, ba nguyệt, lâu là nửa năm liền muốn xuất thế. Long Vương tập hợp Đông Hải ngàn tỷ sinh linh lực lượng luyện hóa càn khôn đỉnh đại thành ngày sắp tới, thực sự không thích hợp vào lúc này, gây nên cùng Tô gia xung đột ta. Một bên Quy Thừa Tương cũng là yêu vương tu vi, nhìn thấy Tô Trung lấy ra bản thánh kinh nghĩa, biến sắc mặt, dùng yêu lực bí mật truyền âm cho Ngạo Thầm nghĩ. Xác thực, luyện hóa thần khí càn khôn đỉnh liên quan đến ta Đông Hải ngàn tỷ thủy tộc sinh linh vận mệnh. Đại công chúa Ngạo Tâm cũng âm thầm điểm nhi gật đầu, dùng yêu lực bí mật truyền âm trả lời. Lúc trước Đại Vũ thần khí định hải thần châm, trấn áp ở Long Cung ở trong, phụ vương đồng dạng tiêu tốn hơn 1.000 năm thời gian, mới triệt để mà luyện hóa thu phục trong đó khí linh. Mượn thần khí định hải thần châm uy lực, mới có thể triệt để mà đem Đông Hải đi về hư vô chi hải ám lưu ổn định, duy trì trụ toàn bộ Đông Hải sinh cơ. Chương 179, thần khí khí linh. Càn khôn đỉnh, định hải thần châm đều là thiên nhân đại lục thượng cổ thần khí, hơn nữa là cũng không giới hạn với nhân tộc thần khí. Thượng cổ không có thánh nhân thuyết pháp này, tồn tại với thần thoại ở trong đại thần bản cổ cùng nữ hoa, cũng đều không phải hoàn toàn hình người. Thần khí là bên trong đất trời đại công đức thai nghén mà sinh, căn bản là không phải là sức người có thể chế tạo. Một vị thần khí liền đại diện cho có thể trấn áp một phương số mệnh. Đại Vũ thời kỳ thần khí cửu đỉnh liền đại diện cho toàn bộ thiên nhân đại lục quốc vận, bây giờ bị phân ở 9 quốc ở trong. Mà Đông Hải Long Cung ở trong định hải thần trầm cũng là Đại Vũ trị thủy thời điểm công đức thần khí, bản hẳn là Đại Vũ định ở Hoàng Hà ra biển khẩu, phòng ngừa nước biển ẩm, thống trị thiên nhân đại lục giang hà hồ hải thần khí. Nhưng một mực bị Đông Hải Long Vương trong bóng tối mấy chuyện xấu, lấy toàn bộ Đông Hải sinh linh lực lượng miễn cưỡng luyện hóa hơn 1.000 năm. Mới đưa Định Hải Thần Châm ở trong khí linh mạnh mẽ luyện hóa thu phục, làm cho Định Hải Thần Châm trở thành trấn áp toàn bộ Đông Hải số mệnh thần khí. Vì lẽ đó, Đông Hải so với Tây Hải, Bắc Hải thủy tộc càng mạnh mẽ hơn cùng hưng thịnh, đều là mượn Định Hải Thần Châm công lao. Bây giờ, lại một vị đủ để sánh ngang Định Hải Thần Châm thượng cổ thần khí càn khôn đỉnh thả ở trước mắt, Đông Hải Long Vương không thể không động lòng. Bởi vậy, ngàn năm trước, mới sẽ cùng thánh điện giống như trên nước định, để càn khôn đỉnh đặt Đông Hải đáy biển, ở bề ngoài là vì bù đắp Trương Vũ luộc tổn thất háo Đông Hải thủy tộc, trên thực tế nhưng là tranh thủ đến này ngàn năm. Đông Hải Long Vương muốn bảo chế y theo chỉ dẫn đem càn khôn đỉnh cũng cho luyện hóa thu phục. Phụ vương thật vất vả mới đã lừa gạt thánh điện bán thánh môn, tiêu hao hơn 1.000 năm mới có thu phục càn khôn đỉnh này một khả năng nhỏ nhoi. Ta nếu là bởi vì này mười mấy con dạ xoa việc nhỏ gây nên này một vùng biển phân tranh, vạn nhất đem Tô ra bán thánh thậm chí thánh điện rất nhiều bán thánh dẫn lại đây, thu phục càn khôn đỉnh xảy ra sai sót, đó mới là tổn thất thật lớn. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm thoáng ở trong lòng một suy nghĩ, liền tính toán một phen trong đó lợi hại quan hệ, biết ở càn khôn đỉnh luyện hóa sắp tới thời điểm. Cùng Tô gia lên xung đột đúng là bất trí. Tỉnh táo lại sau khi, Ngạo Tâm liền lập tức thay đổi một thái độ, trái lại nở nụ cười, hướng về phía Tô Trung nói, 10 năm trước, phụ vương ta 5000 năm đại thọ thời gian, Tô lão gia tử còn vẫn là đại nho văn vị, không ngờ tới hiện tại đã là bán thánh bất tử tôn sư. Đã như vậy, bản công chúa liền xem ở Tô lão gia tử thánh vị trên mặt, chuyện hôm nay không truy cứu nữa. Đa tạ đại công chúa. Tô Trung nghe vậy, trong lòng nhất thời vui vẻ, chắp tay nói, có điều, nếu là lại có thêm lần sau, ta Đông Hải Long cung định không nhẹ nhiều. Ngạo Tâm cuối cùng vẫn là thả một câu lời hung ác, trừng kiệt Ngạo Tô Lâm một chút, liền trở lại lòng xa bên trên, đối với bên người Quy Thừa Tương đạo, Quy Thừa Tương, chúng ta về lòng cung. Cung tiễn đại công chúa. To lớn biển sâu san hô long xa, ầm ầm ầm điệu lại chìm vào đáy biển, gây nên to lớn bọt nước, sau đó dần dần mà đi xa. Tất cả mọi người tại chỗ mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, biết việc này nên liền như thế chấm dứt. Nguy hiểm thật a. Công tử, này Long tộc đại công chúa nhưng là xương tên mạnh mẽ không nói lý. Hơn nữa là tương đương với nhân tộc Hàn Lâm yêu vương tu vi. Chọc giận nàng thật không có quả ngon ăn. 10 năm trước, lão nô liền từng theo lão thái gia đến Đông Hải Long Cung đi tới một chuyến, lúc đó liền mắt thấy này Long tộc đại công chúa một tâm tình khó chịu, trực tiếp đem một tên yêu vương giao đem rút gân lột ra rầm rộ. Có điều kỳ quái hôm nay nàng sao liền nói như thế, lẽ nào thật sự chính là bởi vì lão thái gia lên cấp bán thánh uy hiếp? Cổ lão trên trán đều là mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, hắn nhưng là từng theo lão thái gia Tô Túng đi tới Đông Hải gia nô, tận mắt chứng kiến quá Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm lợi hại. Vì lẽ đó, vừa mới Ngạo Tâm điều khiển san hô long xa ra trận thời điểm, Cổ lão cũng không dám thở mạnh. Có đáng sợ như vậy sao? Cổ lão, này Đông Hải Long cung ỷ thế hiếp người, coi chúng ta nhân tộc bách tính tính mạng dường như chuyện vặt. nếu có một ngày ta có bản lãnh kia, tất nhiên phải đem bọn họ Đông Hải rào cái long trời lở đất. Đầu tiên là Tuần Hải Dạ xoa tàn nhẫn, sau đó lại kiến thức đến Long tộc công chúa thô bạo không nói lý, Tô Lâm lần này mới triệt để lý giải, tại sao chuyện thần thoại xưa ở trong, Đông Hải Long cung đóng vai đều không phải chính diện nhân vật nguyên nhân. Chính mình cũng hận không thể hóa thân trở thành Na Cha hoặc là đại sư huynh Tôn Ngộ Không, tàn nhẫn mà đến cái kia Đông Hải cờ rít tổ vẽ lịt đi nháo thượng nhất náo. Tô Lâm, Đông Hải Long cung thế lực quá mức bằng lớn. Hơn nữa, Long tộc là thượng cổ thần long dòng dõi đích tôn, chiếm lấy tứ hải hải vực, thực lực đều không thể khinh thường, liền ngay cả thánh điện cũng sẽ không dễ dàng cùng tứ hải long cung lên xung đột. Hồng Ly Ngọc đúng là nhìn ra một chút đầu mối, ở một bên nhỏ giọng địa đối với Tô Lâm nói rằng, lần này đại công chúa Ngạo Tâm sở dĩ sẽ dễ dàng như thế địa dừng tay thối lui, bằng vào ta suy đoán, vô cùng có khả năng là cùng tức sắp xuất thế càn khôn đỉnh có quan hệ. Thần khí xuất thế, người biết cũng không nhiều. Đông Hải Long cung tất nhiên cũng không muốn ở chỗ này đem sự tình làm lớn, ảnh hưởng đến bọn họ thu phục thần khí. Ừm. Ly Ngọc, ngươi nói không sai, vô cùng có khả năng là nguyên nhân này. Tô Lâm cũng gật gật đầu, đạo, nếu không chúng ta vẫn là đem tin tức này nói cho nhị thúc, để hắn quyết định, có hay không phải đem thần khí càn khôn đỉnh xuất thế tin tức thông báo thánh điện cùng các quốc gia. Càn khôn đỉnh như vậy thần khí, liền coi như chúng ta không có thể có được tay, cũng tuyệt đối không thể để cho Đông Hải Long cung cầm. Nhưng là, làm Tô Lâm quay đầu muốn đi tìm Tô Trung thời điểm, lại phát hiện, trước còn một mặt nghiêm túc cùng Đông Hải Long cung đại công chúa Ngạo Tâm đàm phán Tô Trung, lúc này dĩ nhiên ngồi xổm ở một bên khác trên bờ cát, cùng tiến sĩ Diệp Hồng Nghiệp hai người một người cầm một con đầy đặn dạ xoa chân, chính say sưa ngon lành một bên đàm luận vừa ăn. Nhị thúc, ngươi làm sao liền như thế bắt đầu ăn a? Nay một vùng biển Càn Khôn đỉnh muốn xuất thế tin tức, chúng ta cần thông báo cho thánh điện sao? Tô Lâm rất là bất đắc dĩ đi lên phía trước, đối với Tô Trung nói rằng, thánh điện sớm liền đã biết rồi, có điều đám kia người bảo thủ môn vẫn cảm thấy Càn Khôn đỉnh là công đức thần khí, tự có khí linh, có thể tự mình chọn chủ, hữu duyên giả đều có thể chiếm được. Vì lẽ đó, căn bản là không coi là chuyện to tát gì. Tô Trung bẹp bẹp miệng, cắn xé đi tiểu đêm xoa thịt đến một giờ rưỡi thanh thế ra chủ hình tượng đều không có, vừa ăn, hai phiết tiểu hồ tử còn một bên hơi chiến. Như vậy ăn còn chưa đủ, Tô Trung chỉ vào còn lại những dạ xoa kia thịt, đối với Tô Lâm đạo, khà khà. Dạ xoa này thịt nhưng là hiếm thấy mỹ vị, Tô Lâm, ngươi không ngại nhị thúc đem những này đều đóng gói về Tô phủ đi thôi. Mang đi. Mang đi. Nhị thúc yêu thích liền đều mang về đi. Sắc trời đã dần dần tối lại, Tô Lâm trước kia còn dự định mượn dùng ngàn giọt nước mắt lặn xuống đến đáy biển tìm kiếm Càn Khôn đỉnh, thế nhưng bây giờ thánh lực cùng tư tưởng thiếu hụt, chỉ có thể miễn cưỡng hoạt động, căn bản là không cách nào vận dụng thánh lực điều động yêu bảo ngàn giọt nước mắt, vì lẽ đó, không thể làm gì khác hơn là dẹp đường hồi phủ, ngày khác trở lại. Có điều, ở về trước khi đi, Tô Lâm khiến người ta đem chính mình viết cái kia một phần, Trương Vũ Lục Hải, tiểu thuyết, toàn văn mấy ngàn nói toàn bộ đều điêu khắc đi, lập thành một khối to lớn thạch bi. Nhắc nhở Lâm gia thôn các ngư dân, nếu lại có thêm dạ xoa hải quái gây sóng gió, liền quay về này một khối tiểu thuyết thạch bi kỳ nguyện, nguyện lực tụ hợp lại một nơi, liền có thể kích phát tiểu thuyết, giết lùi hải yêu. Tô Lâm, ta có một chút nghi hoặc không rõ. Trước ngươi đã dùng tiểu thuyết, Trương Vũ Lục Hải, cho gọi ra một lần bán thánh Trương Vũ cùng hắn Càn Khôn đỉnh, vì sao sau đó lại có thể lần thứ hai cho gọi ra Càn Khôn đỉnh đến, hơn nữa, uy lực so với trước càng sâu. Ngồi ở trở lại xe ngựa bên trên, Hồng Ly Ngọc đối với Tô Lâm hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Thế nhưng, Tô Lâm chính mình cũng rất kỳ quái, lúc đó hắn xác thực không có cách nào lần thứ hai bắt đầu dùng tiểu thuyết, Trương Vũ Lục Hải, chỉ là từ lòng bàn chân nước biển lan truyền mà đến cái kia một luồng kỳ dị sức mạnh, trợ giúp hắn lần thứ hai cho gọi ra Càn Khôn đỉnh đến thôi. Ly Ngọc, kỳ thực chính ta cũng đang nghi ngờ. Tựa hồ có một cái khác sức mạnh đang trợ giúp ta, thật giống là Càn Khôn đỉnh khí linh. Tô Lâm hướng về Hồng Ly Ngọc như nói thật thời đó tình hình, Hồng Ly Ngọc trong nháy mắt mừng lớn nói, "Tô Lâm, lời ngươi nói cái kia một luồng kỳ dị sức mạnh, tất nhiên chính là Càn Khôn đỉnh khí linh. Nếu khí linh có thể chủ động trợ giúp cho ngươi, vô cùng có khả năng nó đã nhận rồi ngươi. Ngày khác nếu là thần khí Càn Khôn đỉnh bản thể xuất thế, ngươi thu phục nó độ khả thi vô cùng lớn." Ân. Nhị thúc cũng nói rồi, thánh điện bán thánh môn đều cho rằng thần khí khí linh sẽ tự mình chọn chủ, cái kia đến thời điểm chúng ta liền đến thử vận may. Tô Lâm gật đầu nói, làm xe ngựa trở lại Kiến An phủ Tô trong Lâm phủ, đã là nguyệt trên đầu cảnh tây, thánh lực thiếu hụt, tư tưởng thiếu thốn Tô Lâm, ở vội và ăn qua trong phủ bữa tối sau khi, liền khốn cực kỳ. Trở lại phòng của mình, ngã đầu liền nằm ở trên giường ngủ. Mà ngay ở Tô Lâm ngủ sau đó, hắn mi tâm trí khiếu trí hải ở trong, chín cái tư nguyên tựa hồ chịu đến một cái nào đó cái sức mạnh dẫn dắt khích lệ, điên cuồng xoay tròn, từ giữa hư không, hấp dẫn mà đến lượng lớn thánh lực, một đêm thời gian cũng đã đem Tô Lâm trước tiêu hao hết thảy thánh lực cùng tư tưởng đều bổ sung xong xuôi. Cùng lúc đó, Tô Lâm trí hải nơi sâu xa, một vệt kim quang lấp lóe, lại từ từ điệu từ đáy biển xung ra. Chậm rãi phủ ra khỏi biển diện, cuối cùng trôi nổi ở giữa không trung, dĩ nhiên là một vị thu nhỏ lại bản Càn Khôn đỉnh. Hơn nữa, này một vị Càn Khôn đỉnh phi thường có linh tính, nó từ trí hải ở trong bắt đầu bay lên, trông thấy Tô Lâm này trí hải rộng rãi cùng quy mô, dĩ nhiên phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, "Ồ, đây là Thánh Luân Mở Trí, chân chính Thánh Luân Mở Trí, còn có Thủy Chi Tam Thể." Tư tưởng biến báo chi đạo. Chẳng trách, hắn lấy chỉ là tú tài văn vị, có thể viết ra Trương Vũ Lục Hải, tiểu thuyết đến. Xem ra lần này, ta bản thể có cứu. Không có sai, Nay một vị tiềm tàng ở Tô Lâm Chí Hải ở trong thu nhỏ lại bản Càn Khôn đỉnh, chính là cái kia thần khí Càn Khôn đỉnh khí linh. Nó ở Đông Hải đáy biển ở trong, cảm nhận được một tia Trương Vũ khí tức sau khi, liền tìm kiếm tới, cho rằng là bán thánh Trương Vũ lần thứ hai trở về, thế nhưng là không ngờ tới, là Tô Lâm như thế một nho nhỏ tú tài. Có điều, Càn Khôn đỉnh khí linh ở Tô Lâm trên người, cảm nhận được một luồng to lớn cơ duyên vị trí. Hơn nữa đối mặt đến bị Đông Hải Long Vương luyện hóa nguy cơ, cho nên mới phải khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán điệu tiến vào Tô Lâm Chí Hải ở trong, trợ giúp hắn cho gọi ra uy lực to lớn thánh lực Càn Khôn đỉnh, đem những dạ xoa kia cho áp đặt. Chương 180, tự điển. Tô Lâm, mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Nhìn thấy Tô Lâm Chí Hải quy mô cùng thủy chi tam thể, Càn Khôn đỉnh khí linh kích động đội vàng hô hoán nổi lên Tô Lâm, ngủ say ở trong Tô Lâm, cảm giác được Càn Khôn đỉnh khí linh này một luồng âm thanh, liền từ từ tỉnh táo lại. Ai? Là ai đang gọi ta? Mở mắt ra, Tô Lâm phát hiện, gian phòng của mình ở trong cũng không có những người khác. Tô Lâm, ta ở ngươi Chí Hải ở trong, ngươi đem tâm tư chìm vào Chí Hải, liền có thể nhìn thấy ta. Càn Khôn đỉnh khí linh âm thanh đều là từ Tô Lâm Chí Hải ở trong phát sinh, Tô Lâm nghe xong, càng là cả kinh, dĩ nhiên có người lẻn vào hắn Chí Hải, hắn còn chưa phát hiện. Chí Hải là nho sĩ mạnh mẽ nhất cũng là yếu ớt nhất địa phương. Nho sĩ hết thể trí tuệ cùng sức mạnh cội nguồn đều là từ Chí Hải ở trong bắn ra. Thế nhưng một khi Chí Hải bị thương tổn, coi như là đối với đại nho văn vị nho sĩ mà nói, cũng là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vì lẽ đó, Tô Lâm phát hiện có người lẻn vào hắn Chí Hải, còn từ trong đó tự nhủ thoại, đương nhiên là một trận kinh hãi, vội vàng chìm vào tâm tư tiến vào Chí Hải, chất vấn, ngươi là ai? Làm sao có thể tiến vào ta Chí Hải ở trong? Tô Lâm, ngươi vừa nhìn nơi này, liền biết ta là ai? Trôi nổi ở giữa không trung Càn Khôn đỉnh tỏa ra kim quang, Tô Lâm lập tức liền cảm nhận được sự tồn tại của nó, kinh nghi nói, đây là Càn Khôn đỉnh? Lẽ nào, ngươi là Càn Khôn đỉnh khí linh? Không sai, ta chính là Càn Khôn đỉnh khí linh. Tô Lâm, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Đông Hải Long Vương muốn tập hợp Đông Hải sinh linh sức mạnh, như lúc trước luyện hóa Định Hải thần châm như thế đem ta triệt để luyện hóa. Bây giờ, ta mượn ngươi Chí Hải tránh né, trốn thoát. Bọn họ mặc dù đem Càn Khôn đỉnh cuối cùng chiếm được, cũng chỉ là một vị không có khí linh thần khí. Có điều, ngươi là Thánh Ngôn Mở Chí Thánh Nhân đệ tử. Ta đem nhận ngươi làm chủ, ngươi nhất định phải trợ giúp ta, một lần nữa đoạt lại Càn Khôn đỉnh thần khí thân thể. Càn Khôn đỉnh khí linh tỉ mỉ mà đem chỉnh cái chuyện đã xảy ra nói cho Tô Lâm nghe. Tô Lâm biết rồi tất cả sau khi, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nói, Định Hải thần châm, nguyên lai còn thật sự có này một cây gậy, còn bị Đông Hải Long Vương cho luyện hóa. Ngươi là Càn Khôn đỉnh khí linh, bây giờ nhưng chạy trốn tới ta Chí Hải trong biển. Đông Hải Long Vương nghe nói đã có tương đương với Á Thánh sức mạnh, ta còn chỉ là một tên nho nhỏ tú tài, phải như thế nào trợ giúp ngươi đây? Tô Lâm, cái này ngươi yên tâm, cũng không cần ngươi cùng Đông Hải Long Vương ngay mặt đối địch. Coi như là năm đó bán thánh Trương Vũ nắm giữ ta Càn Khôn đỉnh bản thể, cũng còn không phải Đông Hải Long Vương đối thủ. Chỉ có điều dựa vào Càn Khôn đỉnh phanh luộc Đông Hải thủy tộc, mới làm cho Đông Hải Long Vương chịu thua bỏ qua. Càn Khôn đỉnh khí linh giải thích nói rằng, ngươi chỉ cần thi đậu cử nhân văn vị, luyện ra đạo tâm sau khi, liền có thể triệt để mà dung hợp ta khí linh, trở thành Càn Khôn đỉnh chủ nhân chân chính. Đến cái kia Đông Hải đáy biển ở trong, tìm được Càn Khôn đỉnh bản thể, tiến vào đỉnh tâm. Dùng đạo tâm của ngươi nhen lửa thần khí bản mệnh chi hỏa, liền có thể hoàn toàn nắm giữ Càn Khôn đỉnh. Ừm. Chỉ cần không phải cùng lão Long Vương liều mạng, cái kia độ khó vẫn là không lớn. Năm sau lập Xuân Châu thí, ta có lòng tin có thể thi đậu cử nhân. Đến thời điểm luyện thành rồi đạo tâm, ta liền trở lại này Đông Hải đi một lần. Kha kha. Vừa nghĩ tới có thể từ lão Long Vương mõm rồng ở trong cướp đồ ăn, đem thần khí Càn Khôn đỉnh nhét vào trong túi, Tô Lâm hôm nay ở Đông Hải cạnh biển chịu đựng những kia oan ức cùng không cam lòng liền quét đi sạch sành sanh. Thậm chí, Tô Lâm đã quyết định tâm tư, cần nghiên tiểu thuyết ra một đạo, rảnh rỗi thời điểm, cân nhắc một hồi, làm sao đem Na Tra Nháo Hải cùng Tôn Ngộ Không đại náo Long Cung hai thiên tiểu thuyết cải biên một hồi viết ra, chỉ cần viết ra bất kỳ cái gì một phần đến ở vùng duyên hải làng trại như thế vừa truyền bá, Đông Hải Long Cung sẽ phải gặp xui xẻo. Đúng, trước đó, Tô Lâm, ta sẽ đem Càn Khôn đỉnh tin tức tương quan khắc lục ở ngươi Chí Hải ở trong, ngươi có thể chậm rãi tìm đọc. Ta khí linh tạm tồn tại ngươi Chí Hải ở trong, thời điểm nguy cấp, có thể giúp ngươi cho gọi ra thánh lực Càn Khôn đỉnh đến. Có điều uy lực không kịp chân chính Càn Khôn đỉnh một phần vạn, hơn nữa tiêu hao rất lớn, ngươi muốn thận dùng, vừa mới trợ giúp ngươi khôi phục thánh lực cùng tư tưởng, ta thần lực cũng tiêu hao rất nhiều, hiện tại muốn chìm vào ngươi Chí Hải làm bên trong nghỉ ngơi khôi phục, ngươi như có việc trọng yếu, có thể lại hoàn ta. Nói xong lời nói này, cái kia màu vàng thu nhỏ lại bản Càn Khôn đỉnh liền phù phù một tiếng, triệt để mà chìm vào Tô Lâm Chí Hải nơi sâu xa, tỏa ra từng luồng công đức gợn sóng, bắt đầu chậm rãi khôi phục lên. Mà Tô Lâm thì lại lập tức điều ra Càn Khôn đỉnh lưu lại tin tức tương quan, tỉ mỉ mà nghiền ngẫm đọc lên, lúc này mới triệt để mà hiểu rõ Càn Khôn đỉnh kiếp trước kiếp này. Viễn cổ thời kỳ đại thần nữ hoa, lấy Càn Khôn đỉnh hành tạo người công đức, sau khi càng là dùng Càn Khôn đỉnh luyện hóa ngũ sắc thần thạch bộ thiên, thủ vệ toàn bộ thế giới an bình. Có thể nói Càn Khôn đỉnh là thần khí ở trong lớn nhất có công đức một vị, tập hợp tạo người công đức cùng bổ thiên công đức. Tạo người, đây là sinh sức mạnh. Bổ thiên, đây là bổ cứu sức mạnh. Tổng hợp lên, Tô Lâm có thể cảm nhận được, Càn Khôn đỉnh kỳ thực sức mạnh lớn nhất cũng không phải là thủ đoạn công kích, mà là chế tạo cùng khôi phục sinh cơ, vì lẽ đó trải qua một buổi tối Càn Khôn đỉnh khí linh bổ cứu, Tô Lâm chí hải bên trong thánh lực cùng tư tưởng không những hoàn toàn khôi phục lại, thậm chí còn càng thêm có tinh tiến. Chẳng trách cái kia Đông Hải lão Long Vương muốn bố trí cái này ngàn năm ước hẹn gian kế, muốn triệt để mà luyện hóa Càn Khôn đỉnh. Một khi Càn Khôn đỉnh bị Đông Hải Long cung hết thảy, sáng tạo sinh cơ công năng bị triệt để mà kích thích ra đến. Đông Hải thủy tộc chủng loại, số lượng cùng sức mạnh đều tất nhiên sẽ trở thành cấp số nhân tăng trưởng, đến thời điểm thủy tộc công trên lục địa, nhân tộc cùng còn lại yêu tộc man tộc đều có khả năng trở thành Đông Hải thủy tộc nô lệ. Liên tưởng đến một loạt hậu quả nghiêm trọng, Tô Lâm mới vui mừng chính mình đem Càn Khôn đỉnh khí linh cho mang ra ngoài, đồng thời cũng đang hoài nghi thánh điện ở trong cái kia ban lão gia hỏa bán thánh môn, tại sao lại tùy ý Đông Hải Long Vương luyện hóa Càn Khôn đỉnh. Quên đi, đây là những kia thánh nhân các đại năng bận tâm sự tình, ta một nho nhỏ tú tài, coi như muốn quản, cũng có lòng không đủ lực. Từ viết, không ở chỗ đó không lo việc đó. Ta đi suy nghĩ quá nhiều không thuộc về ta cái vấn đề, dĩ nhiên là sẽ làm cho nội tâm lo lắng thấp thỏm lo âu, lại không nghĩ ra biện pháp giải quyết đến. Chí Hải ở trong tâm tư và ngàn, rồi lại nghĩ không ra một cái đầu tự đến, Tô Lâm cười khổ một tiếng, vẫn là thẳng thắn đem chuyện này trước tiên quang chi với sau đầu, suy nghĩ thật kỹ một phen, sau đó không lâu liền muốn ứng đối châu thí, cùng với chính mình ghép vần chế tạo đại nghiệp. Sau đó hơn một tháng thời gian, Tô Lâm liền cũng không còn từng tới Đông Hải cạnh biển, tương tự cũng không nghe thấy có hải yêu dạ xoa cái gì trở lại quấy rầy tàn hại các ngư dân sự tình. Hết thảy đều rất bình thường. Tô Lâm liền thanh thản ổn định địa một bên tiếp tục học tập bách gia kinh nghĩa, nghiên tập các đời tiểu thuyết ra làm, một bên khác, đem hết thể ghép vần thánh tự đều cho sáng tạo ra đi ra. Đã như thế, ở hắn chí hải ở trong, 23 cái thanh mâu thánh tự cùng 24 vận mâu thánh tự, như hiện thực ở trong đầy sao như thế, cao cao địa treo lơ lửng ở Tô Lâm ở trên chí hải, phóng ra một loại đặc hữu thánh tự ánh sáng đến. Ghép vần cũng đã sáng tạo ra đến, thế nhưng lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Dùng ghép vần tổ hợp trở thành thánh tự, bây giờ ta chỉ có thể tổ hợp ba tự cùng vốn là nắm giữ tung tự. Xem ra ta muốn vì là mỗi một cái văn tự đều thêm chú ghép vần cũng không dễ dàng, tựa hồ nhất định phải triệt để mà đem mỗi một cái thánh tự tư tưởng cũng giải một phen mới được. Thử nghiệm rất nhiều thứ, Tô Lâm phát hiện, đem bảng chữ cái viết ra đã không phải việc khó. Thế nhưng phải cho mỗi một cái văn tự tiến hành ghép vần đánh dấu, nhưng phi thường địa khó khăn. Ghép vần ở trong ẩn chứa hóa phức tạp thành đơn giản cùng đại đạo chí giản tư tưởng đạo lý, Tô Lâm cũng mới lãnh hội đến một lớp gia mao. Cho mỗi một văn tự thêm chú, nhất định phải chí ít lãnh hội đến cái này văn tự một tia tư tưởng cùng hàm nghĩa. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn văn tự, Tô Lâm căn bản cũng không có biện pháp từng cái đi lĩnh hội trong đó tư tưởng. Ai? Làm sao ta muốn tạo một ghép vần, dĩ nhiên sẽ như vậy phiền phức. Nếu là ở thế giới này có một quyển tiếng Hán tự điển là tốt rồi, ta liền không cần thiết như vậy khổ cực. Tô Lâm nghĩ đến chính mình tự từ tiểu học sau đó, liền rất nhiều năm chưa từng dùng qua tiếng Hán tự điển, bây giờ nhưng là quá hoài niệm loại kia dựa theo ghép vần tra tìm chữ lạ biện pháp. Mà nghĩ đến tự điển, Tô Lâm đột nhiên lại liên tưởng đến man hoang ở trong cái kia một mảnh thần bí tự Lâm đến. Đúng rồi. Tự Lâm không phải được xưng là thương hiệt tạo tự địa phương sao? Bên trong đất trời hết thảy văn tự đều là từ trong đó sinh ra mà thành, như vậy, ở trong khẳng định liền ẩn chứa hết thảy văn tự tư tưởng. Ta nếu rất khó dựa vào chính mình sức mạnh của cá nhân lĩnh ngộ mỗi một cái văn tự tư tưởng, như vậy là không phải có thể mượn tự Lâm sức mạnh, kết hợp tiến vào ta ghép vần ở trong, sáng tạo một quyển Thiên Nhân Đại Lục tự điển đây. Trong đầu kỳ tư diệu tưởng như điện quang đốm lửa như thế, Tô Lâm liền càng thêm đối với cái kia một mảnh thần kỳ tự Lâm có ngóng trông. Đáng tiếc chính là, Tô Lâm tuy rằng hiện nay thu được tiến vào tự Lâm tư cách, thế nhưng nhanh nhất cũng phải chờ tới lập hạ Tự Lâm mới sẽ mở ra. Mắt thấy lập tức liền đồng chí, Thiên Nhân Đại Lục mùa đông như thế là gió lạnh ảo ảo, có điều cũng may Kiến An phủ vị trí đại lục đông nam, lân cận Đông Hải, ngày đông bên trong khí hậu vẫn tính thích hợp, mặc dù tuyết rơi, cũng không phải cái kia một loại giá lạnh thấu xương khí trời. Ngay hôm đó, trên trời tuyết lớn đầy trời, Tô trong Lâm phủ giả sơn cùng hồ nước cũng bị che lên nhất tầng dày đặc tuyết động. Chỉ có hoa viên ở trong, bởi nông gia thánh lực pháp thuật tác dụng, vẫn có thể bảo đảm nhiệt độ bốn mùa như xuân, để bách hoa có thể phản mùa tỏa ra mỹ lệ. Mà chính là vào lúc này, ở Tô trong Lâm phủ một chỗ phòng nhỏ ở trong, bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ thánh lực gợn sóng đến. Đồng thời, một luồng hùng vĩ tư tưởng sức mạnh cũng nhanh chóng lan đến đi ra ngoài. Mỗi cái mái hiên trên đỉnh tuyết động đều bị này cố mạnh mẽ thánh lực hòa tan, hóa thành tuyết thủy chậm rãi chạy xuôi đi. Này một cơn chấn động, thật giống là đến từ Diệp tiến sĩ phòng nhỏ, chẳng lẽ nói Diệp tiến sĩ đột phá? Cảm nhận được này một luồng thánh lực gợn sóng, Tô Lâm mừng rỡ trong lòng, cấp tốc hướng về Diệp Hồng Nghiệp phòng nhỏ chạy đi. Hắn biết đây là Diệp Hồng Nghiệp đột phá tiến sĩ văn vị, thuận lợi điệu bước quá trách tâm hỏi này một đạo to lớn bình phong, thành vì danh xứng với thực đại học sĩ. Chương 181, chuẩn bị châu thử. Biết rõ Diệp Hồng Nghiệp tiến giai rồi, Tô Lâm lập tức đi tới hắn xương phòng bên ngoài. Trong khi chờ đợi thánh lực cùng tư tưởng chấn động dần dần bình tĩnh lại, mới lên trước gõ cửa tiến vào. Chúc mừng Diệp tiến sĩ rốt cục bước chân vào đại học sĩ cảnh giới, từ nay về sau, là một cái chính thức trên ý nghĩa độc lập mà có được chính mình đạo nho sĩ. Tô Lâm chắp tay nói hạ đạo. Ha ha. Tô Lâm, cái này cũng muốn may mắn mà có người cho ta cái này một khối vẫn tâm thạch. Nếu là không có nó trợ giúp ta tiến vào trách tâm hỏi huyễn cảnh chính giữa, chỉ sợ dựa vào ta đạo của mình cơ tích lũy, chỉ sợ ít nhất còn phải kể tới năm chi công. Diệp Hồng Nghiệp hiện tại khí thế trên người lại hoàn toàn nội liễm mà bắt đầu, hơn hết, Tô Lâm lại có thể cảm thụ được, hôm nay Diệp Hồng Nghiệp đối với tư tưởng cùng mình tu hành đạo nhìn thấy, đã phi thường chi kiên cố, hầu như rất khó lại bị người dao động. Học trò nhỏ khai trí biển, chính thức bắt đầu tư tưởng tu hành. Tú tài tích tư nguyên, có thể không ngừng tích lũy tư tưởng cùng thánh lực. Cử nhân sinh đạo tâm, bắt đầu đã có kiên trì con đường phương hướng. Tiến sĩ điện đạo cơ, đối với đạo hiểu ra đã có khắc sâu địa nhìn thấy. Thẳng đến đại học sĩ trách tâm hỏi về sau, vô cùng địa đem đạo cơ cố hóa, không hề hội sẽ sửa đổi tự của ta đạo. Sau đó lại đi trùng kích Hàn Lâm đại học sĩ, tại chí biển chính giữa bắt đầu ngưng tụ thuộc về mình khí. Cái này là từng cái cấp độ nho sĩ đặc thù, cũng là mỗi một gã nho sĩ nhất định phải kinh nghiệm quá trình. Từ khi Khổng Tử sáng tạo 10 văn vị đến nay, đây cũng là thiên nhân đại lục phổ biến nhất hiện tu hành tư tưởng đích phương pháp xử lý. Vẫn tâm thạch bất quá là ngoại vật trợ giúp, chính thức có thể đột phá còn là vì Diệp tiến sĩ tự tư tưởng của ta tiến bộ. Tô Lâm cũng thật cao hứng Diệp Hồng Nghiệp có thể đột phá đến đại học sĩ, bởi vì hiện tại Diệp Hồng Nghiệp là hắn môn khách. Tú tài văn vị Tô Lâm, có thể có được tiến sĩ môn khách cũng đã rất tốt. Lại càng không cần phải nói hiện tại Diệp Hồng Nghiệp đột phá đã đến đại học sĩ. Đối với Tô Lâm, là càng lớn một trợ lực. Hừ, Tô Lâm, Vẫn Tâm Thạch không chỉ có thể trợ giúp tiến sĩ trách tâm hỏi, người ghi danh châu thử, không sai biệt lắm một tháng sau liền muốn bắt đầu rồi. Tất cả phủ huyện báo danh tú tài đều bị học viện thống nhất triệu tập sớm một tháng tiến vào châu viện chính giữa tiến hành tư cách khảo hạch cùng thí luyện, trên tay ngươi có được Vẫn Tâm Thạch, đối với ngươi châu thử thời điểm xác định đạo tâm, cũng cùng phi thường có trợ giúp. Diệp Hồng Nghiệp nhẹ gật đầu, lại cảnh giới Tô Lâm đạo, bất quá ta nghe nói xây thành trì châu viện viện thủ là Triệu gia Triệu đại nho môn sinh đắc ý kỳ sam, Hàn Lâm văn vị, ngươi lúc trước đắc tội Triệu gia, chỉ sợ lúc này đây tiến đến châu viện cũng sẽ trở ngại trùng trùng điệp điệp a. Cái này ta cũng sớm đã biết được. Không chỉ có là châu viện viện thủ kỳ sam là Triệu gia nhất mạch, nhị thúc những trời cũng này đã cùng ta thông qua tức giận, Triệu gia biết rõ ta muốn tham gia lần này châu thử, đã an bài vài tên tư chất bất phàm tú tài đệ tử, muốn tại châu thử thời điểm hung hăng địa đả kích ta. Cái này hơn một tháng thời gian nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là Tô Lâm lại thông qua đủ loại con đường biết được. Sự xuất hiện của mình không chỉ có đưa tới Ngô quốc ở trong thế lực sóng ngầm bắt đầu khởi động, thậm chí còn hắn quốc gia của hắn chính giữa cũng không có thiếu thế lực chú ý đến chính mình. Hơn hết bởi vì hiện tại hắn chỉ là một gã tú tài, văn vị thấp, còn chưa đủ để dùng lại để cho những phía sau màn kia chính thức lợi hại các đại lao ra tay. Chỉ là bày ra thiên phú quá mức nghịch tiền, đã tiến nhập từng cái thế gia hảo phú chú ý giữa tầm mắt rồi. Có thể nói, ngay tại lúc này An phủ chính giữa, tiểu có không ít quốc gia khác phái tới gian tế ánh mắt tại chú ý, nhất là dùng Việt quốc gian tế chiếm đa số, thậm chí còn Tô Lâm nhiều lần tại chính mình trong phủ, bắt đã đến hành thích tử sĩ. Tô Lâm, với tư cách nho sĩ, ngươi chỉ cần cẩn thủ bản tâm tư tưởng, không bị thất bại cùng người khác trừng phạt tâm luôn ngựa dao động, bọn hắn mượn ngươi không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Hơn nữa, dùng tài hoa của ngươi cùng tư tưởng, chỉ cần cẩn thận một ít, tại châu thử tranh đỉnh thời điểm không bị người có cơ có thể thừa lúc, tất nhiên có thể lấy được cửu cái cử nhân văn vị hướng đến. Với tư cách người từng trải Diệp Hồng Nghiệp, lại cùng Tô Lâm kỹ càng địa giảng thuật một phen châu thử cần phải chú ý hạng mục công việc. Huyện thử, phụ thử tiến giai danh ngạch đều là nhị thập tên, nhưng là châu thử danh ngạch lại giảm mạnh đã trở thành 9 tên. Cho nên cử nhân văn vị đã có thể tại từng cái quốc gia bị gọi cử nhân lão gia, cũng là bởi vì có thể đạt được cử nhân văn vị đã là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài rồi. Châu thử cần tranh đỉnh, thánh khí cửu đỉnh, cho nên chỉ có cửu cái cử nhân danh ngạch. Nhưng lại có hàng trăm hàng ngàn tên đến từ từng cái phủ huyện tú tài tranh đoạt, chính xác là càng ngày càng không dễ dàng. Hơn nữa, rất nhiều tú tài đều tích lũy mấy năm thậm chí 10 năm, so về của ta thánh lực cùng tư tưởng nội tình đều càng thêm thâm hậu, chỉ sợ tại cửu đỉnh ảo giác không gian chính giữa, ta rất khó là địch thủ của bọn hắn. Châu thử tranh đỉnh, cùng huyện thử, phủ thử đều là hoàn toàn bất đồng tình thế, thánh khí cửu đỉnh hội sẽ biến ảo trở thành cựu cái thánh lực ảo giác không gian. Tú tài các thí sinh tùy cơ hội tiến vào những bất đồng này tràng cảnh cùng tư tưởng đạo nghĩa thánh lực ảo giác không gian chính giữa, tiếp nhận các loại ảo giác khảo nghiệm, hữu ích, thiết thực riêng phần mình tư tưởng, thi tử cùng mực nghĩa đột phá đủ loại cửa ải khó, cuối cùng từng cái ảo giác không gian chính giữa lưu lại chính là cái người kia, mới có thể đạt được tiến giai cử nhân tư cách. Gián đã là khô khan lấp chỗ chống viết chính tả, thi phú là khảo sát làm thơ tài hoa, mực nghĩa là biện luận cơ trí vấn đáp. Mà châu thử thi vấn đáp nhưng lại đối với tư tưởng cùng học thức tổng hợp khảo nghiệm. Dùng thánh khí cựu đỉnh huyễn hóa ra chân thật giả thuyết chẳng cảnh, thí sinh chỉ có thể đem tư tưởng cùng học thức vận dụng tại thực tế vấn đề chính giữa, mới có thể có tư cách tranh đoạt cựu đỉnh. Hiểu rõ châu thử thi vấn đáp cụ thể hình thức, Tô Lâm trong nội tâm đối với sáng tạo khoa cử cuộc thi á thánh mạnh tử thản nhiên bắt đầu kính nghệ. Nhìn như giáo điều khoa cử chế độ, trên thực tế nhưng cũng là một loại tuyển chọn cùng chỉ đạo nho sĩ học đến nỗi dùng quy tắc. Theo học bằng cách nhớ đến sống học sống dùng, tất nhiên hội sẽ đào thải tuyệt đại bộ phận người. Nhưng là đây cũng là khôn sống mống chết. So về yêu tộc cùng man tộc cái loại lầy máu chảy đầm địa đào thải cách sinh tồn, khoa cử chế độ ngược lại là càng thêm địa nhân tính hóa. Tô Lâm, lần này châu thử thí sinh là không cho phép mang theo môn khách, cho nên thật đáng tiếc ta không thể cùng ngươi đồng hành. Nhưng là ngươi yên tâm, chỉ cần Triệu gia, Nhiễm gia bọn người nếu là dám trong bóng tối đùa nghịch cái gì âm mưu, đến lúc đó chúng ta thượng bẩm thánh điện, trực tiếp sẽ có thánh phạt bộ thánh điện chấp pháp đi cho thu thập bọn hắn. Diệp Hồng Nghiệp thật đáng tiếc mà nói, hơn hết, xây thành trì cũng thực sự không phải là Triệu gia một tay che trời. Hôm nay Tô lão gia tử tấn chức trở thành nửa thánh, Tô gia thực lực đại trướng, đã siêu thoát bát đại nho thế gia. Tin tưởng Tô gia cũng sẽ ở âm thầm phái người bảo hộ ngươi, an toàn phương diện ngươi có thể yên tâm. Hừ, ta cũng là mấy ngày gần đây nhất mới biết được, thì ra nhị thúc một mực đều có đang âm thầm giúp ta giải quyết một chút phiền toái. Chúng ta đây tranh thủ thời gian thu thập một phen, ngày mai phủ viện tiểu triệu tập ghi danh châu thử tú tài lên đường tiến về trước xây thành trì rồi. Tô Lâm cáo biệt Diệp Hồng Nghiệp, liền về tới thư phòng của mình ở trong, đáng yêu muội muội Tô Như đang tại kia nhìn thấy Tô Lâm động ở trên vách tường chữ cái. Kaka, cái này 23 thanh mẫu cùng 24 vận mẫu, ngươi cũng đã viết ra rồi. Thế nhưng mà vì cái gì vẫn không thể đủ cho từng cái văn tự đánh dấu đâu này? Như Nhi những ngày này đi theo Hoa tiên sinh, đều mau đem sở hữu chữ cho nhận thức chín đây này. Nhìn thấy Tô Lâm tiến đến, Tô Như hì hì cười cười, nói ra: "Như Nhi, ca ca cũng không nghĩ ra, trước kia chỉ là vì phát minh ghép vần đi ra thuận tiện ngươi biết chữ, nhưng là bây giờ ngươi cũng đã đem chữ nhận thức toàn bộ rồi, ca ca cái này ghép vần lại vẫn chưa hoàn thiện." Tô Lâm cũng không nghĩ tới, muốn sáng tạo tại hắn xem ra đơn giản vô cùng mà liều âm đi ra, tại Thiên Nhân Đại Lục vậy mà sẽ có thật lớn như thế khó khăn. Cho nên, ghép vần sự tình cũng chỉ có thể đủ tạm thời mắc cạn. Hơn hết Tô Lâm cũng không phải đều không có thu hoạch, chí biển chính giữa mà liều âm thánh chữ, lại để cho Tô Lâm có đủ có tổ hợp trở thành bất kỳ một cái nào thánh chữ năng lực. Đương nhiên điều kiện tiên quyết phải là hắn khắc sâu địa lĩnh ngộ đến cái này thánh chữ chỗ đại biểu tư tưởng. Mà Tô Như là ngoại trừ Tô Lâm bên ngoài, Thiên Nhân Đại Lục thứ hai tiếp xúc cùng nhìn thấy ghép vần người, nàng đối với ghép vần tư tưởng lĩnh ngộ cũng phi thường chi khắc sâu, thậm chí, Tô Như còn suy nghĩ khác người đấy, muốn đem ghép vần đổi một loại hình thức đi ghi chép cầm phổ, trước mắt đang tại cùng Hoa Không Trăng tiên sinh tại cùng nhau nghiên cứu chính giữa. Đúng rồi, Như Nhi, ngày mai ca ca liền muốn tới xây thành trì đi tham gia châu thử khảo thi trước thí luyện chờ, chỉ sợ ít nhất cũng phải hơn một tháng thời gian mới có thể trở về. Ngươi an tâm trong nhà đi theo Hoa tiên sinh biết chữ cùng học tập tài đánh đàn, chờ ca ca trở về Úc. Tô Lâm hướng Tô Như khai báo một phen, Tô Như lại gom góp tiến lên đây nháy nháy như nước trong veo đáng yêu mắt to, ôm Tô Lâm cánh tay, đáng thương mà nói, ca ca, Như Nhi cũng muốn với ngươi cùng đi. Như Nhi không muốn cùng ca ca tách ra. Ngoan. Lần này châu thử khảo thi trước thí luyện, đều là tại châu viện chính giữa phong bế tiến hành. Tự coi như ngươi đi theo ca ca đã đến xây thành trì, cũng không cách nào tiến vào châu viện chính giữa. An tâm trong nhà học tập, chờ ca ca trở về, nhưng là phải nghe lời người cầm a. Trấn an một chút muội muội Tô Như, Tô Lâm lại đi một chỗ khác lầu các tìm kiếm Hồng Cách Ngọc. Những ngày này đến, Hồng Cách Ngọc cho trợ giúp của hắn phi thường to lớn, Tô Lâm cũng kinh ngạc tại Hồng Cách Ngọc bác văn cường ký tinh thông đủ loại sách cùng thiên phú, thầm nghĩ hắn không hổ là dùng á thánh mạnh tử nói như vậy khai trí thiên tài, mình nếu là không có vô tự thiên thư trợ giúp, kiên quyết thì không bằng Hồng Cách Ngọc. Tô Lâm, như thế nào đây? Thứ đồ vật đều thu thập xong sao? Ngày mai tiến về trước xây thành trì châu viện, chỉ sợ lại có một hồi ác chiến rồi. Một mình đứng tại Lâm Hồ trong lầu các, Hồng Cách Ngọc chỉ nghe được tiếng bước chân cũng đã biết là Tô Lâm đến rồi, trong tay nhẹ nhàng vung lấy một thanh quạt xếp, quay người mỉm cười, đối với Tô Lâm nói ra: "Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nên đến tổng hội đến. Chúng ta cần gì phải lo lắng quá nhiều đâu này. Hơn nữa, hôm nay ta đây cũng không phải không hề chuẩn bị, Triệu gia cùng Nhiễm gia bọn hắn muốn chơi những mánh khoẻ kia, ta cũng có thể đoán được một bà." Tô Lâm cười tiến lên phía trước nói: "Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tô Lâm, ngươi hay, vẫn là như vậy diệu ngữ hàng loạt." Những lời này ngược lại là thích hợp nhất chẳng qua hiện nay người trạng thái. Theo ngươi hôm nay triển lộ mũi nhọn đến xem, những người kia kiên quyết sẽ không bỏ qua bất luận cái gì phá tan cơ hội của ngươi. Hiện tại gió êm sóng lặng, chỉ có thể nói rõ bọn họ là tại xúc tích lực lượng, đợi đến lúc bọn hắn cho rằng thời cơ đầy đủ, sẽ như ẩn nút tại bụi cỏ chính giữa sói hoang cùng nhau mạnh mà một chút đột nhiên lao tới, trực tiếp một ngụm cắn cổ họng của ngươi. Chương 182, tiểu thuyết làm cho. Ta biết rõ. Ly Ngọc, ngươi nói những ta này cũng biết. Trong bóng tối chuẩn bị nhằm vào người của ta không ít, hơn hết ta là tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn hắn có cơ hội này. Tô Lâm đi trước, cùng Hồng Ly Ngọc cùng một chỗ tựa ở lầu cắt trên lan can, chỉ vào phía dưới đã kết băng mặt hồ, nhàn nhạt nói, huống hồ ta phát hiện, hôm nay nhân đại lục cách cục tựa như cùng dưới đáy băng cứng bình thường, cựu quốc tranh đấu hơn 1000 năm mà không thể đại nhất thống. Nhân tộc cùng yêu man quan hệ hơn 1000 năm cũng chưa từng có chút cải thiện. Kia phải như thế nào? Hồng Ly Ngọc cảm thấy hứng thú địa xoay đầu lại xem Tô Lâm, cười hỏi, như thế nào? Phá băng còn không đơn giản sao? Chỉ cần có một cái lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem mặt băng phá tan, liền có thể đủ đánh vỡ cục diện bế tắc. Tô Lâm quay đầu lại nhìn trong lầu các bài biện, tiến lên rời lên một cái trong đó ụ đá, cười đối với Hồng Ly Ngọc nói, thật giống như vậy. Nói xong, Tô Lâm liền ra sức đem ụ đá hướng kia dưới đáy hồ nước mặt băng ném dưới đi. Răng rác một tiếng, dưới đáy mặt băng không thể nghi ngờ địa đóng ra một cái cự đại lỗ thủng đến. Mặt băng lập tức tiêu nghiền nát, thậm chí nghiền nát lực lượng lan đến gần toàn bộ mặt hồ, lỗ thủng quanh thân mặt băng cũng bắt đầu xuất hiện một tia vết rách đến. Tô Lâm, ngươi muốn trở thành cái này phá băng ụ đá? Hồng Ly Ngọc kinh ngạc nói. Vậy ngươi ý định xử lý như thế nào nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ trong đó đâu này? Ta không biết. Đối mặt Hồng Ly Ngọc truy vấn, Tô Lâm lại lắc đầu, ta không biết mình là không thật sự hội sẽ trở thành cái phá băng ụ đá, nhưng là không hề nghi ngờ chính là hiện tại ta có cảm giác thánh điện là muốn đem ta biến thành như vậy một cái ụ đá. Hơn nữa ta cũng tựa hồ tiểu nhất định trở thành cái ụ đá. Theo tiếp xúc đến bách gia tư tưởng càng ngày càng nhiều, cùng với cùng đỉnh càn khôn khí linh nhiều lần trao đổi chính giữa, Tô Lâm đối với thiên nhân đại lục rất hiểu rõ, cùng với thánh điện nửa thánh đám bọn chúng hành vi chuẩn tắc cũng càng ngày càng tin tưởng. Biết rõ chính mình từ khi thánh ngôn khai trí về sau cũng đã tiến nhập thánh điện giữa tầm mắt, thậm chí hiện tại đã trở thành thánh điện nửa thánh nhóm mưu lược chính giữa một viên trọng yếu quân cờ. Kia, Tô Lâm chính ngươi đâu này? Có nghĩ là muốn làm như vậy một cái ụ đá đâu này? Hồng Ly Ngọc trên mặt hiện lên một tia không biết giải quyết thế nào, lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Giờ cũng a, không lo cũng thế. Đây là tư tưởng thế giới, ta chỉ biết chính trực chính mình nội tâm truy cầu chính thức tư tưởng đi làm. Thánh điện nửa thánh đám bọn chúng bản tính, tự mặc cho bọn hắn đánh đi. Nhìn xem cái này tuyết rơi nhiều bay tán loạn, Tô Lâm biết rõ tiếp được đi thời gian, chỉ sợ hội sẽ càng ngày càng gian nan, lợi hại đối thủ, các loại làm khó dễ cùng cửa khẩu, cũng sẽ biết như nấm mọc sau mưa mang giống như bình thường không ngừng tuân ra hiện ra. Nhưng là Tô Lâm cũng không vì vậy mà lùi bước, biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ núi đi. Bởi vì chỉ có đang không ngừng đánh bại đối thủ, chiến thắng khó khăn bên trong, hắn có thể đủ tiến thêm một bước gia tăng tư tưởng của mình, tôi luyện ra chính mình đích đạo. Ngày thứ hai, liên tiếp rơi xuống vài ngày tuyết, rốt cục trong rồi. An phủ viện chính giữa, thực sự khí thế ngất trời một số. Cử nhân lớp cùng tú tài lớp đều không có đi học, sở hữu đám học sinh đều tụ tập đã đến phủ viện trước cửa, các tiên sinh cũng đều ăn mặc chỉnh tề, đây là tại vi tiến về trước châu viện tham gia châu thử khoa khảo thi 30 tên các tú tài tiến đưa. Tô Lâm, ngươi mặc dù mới trở thành tú tài hơn 2 tháng, nhưng là tài hoa của ngươi cùng tư tưởng đều là nhất nổi tiếng. Lúc này đây chúng ta An phủ viện phó khảo thi các tú tài, liền từ ngươi cái này tú tài lớp đường thủ dẫn đội. Hy vọng ngươi có thể cho chúng ta An phủ viện làm vẻ vang. Phủ viện trước cửa là Tuấn Mã xa giá. Viện thủ Phương sùng mặt mũi tràn đầy tha thiết mà đối với Tô Lâm giao đại đạo. Tại bên cạnh của hắn, Thái tiên sinh cũng nhẹ gật đầu, cũng đúng Tô Lâm phân phó nói, "Tô Lâm, lúc trước ngươi khảo thi tú tài thời điểm, chúng ta đã từng khuyên bảo qua ngươi, cần nhiều tích lũy nội tình, tránh cho quá lời, ngươi như vậy đột nhiên tăng mạnh địa ngoi đầu lên, gây thù hằn quá nhiều. Chẳng qua hiện nay, chúng ta lại chứng kiến, tài hoa của ngươi cùng tư tưởng có thể đủ phá tan những trở ngại này. Chỉ là, khó tránh khỏi hay là muốn coi chừng một ít tiểu nhân hãm hại cùng gây chuyện." Phương viện thủ, Thái tiên sinh, học sinh biết rõ, tất nhiên sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, cho chúng ta An phủ viện làm vẻ vang. Tô Lâm chắp tay gật đầu đáp ứng nói, tại An phủ viện mấy tháng này thời gian, Tô Lâm đã học được rất nhiều. Nhất là Thái tiên sinh điện cố, mỗi một lần đều bị Tô Lâm cảm giác mới mẻ, có càng nhiều tư tưởng hỏa hoa tóe hiện ra. Hơn hết, mỗi người lý giải năng lực cũng đều có hạn. Mặc dù là Tô Lâm, ngoại trừ lần thứ nhất ngoài ý muốn, cũng không nữa một lần nhìn ra qua Thái tiên sinh điện cố tầng thứ 3 hàm nghĩa đến. Thái tiên sinh hôm nay văn vị tu luyện, khoảng cách đại nho cũng chỉ là một bước ngắn rồi. Tô Lâm có thể nói là hắn sinh thời đã dạy đắc ý nhất môn sinh, hôm nay Tô Lâm phải ly khai tiến về trước châu viện châu thử, nhịn không được lần nữa nhỏ giọng địa nhắc nhở hắn nói, "Tô Lâm, lão phu nghe nói ngươi hơn một tháng trước khi tại Đông Hải Chi Tân đã viết một quyển sách tiểu thuyết, hôm nay cái này quyển sách tiểu thuyết đã tại Ngô Quốc vùng duyên hải làng trài dần dần lan truyền ra rồi, thế nhưng mà viết tiểu thuyết sự tình, từ trước bị thánh điện kiên kỵ. Nhà tiểu thuyết sáng tác, đại đô cần thánh điện phê chuẩn hoạch định mới được. Ngươi hôm nay không có trải qua thánh điện phê chuẩn, tiểu tự tiện viết tiểu thuyết, chỉ sợ có người hội sẽ cầm này làm ngư." Y Văn Trường A, như thế cái vấn đề, hơn hết, Thái tiên sinh, ta ghi cái này quyển sách vốn là nửa thánh chương vũ chân thật sự kiện, tiểu tính toán có người bẩm báo thánh điện đi, ta cũng không kỵ. Tô Lâm kỳ thật cân nhắc qua vấn đề này, cũng may mắn cùng các loại tiểu thuyết trước mắt hắn còn không cách nào sáng tác đi ra. Bằng không thì chỉ sợ căn bản là không cần có người mật báo, thánh điện tiểu sẽ đích thân phái người đến đây cầm hắn phát biểu rồi. Xem ra sau này ta lại muốn ghi tiểu nói lời, muốn thận trọng lên rồi. Tiểu thuyết uy lực, tại nơi này tư tưởng thế giới, so với ta trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Tô Lâm tại trong lòng dài hơn một tưởng tượng, nhưng là cũng càng thêm địa kiên định muốn kiêm tu nhà tiểu thuyết chi đạo nghị cách. Tô Minh, bên ta huy lúc này cùng chúc ngươi cao trung trở về. Đến lúc đó, ta và ngươi đều là cử nhân văn vị, liền có thể tại quốc thử chính giữa, phân cao thấp rồi. Ngoại trừ phủ viện các tiên sinh, cử nhân lớp các học sinh cũng nhao nhao tiến lên tiến đưa. Phương Huy rất thản nhiên địa đứng tại Tô Lâm trước mặt, nói ra, tuy nhiên chúng ta Phương gia cùng Nhiễm gia tại trên triều đình là nhất phái, nhưng là ta lại xem thường Nhiễm người nhà cái loại này không đạt mục đích không từ thủ đoạn tư tưởng. Bên ta ra là pháp gia truyền thụ tư tưởng, chú ý mọi sự vạn vật theo nếp độ mà làm. Cho nên, ta sẽ đợi đến lúc ngươi cũng trở thành cử nhân, sau đó khiêu chiến hơn nữa đả bại ngươi. Tốt. Phương huynh, ta cũng rất chờ mong ngày hôm nay. Tô Lâm đối với cái này Phương Huy ấn tượng giác quan cũng rất không tệ, biết rõ hắn và Nhiễm Thế Thịnh là hai loại người. Tô huynh, ngươi không phải đi a? Ngươi cùng Hồng huynh như vậy vừa đi, một mình ta tại phủ viện chính giữa, liền mở ra sách vở động lực có thể cũng bị mất ta. Ngay sau đó tiến lên chính là vẻ mặt đau khổ Viên Mộ, mấy tháng này đến, hắn đã thành thói quen đi theo Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc bên cạnh đọc sách rồi. Hơn nữa, hắn cũng ngạc nhiên phát hiện, nghe Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc cao đàm phát luận, theo lý tranh luận, tư tưởng phi thường thụ dẫn dắt, thu hoạch tương đối khá. Nhưng là bây giờ Hồng Ly Ngọc cùng Tô Lâm đều là tú tài văn vị, ghi danh châu thử, sớm một tháng xuất phát. Viên Mộ vẫn chỉ là nho nhỏ học cho nhỏ, nghĩ đến như vậy cùng với hai gã thiên tài mỗi người đi một ngả, này trong lòng dĩ nhiên là khổ sở mà bắt đầu. Viên huynh làm gì nhụt chí? Dùng Viên huynh thiên tư, tất nhiên cũng có thể rất nhanh đuổi theo ta cùng Ly Ngọc. Chúng ta bất quá là đi trước một bước mà thôi. Tô Lâm cười lại phân phó Viên Mộ đạo, ta không tại An phủ trong cuộc sống, ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội ta Như Nhi. Tô huynh, ngươi tiểu yên tâm đi. Như Nhi tiểu giao cho ta. Viên Mộ cười hắc hắc nói, hơn nữa, gần đây ta nhưng là phải bái Như Nhi vi sư, học tập ngươi phát minh chính là cái kia cái gì? Đúng, tựu là ghép vần. Ta phát giác trong đó ẩn chứa tư tưởng, phi thường chi không đơn giản a. Người cái viên kẻ dối trá, liền ghép vần đều bị ngươi theo Như Nhi trong miệng bộ đồ đi ra. Tô Lâm cười mắng Viên Mộ một tiếng đạo, hơn hết ghép vần còn không hoàn thiện, không cách nào thực tế dùng để chú âm, chỉ sợ phải chờ ta ít nhất cử nhân hoặc là tiến sĩ văn vị mới có thể vô cùng thực dụng. Một phen cùng phụ viện thầy cho đám bọn chúng cáo biệt về sau, Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc cùng với các tú tài thí sinh đều ngồi lên xe ngựa, xa luân tại trên mặt tuyết nghiền áp ra từng đạo vết bánh xe, liền hướng kiến vừa mới phủ chỗ xây thành trì chạy tới. Hơn hết, cái này mới vừa vặn chạy nhanh ra An phủ thành lâu, đằng sau liền có một con tuấn mã sẽ cực kỳ nhanh đuổi theo. Tô Mậu mới chờ đã. Đắt đắt đắt điệu tiếng vó ngựa, chạy đi tới xe ngựa phía trước nhất, đuổi theo Tô Lâm chỗ cái kia một chiếc xe ngựa. Tô Lâm nghe vậy thăm dò đi ra, vừa thấy cái này tuấn mã phía trên dĩ nhiên là An phủ đại tư nông Tiếu Tề Thắng, liền tranh thủ thời gian xuống xe ngựa, chắp tay nói, giống như đại tư nông vội vã đuổi theo học sinh, có thể có việc gấp. Tô Lâm từ khi trước đó lần thứ nhất đồng ruộng nhiệm vụ về sau, liền chưa từng tái hưng qua Tiếu Tề Thắng rồi. Hơn hết, hắn ngược lại là nghe nói Tiếu Tề Thắng bởi vì là gần 50 năm đến vị trí đầu não tấn thăng đến Hàn Lâm văn vị nhà tiểu thuyết, đã bị thánh điện điều động rồi. Chỉ là không biết vì sao hôm nay vẫn còn an phủ chính giữa, không có đến thánh điện đi phục mệnh. Tô Lâm, bổn quan nghe nói trước ngươi thành công địa viết ra như vậy nửa nguyên sang tiểu thuyết, đặc biệt đến đây, đem vật ấy đưa tặng cùng ngươi, hy vọng đối với ngươi về sau nghiên cứu nhà tiểu thuyết cùng lúc có chỗ trợ giúp. Tiếu Tề Thắng cũng không nói nhảm, trực tiếp xuống ngựa theo tụ lý càn khôn chính giữa móc ra một khối màu đỏ thám lệnh bài, thượng diện toàn có khắc tiểu thuyết hai chữ, đưa cho Tô Lâm đạo, còn đây là lúc trước ta tấn chức đại học sĩ về sau, thông qua được thánh điện khảo hạch cùng tán thành về sau, ban bố cho tiểu thuyết của tôi làm cho. Hôm nay, ta đem nó tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể chính thức lĩnh ngộ đến nhà tiểu thuyết tinh túy chỗ, trợ giúp hoàn thành nhà tiểu thuyết phục hưng. Tiểu thuyết làm cho, có phải hay không đã có được tiểu thuyết làm cho về sau, liền đồng đẳng với đã lấy được thánh điện tán thành, có thể tự do sáng tác ý nấn tiểu thuyết. Chứng kiến cái này màu đỏ thắm tiểu thuyết lệnh, Tô Lâm trong lòng cũng là vui vẻ, trước khi vẫn còn lo lắng loạn ghi tiểu thuyết bị thánh điện tra sự tình. Cũng không hẳn vậy. Tô Lâm, nhà tiểu thuyết lực lượng rất khổng lồ, có thể tụ tập nguyên lực, bẩn quá hóa thật. Thậm chí còn sáng tạo ra có thể phá vỡ cái thế giới này lực lượng cùng quái vật đi ra, nhưng là vậy cũng phải là đại nho thậm chí là nửa thánh đã ngoài nhà tiểu thuyết mới có thể làm được, lại để cho tiểu thuyết chính giữa nhân sự vật vĩnh cửu sự tồn tại sự thật chính giữa. Mà giống chúng ta trước mắt sáng tác tiểu thuyết, chỉ có thể đủ ngắn ngủi địa triệu hồi ra tiểu thuyết chính giữa nhân vật đi ra. Tiếu Tề Thắng giải thích nói, ta đã hướng thánh điện xin, đem cái này một khối tiểu thuyết làm cho chuyển tặng cùng ngươi. Từ nay về sau, ngươi không những được lại để cho quang minh chính đại viết tiểu thuyết. Hơn nữa, canh có thể mượn nhờ cái này một khối tiểu thuyết làm cho chính giữa bộ phận nguyện lực, phát huy tưởng tượng, mặc dù là không có lịch sử sự kiện vi dựa vào tiểu thuyết, cũng có thể chậm rãi tại trí biển chính giữa vẽ phát thảo đi ra. Chương 183, Châu Mục Bàng Thế Hoa. Cái này một khối tiểu thuyết làm cho chính giữa, còn có nguyện lực. Nguyện lực lực lượng, vẫn còn nghiệp lực phía trên. Hơn hết nguyện lực không bị khống chế, không giống nghiệp lực cùng nhau, có thể khống chế công dụng cùng phương hướng. Tô Lâm cầm cái này một khối tiểu thuyết lệnh, vừa nghi hỏi, giống như đại tư nông, nguyện lực có thể ra chỉ tiểu thuyết uy lực. Hơn hết theo ta được biết, dẫn theo lịch sử sự kiện tiểu thuyết cùng hoàn toàn bịa đặt giả thuyết tiểu thuyết, có thật lớn khác nhau. Đúng vậy. Tô Lâm, đây cũng là ta muốn khuyên bảo ngươi. Trước ngươi ghi Trương Vũ Trừ Hải là sự thật lịch sử tiểu thuyết, tại sự thật lịch sử sự kiện trên cơ sở phong phú tưởng tượng lên, mặc dù là thánh điện biết rõ cũng sẽ không qua với truy cứu ngươi. Nhưng là một loại khác hư ảo tiểu thuyết, ngươi nếu như có linh cảm, viết trước khi phải nghĩ lại, vô cùng có khả năng hội sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, cũng sẽ biết thành vì người khác công kích ngươi tay cầm. Tiếu Tề Thắng thở dài, vừa cười nói, hơn hết đã thánh điện cho phép ta đem cái này một khối tiểu thuyết làm cho chuyển tặng cho ngươi, cũng là đối với ngươi có lòng tin, tin tưởng ngươi sẽ không viết ra nguy hại nhân tộc tiểu thuyết đến. Tiểu thuyết làm cho chính giữa, còn có ta trở thành Hàn Lâm đại học sĩ sau này ghi một quyển sách thần nông thường bách thảo, ngươi chỉ cần dùng thánh lực cùng tư tưởng dẫn động, liền có thể tự động kích phát trong đó nguyện lực. Hy vọng đối với ngươi có thể có chỗ trợ giúp. Tô Lâm đa tạ giống như đại tư nông đề điểm, nghe nói thánh điện đã chiêu mộ binh lính ngài, không biết ngài. Tô Lâm chắp tay nói cảm ơn, thuận tiện cũng tìm hiểu một chút Tiếu Tề Thắng ngày sau ý định. Thánh điện mặc dù đối với chúng ta nhà tiểu thuyết có thành kiến, nhưng dù sao cũng là nhân tộc lực lượng hải tâm. Ta sẽ phục tùng thánh điện an bài, tiến vào Hàn Lâm viện chính giữa, hoàn thiện rất nhiều nhà tiểu thuyết điện tịch cùng phương pháp tu luyện. Đây cũng là khôi phục nhà tiểu thuyết tư tưởng hạng nhất trọng đại công trình. Nói xong, Tiếu Tề Thắng tựu một lần nữa cởi lập tức, cười cùng Tô Lâm nói cáo biệt. Tô Lâm, hy vọng chúng ta rất nhanh có thể tại thánh điện Hàn Lâm viện gặp mặt. Sau sẽ có kỳ hội sẽ thánh điện Hàn Lâm viện. Ta Tô Lâm tất nhiên sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến chiêm ngưỡng một phen. Nhìn qua Tiếu Tề Thắng dục ngựa dơ roi rời khỏi bóng lưng, Tô Lâm cũng hai tay nắm tay. Trong nội tâm âm thầm thề đạo: "Tô Lâm, ngươi lấy được tiểu thuyết làm cho." Tô Lâm trở lại xe ngựa chính giữa, Hồng Ly Ngọc chứng kiến trong tay hắn màu đỏ thắm tiểu thuyết lệnh, trên mặt một hồi kinh hỉ nói: "Ngươi phải biết rằng, tiểu thuyết làm cho bình thường thánh điện chỉ biết ban phát cho tiến sĩ đã ngoài nhà tiểu thuyết. Có được tiểu thuyết lệnh, liền có thể đem chính mình tiểu thuyết tồn trữ ở trong đó, có thể câu thông tiến vào thánh điện thư khố nội. Các quốc gia sách thương cũng đều có thể tìm đọc đến ngươi tiểu thuyết, mà quyết định phải chăng in ấn tuyên bố đây này." "A, còn có như thế hạng nhất công năng. Vừa rồi giống như đại tư nông ngược lại là chưa từng nói với ta. Tô Lâm nghe nói cũng là vui vẻ, theo túi cẩn khôn chính giữa đem chính mình ngày ấy ghi chương vũ trừ hải thánh lực kim trang đem ra, đạo, ý của ngươi là ta chỉ muốn đem tiểu thuyết của tôi để vào tiểu thuyết làm cho chính giữa, các quốc gia sách thương cũng có thể chứng kiến hơn nữa in ấn xuất bản tiểu thuyết của tôi. Đúng đích. Ngươi tiểu thuyết nếu như bị in ấn đi ra, truyền lưu càng quảng, đạt được nguyện lực trở về quỹ liền càng nhiều. Chỉ có điều, ngươi không phải nửa thánh, những nguyện này lực chỉ có thể đủ tồn tại tiểu thuyết làm cho chính giữa, không cách nào trường kỳ tồn trữ tại trí biển chính giữa. Trải qua Hồng Ly Ngọc giải thích, Tô Lâm mới hoàn toàn hiểu rõ. Tiểu thuyết làm cho trên căn bản là thánh điện cho nhà tiểu thuyết một loại thân phận chứng thực, đồng thời, coi như là một vài theo bình thông nhau, nhà tiểu thuyết bất luận đã viết cái gì nha dạng tiểu thuyết, chỉ cần đem tiểu thuyết bỏ vào tiểu thuyết làm cho chính giữa, là được đem bên trong nội dung đồng bộ truyền lại đến thánh điện thư khố vĩnh cửu tồn trữ, dùng cung cấp ý ấn tuyên bố. Cũng chính là thông qua tuyên bố tiểu thuyết làm cho chiêu thức ấy đoạn, thánh điện mới có thể một mực khống chế được thiên nhân đại lục nhà tiểu thuyết nhóm. Không có tiểu thuyết làm cho nhà tiểu thuyết, mặc dù có thể viết ra tiểu thuyết đến, lại không chiếm được thánh điện thừa nhận, căn bản không cách nào làm cho sách đám thương gia trợ giúp bọn hắn đem tiểu thuyết xuất bản. Tốt, ta đây tiểu thử xem. Đem chương vũ trừ hải tiểu thuyết để vào trong đó. Tô Lâm đem trong tay thánh lực kim trang để vào tiểu thuyết làm cho chính giữa, liền lập tức nghe được tiểu thuyết làm cho ông chấn động hai tiếng, vậy sau rồi mới cùng lúc thánh lực kim quang tiểu bay đi, chờ đầy lấy Tô Lâm đây là ngày tiểu thuyết trong tin tức cho, liên thông thánh điện thư khố. Thành công rồi, Tô Lâm, thật tốt quá. Lần này, các quốc gia sách thương chỉ cần phát hiện đây là ngày chương vũ trừ hải là người viết, tất nhiên hội sẽ tranh nhau in ấn tuyên bố, đến lúc đó cái này quyển sách tiểu thuyết tụ tập nguyện lực khổng lồ vô cùng, mà ngay cả Đông Hải Long Vương đều muốn kiêng kỵ. Hồng Ly Ngọc vỗ tay bảo hay, Tô Lâm ngược lại nghiêm mặt nói ra, nguyện lực tích lũy là dài dòng buồn chán, muốn cho cái này quyển sách tiểu thuyết chính thức phát huy có thể chống lại đại nho thậm chí là nửa thánh lực lượng, còn gắn liền với thời gian còn sớm. Xe ngựa tại trong đống tuyết tiến lên, lưu lại vết bánh xe rồi lại rất nhanh bị phiêu tuyết, tuyết bay nơi bao bọc, dường như nơi này cho tới bây giờ sẽ không có xe ngựa trải qua giống như bình thường. An phủ đến Kiến Châu rất có một khoảng cách, xe ngựa tốc độ so ra kém ngày đi nghìn dặm đơn con tuấn mã, cho nên Tô Lâm bọn người xe ngựa, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày mới có thể đến. Xây thành trì là cả Kiến Châu trung tâm, Châu Mục Bàng Thế Hoa là Hàn Lâm đại học sĩ đỉnh phong văn vị, cũng là một gã học phái tạp gia nho sĩ, hắn áp dụng đại đa số chính sách đều là có lợi với xúc tiến Kiến Châu buôn bán phát triển. Cho nên, Kiến Châu đã trở thành rất nhiều đại thế gia kinh thương chỗ tụ họp. Bang huynh, lập tức tới ngay cửa hải cuối năm rồi. Kiến Châu năm nay thu thuế lại sáng tạo cái mới cao, ngươi chiến tích hẳn là tương đương đẹp mắt đó a. Hôm nay tại sao mày ủ mặt thế đó a? Tại Châu Mục Bàng Thế Hoa trong thư phòng, hắn cùng Trường Hảo Hữu đại học sĩ Tịch Đá Trắng trong tay chính nhìn xem một quyển sách vừa mới theo tiệm sách sắm đến tiểu thuyết, vừa cười vừa nói, Kiến Châu buôn bán cùng kinh tế gần đây đều rất ổn định. Ruộng tốt phong ốc, dân chúng cần cù. Hơn nữa địa dựa vào Đông Hải, ngư nghiệp phát đạt, ta ngồi tại trên vị trí này đã nhanh 5 năm rồi. Tịch huynh, ngươi cũng biết đấy, ta cho tới bây giờ chưa từng bởi vì chính vụ bên trên sự tình hao tổn tâm trí. Châu Mục Bàng Thế Hoa hai tay phụ ở sau lưng, tới tới lui lui địa tại trong thư phòng bước đi thong thả lấy bước chân, chính mình chính mày ủ mặt thế đấy, chứng kiến Hảo Hữu Tịch Đá Trắng còn mùi ngon địa nhìn xem vừa mua về đến tiểu thuyết, tựu có chút không kiên nhẫn trên mặt đất trước đem trong tay hắn tiểu thuyết đoạt xuống dưới, vẻ mặt đau khổ nói, Tịch huynh, ta cái này đều là lửa cháy đến nơi rồi. Ngươi còn có nhàn hạ thoải mái tại đây đọc tiểu thuyết. Bàng huynh châu buồn đến cùng là vì chuyện gì hả? Ngươi không nói ra đến, ta lại sao vậy giúp ngươi chớ? Ôi ôi! Tịch Đá Trắng cười thò tay, mau đưa tiểu thuyết trả lại cho ta. Cái này quyển sách Chương Vũ Trừ Hải còn thật sự ghi được có tư có vị, nhất là đem Đông Hải Long Vương xảo trá bất cận nhân tình ghi được phát huy vô cùng tinh tế. Nếu không phải coi như người, thật sự rất khó tưởng tượng sẽ là kia mới vừa vặn khảo chúng tú tại Tô Lâm ghi. Cái này Tịch Đá Trắng không nói Tô Lâm khá tốt, vừa nói Tô Lâm hai chữ, Châu Mục Bàng Thế Hoa tiểu hai tay du lên, đem kia cướp đến tay tiểu thuyết mất rơi trên mặt đất. Ai ai ai, Bàng huynh ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Ngươi tiểu là không muốn đem tiểu thuyết trả lại cho ta, cũng đừng vứt trên mặt đất ta. Tịch Đá Trắng gấp bước lên phía trước đem tiểu thuyết nhặt lên, dùng đại học sĩ hình dáng trang sức tay háo xoa xoa. Tiểu, chính là hắn. Tô Lâm, Tịch huynh, ta chưa kịp tiểu tử này sự tình phiền lòng đây này. Ngươi lại vẫn đang nhìn hắn ghi tiểu thuyết. Bàng Thế Hoa nói xong lại im bặt mà dừng, sững sờ chỉ chốc lát mới chỉ hoãn qua thần đến, vậy sau rồi mới nhanh chóng lại lần nữa theo Tịch Đá Trắng trong tay đem tiểu thuyết đã đoạt trở về. Vội vàng nói, cái gì nha? Tiểu tử này vậy mà viết ra tiểu thuyết đến. Còn bị sách thương xuất bản. Nhà tiểu thuyết không phải ít nhất đều muốn cử nhân văn vị mới có thể tu tập sao? Hắn mới chỉ là tú tài, sao? Sao vậy làm được hay sao? Hơn nữa còn chiếm được thánh điện tán thành xuất bản. Bang huynh, ngươi giàu gì cũng là trưởng quản một châu châu mục, có thể hay không muốn như thế cả kinh một trận hay sao? Rốt cuộc xảy ra cái gì nhà sự tình? Tịch Đá Trắng liếc mắt, đạo. Đợi một chút. Vân vân. Tịch huynh. Ngươi cho ta trước đem cái này quyển sách Chương Vũ Trừ Hải xem hết nói sau. Nói xong, Châu Mục Bàng Thế Hoa tiểu giống như đói địa đem Tô Lâm đây là ngày Chương Vũ Trừ Hải nhìn từ đầu tới đuôi, vậy sau rồi mới thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, cười nói, không sợ. Không sợ. Ha ha. Không nghĩ tới, mới ngắn ngủn nửa năm không đến trong thời gian, Tô Lâm đã phát triển đến nước này, lần này Châu thử, tiêu tính toán mấy cái thế gia đệ tử liên khởi tay đến, cũng không làm gì được hắn cả. Đến cùng sao vậy, chuyện quan trọng? Bang huynh, ngươi khiến cho ta như trượng bà hòa thượng, sợ không được ý nghĩ. Tịch Đá Trắng một bộ không hiểu thấu bộ dạng, kỳ quái nói: "Tịch huynh, ngươi có từng còn nhớ rõ, mấy tháng trước, ngươi cũng là tại ta sách này phòng làm khách, vậy sau rồi mới đột nhiên của ta Châu Mục quan ấn chấn động, ngay sau đó thánh điện thay phiên công việc thủ thánh tiểu đối với chúng ta rơi xuống cấm khẩu lệnh. Lúc ấy kia một gã thiên tài tiểu là Tô Lâm, sau khi hắn lại liên tiếp đã viết vài thủ trấn quốc thi tử, phụ thử thời điểm càng là nhất ngôn cửu đỉnh. Không nghĩ tới, hôm nay lại viết ra Trương Vũ Trừ Hải nhỏ như vậy nói." Bàng Thế Hoa kể từ khi biết Tô Lâm là thánh ngôn khai trí sau khi, liền cũng một mực chú ý chính mình chỉ ở dưới cái này một gã thiên tài, chậm rãi đối với Tịch Đá Trắng nói ra: "Đương nhiên, Tô Lâm có ngọn như thế nhanh, cũng đắc tội không ít thế gia thế lực. Triệu gia, Nhiễm gia còn có Hạ gia, cũng không phải dễ chơi. Còn có những thứ khác một ít thế gia, đều đang âm thầm nghĩ biện pháp đối phó hắn. Hiện tại hắn muốn tới tham gia châu thử, quốc quân bên kia đối với ta gây áp lực, đã muốn lịch lãm rèn luyện đến Tô Lâm, vừa muốn cam đoan an toàn của hắn, ngươi nói chuyện này ta có thể không phiền sao?" Hóa ra là như vậy, hoàn toàn chính xác như Tô Lâm như vậy có thể nhiều lần viết ra trấn quốc thi từ thiên tài, phóng tại bất kỳ một cái nào quốc gia đều là bảo vật bối phiền phức khó chịu. Quốc quân khẩn trương hắn cũng là bình thường đấy, chỉ là nho sĩ ở giữa ân oán tranh đấu, nếu là những thế gia kia đệ tử liên hợp lại đối với Tô Lâm sử dụng trừng phạt tâm trở thủ đoạn, tiểu coi như ngươi là châu mục, cũng không cách nào nhúng tay a. Chính xác là 10 phần khó giải quyết. Tịch Đá Trắng cũng biết những thế gia kia đệ tử muốn đối phó người sử dụng đủ loại thủ đoạn, có thể né qua thánh điện cùng triều đình giám thị, cho nên cũng lo lắng đạo: "Đúng nha. Những thế gia kia đệ tử không dám rõ rệt sát hại Tô Lâm, tất nhiên sẽ tại châu thử trước thí luyện động tay chân. Châu thử là phong bế đấy, bên ngoài người không thể tiến vào trong đó, cho nên liền trở thành bọn hắn vây công Tô Lâm cơ hội tốt. Tô Lâm tiểu tính toán lại thiên tài, cũng chỉ là đơn thương độc mã, không phải những tàn nhẫn kia thế gia đệ tử đối thủ. Hơn hết, nhìn đây là ngày tiểu thuyết sau khi, ta nhưng lại chẳng nhiều sao lo lắng. Ha ha, những thế gia kia các tiểu tử, tiểu đợi đến tại Tô Lâm tại đây đụng cái đầu rơi máu chảy a." Bàng Thế Hoa cười đem Trương Vũ Trừ Hải trả lại cho Tịch Đá Trắng, còn nghiêm trang điệu giao đại hắn: "Tịch huynh, xem thật kỹ, cái này quyển sách tiểu thuyết không đơn giản a." Chương 184, giao thừa cùng lễ mừng năm mới. Tuyết rơi nhiều phong đường, hơn hết vốn có thánh lực thiên nhân đại lục tư tưởng thế giới, đó cũng không phải thập bao nhiêu khó khăn cùng trở ngại. Trải qua dài dòng buồn chán 3 ngày hành trình, Tô Lâm một chuyến an phủ 30 tên tú tài thí sinh, rốt cục đã tới Kiến Châu thủ phủ xây thành trì. Xây thành trì quy mô so về an phủ canh lớn, tường thành tuy nhiên cũng là 10 trượng cao, nhưng là chỉnh thể khí thế lại càng thêm hùng hồn, rộng lớn sông đào bảo vệ thành bên trên liên thông lấy Mân Giang, lui tới vận tải đường thủy khách thương đều là theo thiên nam địa bắc, thiên nhân đại lục mặt khác 8 cái quốc gia đến đây xây thành trì việc buôn bán. Hơn nữa, vào thành, đi xuống xe ngựa về sau, Tô Lâm càng là ngạc nhiên địa chứng kiến, tại xây thành trì chính giữa, còn có không ít man tộc như đầu nhân cùng đầu ngựa người, đều bị cho rằng nô lệ cùng nhau, nuôi nhốt lấy làm một ít cường độ cao vận chuyển việc khổ cực. "Tô Lâm, mau nhìn. Sách này khách điếm chính giữa, đã có ngươi cái kia quyển sách tiểu thuyết Trương Vũ Trừ Hải rồi." Đã đến xây thành trì, Hồng Ly Ngọc trước tiên bỏ chạy đến trong thành tiệm sách, mua được một phần mới nhất xuất bản tiểu thuyết, đúng là Tô Lâm cái kia một quyển sách Trương Vũ Trừ Hải. "A, khó trách mấy ngày nay ta phát hiện tiểu thuyết làm cho chính giữa nguyện lực có chỗ gia tăng, nguyên đến như vậy nhanh tiểu thuyết của tôi cũng đã xuất bản, hơn nữa tại các quốc gia tiệm sách chính giữa hiểu được bán ra rồi." Tô Lâm trong tay tiếp nhận Hồng Ly Ngọc đưa tới tiểu thuyết, nói là một bản, kỳ thật cũng không quá đáng là hơi mỏng hơn 10 trang, mỗi một tờ chỉ có chừng 100 chữ. Dù sao dùng kiểu chữ quá lớn, cho nên Tô Lâm viết ra hơn 1000 nói chuyện ngắn Trương Vũ Trừ Hải, cũng có thể trở thành một bản. Tiểu thuyết chất liệu tiểu là bình thường ngạnh trang trang giấy, cũng không phải thánh lực kim trang, những tiểu thuyết này chẳng qua là lưu thông tại phố phường chính giữa, cung cấp người tiêu khiển quan sát mà thôi. Dùng tú tài văn vị, là có thể viết ra cựu quốc tiệm sách thống nhất ấn chế tiểu thuyết đến. Tô Lâm, ngươi coi như là toàn bộ thiên nhân đại lục cựu quốc số 1 được rồi. Hồng Ly Ngọc cùng Tô Lâm bọn người một bên hướng phía Châu viện phương hướng đi, một bên tán gẫu. Chỉ chốc lát, đã đến xây thành trì Châu cửa sân trước. Theo từng cái phủ viện đến đây tú tài cũng đều là không sai biệt lắm lúc này đến, lục tục ngoe địa báo danh ra kiến kỵ, đăng ký tiến vào Châu viện chính giữa. Bởi vì an phủ khoảng cách xây thành trì vẫn tương đối xa đấy, cho nên Tô Lâm bọn người coi như là tới canh muộn một ít. Tuyệt đại bộ phận thí sinh tú tài cũng đã tại ngày hôm qua tiến vào Châu viện rồi. Các ngươi là cái nào phủ viện đến hay sao? Dẫn đầu đường thủ là ai? Tại Châu cửa sân phụ trách đăng ký tạo sách chính là một gã tiến sĩ tiên sinh, gọi là Lương Hồng, xem ra cũng đã là lên 50 tuổi, chấp nhất văn bảo vật văn chương. Tại cùng thánh lực trên tấm bia đá ghi chép lấy tiến vào Châu viện mỗi một tên đệ tử danh tính. Bởi vì tú tài thí sinh đến đây, phần lớn là dùng phụ viện vi đơn vị đấy, cho nên Lương Hồng thói quen ngẩng lên đầu hỏi thăm Tô Lâm bọn người đạo: "Tiên sinh tốt, chúng ta chính là An phụ viện tú tài thí sinh. Ta là đường thủ Tô Lâm, do gió đến đây Châu viện đưa tin. Việc này chúng ta viện thủ giao cho thân phận của chúng ta văn điệp." Tô Lâm với tư cách dẫn đội tú tài đường thủ, tự nhiên chắp tay về phía trước, đem viện thủ Phương Sùng giao cho thân phận của mình văn điệp đưa tới. "An phụ viện." Lúc mới bắt đầu, Lương Hồng sắc mặt còn rất bình thường, nhưng là nghe tới Tô Lâm báo ra tên của mình đến, tay tiểu run lên một chút, sau đó kinh dị ngẩng đầu tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm vào Tô Lâm trọn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, mới nói: "Ngươi tiểu là Tô Lâm?" "Đúng là học sinh, tiên sinh biết rõ học sinh. Tô Lâm cười nói, một tháng ba thủ trấn quốc tơ, phụ thử nhất ngôn cửu đỉnh. Lão phu há có thể không biết Tô Mộng mới? Chỉ là, Lương Hồng thấy Tô Lâm tiểu là hai mắt sáng ngời, đạo, chỉ là không nghĩ tới, Tô Mộng mới đang thực còn trẻ như vậy a. Thật là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Mà Lương Hồng một tiếng này sợ hãi thán phục, cũng lập tức hấp dẫn chung quanh mặt khác phụ viện các học sinh ánh mắt, đưa tới chú ý bọn hắn nhao nhao ghé mắt xem đi qua, ánh mắt đều tập trung đã đến Tô Lâm trên người. Người này tiểu là Tô Lâm. Tang Lô Quốc thiên tài tú tài. Tiểu là người này, 3 tháng trước Thánh Văn bên trên ba thơ đồng huy, thu tử, nhạn đồi từ cùng ngày mùa hè tuyệt cú ta đều là bãi đọc qua hơn 10 lần. Trong đó nhạn đồi từ cùng ngày mùa hè tuyệt cú càng là trấn quốc thi tử, nghe nói bởi vì Tô Lâm trấn quốc thi tử thật là nhiều lắm, liền quốc quân cũng không biết như thế nào ban thưởng hắn mới tốt, cho tới bây giờ cũng mới thưởng một cái thái tử người hầu hư danh. Còn có tháng trước Thánh Văn, cũng đăng Tô Lâm hai thủ trấn quốc thi tử. Mẫn Nông cùng Mát Châu tử, một thủ nông thơ cùng một trận đấu thơ, đều là suy nghĩ khác người, phá vỡ ta đối với nông thơ cùng chiến thơ lý giải. Thì ra nông thơ không nhất định đều là khẩn cầu thượng thiên cho mùa thu hoạch, còn có thể quan tâm thương cảm nông phu dân chúng. Thì ra chiến thơ không nhất định không nên khí thế phi phàm múa đao làm cho kiếm, cũng có thể là say nằm xa trường, không chiến mà khuất người chi binh. Như thế tài hoa chắc tuyệt, ẩn chứa tư tưởng trấn quốc thi tử, ta không tin hội sẽ, thật là Tô Lâm cái này một gã cùng chúng ta cùng nhau tú mới có thể viết ra. Chơi ạ. Tô Lâm cũng tới tham gia châu thử. Hắn không phải mới khảo chúng tú tài sao? Thật sự chính là thị mới tự ngạo, thật sự cảm giác mình có thể liền qua ba cửa ải. Hắc hắc. Lúc này đây châu thử có thể có trò hay để nhìn, nghe nói Nhâm gia, Triệu gia cùng Hạng gia chờ đều phái đệ tử đến rồi, đã đến cựu đỉnh huyễn cảnh chính giữa, chỉ sợ lại là một vòng lòng tranh hổ đấu rồi. Những tú tài này các thí sinh, tuy nhiên trước khi chưa từng gặp qua Tô Lâm, nhưng là mấy tháng này đến, về Tô Lâm nghe đồn nhưng lại nghe xong không ít. Thực tế là lần đầu tiên Thánh Văn đăng ra Tô Lâm trấn quốc thi tử, hơn nữa dẫn xuất thánh bút cùng bổ trang về sau, càng là làm cho Tô Lâm tại cựu quốc nho sĩ chính giữa thanh danh đại chấn, mặc dù là một ít không quan tâm thời sự cùng náo nhiệt đám lao già này, đều đối với Tô Lâm cái tên này nghe xong một lỗ thai, lại càng không cần phải nói những vẫn còn này phụ viện chính giữa học tập các tú tài rồi. Hơn hết, bọn hắn đối với Tô Lâm cách nhìn cùng thái độ xác thực khen chê không đồng nhất. Hâm mộ người có chi, người ngưỡng mộ có chi, ghen ghét người có chi, cứu thị người cũng có chi. Còn có rất nhiều căn bản không tin tưởng Tô Lâm có thể viết ra như vậy thi từ tú tài, cũng có biết rõ một ít nội tình, ngồi đợi xem Tô Lâm cùng rất nhiều thế gia đệ tử tại châu thử khởi xung đột thí sinh. Tiên sinh quá khen. Tô Lâm lần này tựu là dẫn đội đến đây. Ta an phủ 30 tên tú tài thí sinh kể hết lúc này, kính xin tiên sinh so sánh thân phận văn điệp kiểm tra thực hư. Đối với những tú tài này rảnh rỗi nói chuyện nhảm nghị luận, Tô Lâm nhưng lại cười trừ, hơn hết tại những tú tài này ánh mắt chính giữa, hắn lại nhạy cảm địa cảm nhận được vài cô mang theo sát khí ánh mắt. Xem ra, đối thủ nhóm cũng đã đến. Tô Lâm khẽ mỉm cười, nói ra: "Tô Lâm, xem ra ngươi cũng phát hiện." Lúc này đây xây thành trì châu thử vốn cũng không có nhiều như vậy thế gia đệ tử tham dự đấy, hơn hết bởi vì ngươi nguyên nhân, cái này mấy cái thế gia thế nhưng mà rơi xuống đại tiền vốn. Nhất là Nhiễm gia cùng Triệu gia vậy mà đem Triệu Kiên quyết phái tới rồi. Nói lên hắn ngươi khả năng không biết, nhưng là phụ thân của hắn, ngươi nhất định quen thuộc được không thể lại quen thuộc, tựu là nhiều lần hại ngươi tiến sĩ Triệu Chí. Hồng Ly Ngọc vừa cười vừa nói, Triệu Chí nhi tử Triệu Kiên quyết, cũng không giống nhau là tú tài văn vị, ta tại học trò nhỏ thời điểm, liền cử nhân văn vị hạng trời ghét đều đã bại qua, hôm nay đã là tú tài, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đùa nghịch thủ đoạn gì, ta cũng sẽ không lùi bước sợ hãi. Tô Lâm hướng về phía cái này vài cỗ chết chằm chằm vào ánh mắt của mình đều phân biệt cười cười. Căn bản không có đang một sự việc, chờ tiên sinh Lương Hồng kiểm nghiệm qua sở hữu an phủ tú tài thí sinh thân phận về sau, liền dẫn theo bọn hắn cùng một chỗ tiến vào châu trong nội viện. Tô Lâm, châu viện cho chúng ta an phủ an bài xương phòng ngay tại Kiến Ninh phủ viện bên cạnh, nghe nói Kiến Ninh phủ viện cùng chúng ta an phủ viện từ trước cũng là không đối phó, chúng ta cũng nhất định phải coi chừng một ít. Hồng Ly Ngọc theo sát tại Tô Lâm bên người, thời khắc bang Tô Lâm chú ý đến chung quanh tình hình, từ khi bước vào châu viện chính giữa, liền giống như tiến nhập đầm rồng hang hổ, tùy thời cũng có thể lâm vào có chút cái bẫy cùng nguy cơ chính giữa. Ly Ngọc, không cần khẩn trương như vậy. Tựa như ta trước khi nói với ngươi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn mà thôi. Bọn hắn vẫn tâm muốn đùa nghịch thủ đoạn, tiểu cứ việc đùa nghịch đi ra tốt rồi. Chúng ta đón lấy là, sợ bọn họ làm chi? An bài tốt những thứ khác tú tài thí sinh, Tô Lâm ngược lại là rất nhẹ nhàng địa nằm tại chính mình trong xương phòng trên giường, gối cái đầu cười hì hì đối với Hồng Ly Ngọc đạo, chúng ta hay vẫn là cường điệu thương lượng một chút, châu thử trước khi học viện thí luyện a. Nghe nói cũng là muốn đi vào huyễn cảnh chính giữa, xem như vi châu thử cựu đỉnh huyễn cảnh làm chuẩn bị. Hừ. Tô Lâm có thể sinh ra huyễn cảnh bảo vật rất nhiều. Tiến vào huyễn cảnh chính giữa thí luyện, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng lại có thể lấy được sự thật thí luyện cùng lúc hiệu quả. Cho nên, cái này một loại huyễn cảnh bảo vật cũng dị thường địa rất thưa thớt cùng chân quý. Ta tìm hiểu đã qua, lúc này đây châu viện huyễn cảnh thí luyện, vô cùng có khả năng là tịch năm thí luyện. Hồng Ly Ngọc gật đầu nói đạo, tịch cùng năm đều là thượng cổ hung thú, cùng nghe hồng hung thú cùng nhau, cũng là một công một mái. Chúng qua lại thời gian là mỗi cách 365 ngày một lần, đúng lúc là một năm số lượng. Chúng qua lại thời gian là hàng năm cuối cùng một ngày. Mỗi đến cái lúc này, chúng sẽ trắng trợn tàn hành hạ chúng ta tộc dân chúng, cho nên thượng cổ nhân tộc đại năng liền liên hợp lại, đem tịch năm hung thú cho giết chết. Bởi vậy, hàng năm cuối cùng một ngày gọi là giao thừa, ngày đầu tiên gọi là tên là lễ mừng năm mới. Đây là giao thừa cùng lễ mừng năm mới truyền thuyết, ta có nghe nói qua. Hơn hết, tịch thú cùng năm thú không phải cũng sớm đã bị chúng ta nhân tộc đại năng cho liên thủ giết chết sao? Ly Ngọc, chẳng lẽ truyền thuyết này cùng ngươi mới vừa nói chính là cái kia tịch năm thí luyện có cái gì liên quan? Tô Lâm phỏng đoán đạo. Đúng vậy. Ta nghe nói xây thành trì châu viện viện thủ Kỷ Sam trước đó vài ngày bỏ ra giá cao, theo man hoang chính giữa đấu giá trở lại rồi một chỉ năm thú giác, liền đoán chừng hắn là muốn lợi dụng cái này chỉ giác, kết hợp thánh lực diễn biến tịch năm huyễn cảnh thí luyện. Vô cùng có khả năng sẽ gặp vận dụng tại chúng ta lúc này đầy châu thi học viện luyện chính giữa. Hồng Ly Ngọc điều tra công tác làm được rất kỹ càng, cái này cũng quy công tại nàng Thỏ Ngọc yêu tộc thánh nữ thân phận, tại man hoang chính giữa rất nhiều tin tức, nàng Thỏ Ngọc yêu tộc tin tức con đường, so nhân tộc các quốc gia tình báo tin tức đều tinh chuẩn linh mẫn nhiều lắm. Mà lúc này, tại châu viện viện thủ Kỷ Sam trong thư phòng, vừa rồi tại châu cửa sân đăng ký tiên sinh Lương Hồng vội vã địa đi đến, cung quýt bẩm báo nói, Kỷ viện thủ, đến rồi. Ngài nói vị nào Tô Lâm, đã vừa mới tiến châu trong nội viện rồi. Chương 185, binh gia 36 kế. A, cái này Tô Lâm cuối cùng là đến rồi, ta còn tưởng rằng hắn hội sẽ lâm trận rút lui đây này. Châu viện viện thủ Kỷ Sam cầm trong tay lấy một bản tôn tử binh pháp, chậm rãi để xuống, cười đối với tiên sinh Lương Hồng đạo, Lương tiên sinh chắc hẳn mới vừa rồi là bái kiến Tô Lâm kẻ này, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Có thể phụ nổi danh. Kỷ viện thủ, ta cũng không quá đáng cùng cái này Tô Lâm gặp mặt một lần. Cụ thể như thế nào, có phải hay không hư danh nói chơi cũng không biết. Hơn hết, ưu trước mắt xem ra, hắn một cái 15 tuổi thiếu niên binh sĩ, biểu hiện ra ngoài ngược lại là trầm ổn đại khí. Lương Hồng rất khách quan nói một phen hắn đối với Tô Lâm ấn tượng, viện thủ Kỷ Sam sau khi nghe, ngược lại là mỉm cười, vỗ vỗ bàn học, nói, không đề cập tới những thứ khác, chỉ cần cái này Tô Lâm có thể viết ra bốn thủ trấn quốc thi từ đến, cũng đã là ta Ngô quốc chủ cột của quốc gia chi tài. Trước khi ta Ngô quốc vận mệnh quốc gia không hiểu thấu bị Nghe Hồng bà hung thú cho thôn phệ, giảm nửa thành, thái sư vì thế tự nhận lỗi cởi giáp, quốc quân bởi vậy tội mình giảm thọ. Hành được Tô Lâm bốn thủ trấn quốc thi từ, theo nông nghiệp, nhân duyên gả lấy cùng biên quan chiến tranh phương diện, diễn sinh ra hữu hiệu trấn quốc kế sách. Hôm nay so về nửa năm trước khi, cường thịnh trọn vẹn ba thành, binh lực cường hãn trọn vẹn năm thành. Kia, thế nhưng mà viện thủ, cái này Tô Lâm nhiều lần hư mất phương thái phó, nhiệm thượng thư chuyện tốt, càng là đắc tội Triệu gia. Ngài là Triệu đại nho thân truyền đệ tử, mấy ngày trước đây Triệu gia Triệu Chí không phải tự mình đến đi tìm ngài, hy vọng tại châu thử thời điểm, đối phó Tô Lâm sao? Lương Hồng nhẹ nói đạo. Nghe xong lời ấy, Kỷ Sam ngược lại là khoát tay áo, nói, cũng không phải. Là Triệu Chí cùng Tô Lâm có ân oán, tuy nhiên Triệu Chí đã mang đến lão sư đại nho ân tín, nhưng là ta biết rõ lão sư bổn ý kiên quyết sẽ không để cho ta có thể chèn ép Tô Lâm. Ta Ngô quốc có như thế thiên tài tương trợ, chỉ cần làm rõ sai trái nho sĩ, đều kiên quyết sẽ không cố ý giết hại Tô Lâm. Coi như là phương thái phó không cũng không có nhằm vào tìm Tô Lâm phiền toái, chỉ là nhiễm gia sản trong có người tự chủ trương, chính mình chạy đến an phủ dây vào vách tường mà thôi. Kia, Kỷ viện thủ, vậy ngài còn phá lệ đáp ứng Triệu Chí, lại để cho con của hắn Triệu Kiên quyết còn có hạng gia, nhiễm gia tú tài báo danh tiến vào châu viện chính giữa. Lương Hồng tiểu đi khó hiểu rồi, cau mày hỏi, những ta này đều có an bài, Lương tiên sinh tiểu không cần hỏi tới. Ngày gần đây tất cả phủ viện tú tài thí sinh tiến vào châu trong nội viện, nhân viên ban tạm, làm phiền Lương tiên sinh cùng chư vị tiên sinh nhiều hơn phí tâm. Kỷ Sam nói xong liền ngừng lại, đợi đến lúc Lương Hồng thối lui ra khỏi thư phòng về sau, mới một lần nữa cầm lấy trên bàn sách tôn tử binh pháp, một mình cười nói, binh gia chim ưu, biến hóa ngàn vạn, mê ly khó lường, tùy cơ hội mà động. Binh gia á thánh tôn vũ 36 mà tính, ta hôm nay đã tinh thông trong đó 35 mà tính toán. Chỉ cần lần nữa cuối cùng nhất kế tẩu vi thượng kế, là được tấn chức đại nho. Nghe nói Tô gia tung hoành ra nửa thánh Tô Túng là đạt được Tô Lâm trợ giúp mới đốn ngộ tấn chức. Cũng không biết lần này Tô Lâm đã đến ta cái này châu viện chính giữa, phải chăng cũng có thể giúp ta có vận tốt như vậy lâu này. Binh gia chí thánh kinh điển tôn tử binh pháp, tổng cộng 36 mà tính, tiến sĩ văn vị lại vừa nhập môn tu tập, lãnh hội binh gia chân nghĩa. 36 tỷ số là: thắng chiến mà tính, địch chiến mà tính, tấn công chiến mà tính, hỗn chiến mà tính, cũng chiến kế cùng bại chiến kế, cái này 6 bộ đồ chiến mà tính, mỗi một bộ chiến kế cũng đều bao hàm lấy 6 mà tính toán. Top 3 bộ đồ thắng chiến mà tính, địch chiến kế cùng tấn công chiến kế đều là đứng trên ưu thế sử dụng chim mà tính toán. Sau 3 bộ đồ hỗn chiến mà tính, cũng chiến kế cùng bại chiến kế lại là ở vào hoàn cảnh xấu sử dụng chim mà tính toán. Học hội sẽ thắng chiến 6 kế, lừa dối, vây ngụy cứu triệu, mượn đao giết người, di giật đái lao, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cùng với địch chiến 6 kế, vô trung sinh hữu, hoạt động ngầm, bảng quan, miệng nam mô, bụng một bộ dao găm, thay mận đổi đảo, mượn gió bẻ măng. Binh gia nho sĩ có thể theo tiến sĩ tấn thăng đến đại học sĩ. Tiếp theo là công chiến kế cùng hỗn chiến mà tính, học hội sẽ cái này 12 mà tính, liền có thể đủ theo đại học sĩ tấn thăng đến Hàn Lâm đại học sĩ, chỉ có học hội sở có 36 mà tính toán. Mới xem như binh gia tư tưởng thao lược đại thành. Cuối cùng nhất thành tựu binh gia đại nho văn vị. Hôm nay, kiến vừa mới viện viện thủ Kỷ Sam, liền tựu là ở vào Hàn Lâm đại học sĩ văn vị đỉnh phong, binh gia tư tưởng đột phá đến lớn nho thành dụng cụ cuối cùng bình cảnh, 36 kế chính giữa hắn kế sách của hắn, cũng đã hiểu rõ tại ngực, lại hết lần này tới lần khác đối với cuối cùng nhất kế tẩu vi thượng kế không được nhập môn. Lần nữa nhẹ nhàng buông không biết bị hắn đọc qua bao nhiêu lần Tôn Tử binh pháp, Kỷ Sam thở dài một hơi, theo tụ lý càn khôn chính giữa vung ra đến một chỉ màu vàng kim óng ánh sừng nhọn, đây cũng là kia trong truyền thuyết thượng cổ hùng thú năm giác. Mà lúc này, tại Tô Lâm xương phòng chính giữa, Hồng Ly Ngọc tìm hiểu một phen tin tức về sau trở về, nhẹ nhàng mà khép cửa phòng lại, ngồi ở Tô Lâm đối diện, ánh mắt rất ngưng trọng mà nói, "Tô Lâm, ta vừa mới đi ra ngoài hơi chút tìm hiểu một phen, lúc này đây, cô y đến nhằm vào ngươi đấy, chủ yếu có tam phương diện thế lực." "Tam phương diện? Để cho ta đoán xem, cái thứ nhất nhất định là Triệu gia Triệu Kiên quyết rồi, Triệu gia cùng ta theo Phong Vui Cười huyện bắt đầu cũng đã là tử địch. Hơn nữa, Tô gia cùng Triệu gia một mực cũng đều là tranh đấu gay gắt, bọn hắn Triệu gia không có khả năng đơn giản xem ta thi đậu cử nhân." Nghe được sẽ phải mặt lầm tam phương diện địch nhân, Tô Lâm biểu lộ ngược lại là nhẹ nhàng thoải mái, căn bản là không giống đang muốn đối mặt địch nhân bộ dạng, cười nói, "Còn có hai phương diện thế lực, có lẽ tiểu là Nhiễm gia cùng Hạng gia rồi. Nghe nói lần này bọn hắn cũng có phái tú tài đệ tử đến." "Tô Lâm, hoàn toàn bị ngươi đoán trúng. Hơn hết ở trong đó, cần có nhất lo lắng hay vẫn là cái kia Triệu gia Triệu Kiên quyết. Hạng gia Hạng Sinh Thấm, là hạng trời ghét đệ, ta tìm hiểu đã qua, Hạng gia trưởng bối cũng không có muốn cùng ngươi từng có quan hệ ý tứ." Là cái này Hạng Xanh Thẫm ngoan cường chạy tới muốn tìm ngươi vì hắn ca ca Hạng Trời ghét báo thủ. Còn có Nhiễm gia, đến tú tài thí sinh gọi Nhiễm Thế Vừa, tuy nhiên là Nhiễm Thế Thịnh ca ca, nhưng có thiên tư so ra kém Nhiễm Thế Thịnh một nửa, cho nên cũng không cần băn khoăn. Hồng Ly Ngọc nói được đạo lý rõ ràng, hiển nhiên không phải như nàng nói đơn giản tìm hiểu một phen đơn giản như vậy. Đây đã là đem các phương diện thế lực đều mò được nhất thanh nhị sở rồi. "Cảm ơn ngươi, Ly Ngọc. Đã có ngươi cung cấp những tin tức này, tin tưởng chúng ta tại Châu thử thời điểm, nhất định có thể giết ra lớp lớp vòng đây." Tô Lâm rất có lòng tin mà nói, chỉ cần lần này Châu thử thành công khảo chúng cử nhân, ta liền lập tức thu thập bọc hành lý lên đường, tiến về trước Việt quốc, tìm kiếm Tử Câm. "Tô Lâm, Tử Câm nàng." Nghe được Tô Lâm phen này lời nói hùng hồn, Hồng Ly Ngọc nhưng trong lòng hiện lên một tia thất lạc. "Làm sao vậy? Ly Ngọc, chẳng lẽ ngươi lại có Tử Câm tin tức sao?" Tô Lâm cầm lấy Hồng Ly Ngọc hai vai, hỏi. "Không có." Hồng Ly Ngọc nhìn xem Tô Lâm kia chí khí cao ngang bộ dạng, thật sự là không đành lòng nói cho hắn biết Đồng Tử Câm bị Cửu Vĩ Thánh Hồ đoạt xá sự tình, muốn nói lại thôi, vì che giấu đành phải miễn cưỡng địa cười nói, "Ta chỉ là muốn nói, Tử Câm nếu là biết rõ ngươi vì nàng như thế cố gắng, nhất định sẽ cảm động hết sức." Tuyết rơi nhiều vẫn còn bay tán loạn, hôm nay là tú tài các thí sinh đến châu viện đưa tin ngày cuối cùng. Trốn ở trong xương phòng Nhiễm Thế vừa là từ kinh thành vội vã chạy tới đấy, vận dụng Nhiễm phủ một ít nhân tình quan hệ, mới có thể tại Kiến Châu tham gia châu thử. "Tô Lâm, chính là ngươi, làm hại cha ta vừa mới tấn thăng đến đại nho văn vị, tiêu thang trời sụp đổ, nếu không là Phương Thái phó xuất thủ tương trợ, cũng sớm đã hồn quy âm u hôm nay rất phá văn vị đến đại học sĩ. Đây hết thảy đều là của ngươi sai." Trong sương phòng, Nhiễm Thế vừa rất nhanh nằm đấm, hung hăng điểm nện ở trên bản sách, cắn răng đạo, "Ngươi dám trừng phạt cha ta tâm, đánh nát hắn đạo cơ thánh gạch. Ta Nhiễm Thế vừa liền cũng muốn tại đây châu thử chính giữa, hung hăng điệu thất bại ngươi, trừng phạt lòng của ngươi, cho ngươi tư tưởng chọn đời không thể vào bước." "Đại ca, làm gì như thế tức giận? Cái này Tô Lâm, sớm muộn có một ngày là phải chết đấy, tiêu tính toán không phải chết ở chúng ta Nhiễm gia trong tay người, cũng còn có Triệu gia cùng Hạng gia. Hơn hết lúc này đây, chúng ta đem cái kiện đồ vật kia đã mang đến, tiểu nhất định phải một lần đem Tô Lâm vứt đi tánh mạng địa." Lúc này, cùng lúc gầm ú thanh âm theo xương phòng nơi hẻo lánh chính giữa truyền đến, Nhiễm Thế Thịnh một bộ hắc y, nhàn nhạt nói, "Đúng vậy, Thế Thịnh, lần trước ngươi một mình đến An phủ đi đối phó Tô Lâm, chính xác là lô mãng rồi một điểm. Có thể đánh nát phụ thân đạo cơ thánh gạch, tất nhiên không phải đơn giản như vậy. Làm hại ngươi suýt nữa gặp lao ngục hai hương, vi huynh trong nội tâm mười phần băn khoăn." Nhiễm Thế vừa đối với đường đệ Nhiễm Thế Thịnh đạo, "Hơn hết lúc này đây, huynh đệ chúng ta đồng tâm, tại châu thử chính giữa nhìn chuẩn cơ hội, kia Tô Lâm tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi." "Ha ha, kia Tô Lâm như thế nào lại nghĩ đến, vốn hẳn nên ở kinh thành tiếp nhận lao ngục trừng phạt ta đây, sẽ cùng hắn tham gia đồng nhất chàng châu thử đâu này." Nhiễm Thế Thịnh mắt lộ ra ngoan lệ chi sắc, "Còn có cái kia Hồng Ly Ngọc, ta sẽ nhượng cho các ngươi biết rõ ta Nhiễm Thế Thịnh chính thức chỗ lợi hại." Nhiễm Thế Thịnh chí biển chính giữa thù hận mây đen cũng sớm đã hóa thành mưa to gió lớn, đã rơi vào chí biển nước biển chính giữa, cùng tư tưởng hướng hòa thành một thể. Có thể nói, hôm nay Nhiễm Thế Thịnh đã đem đối với Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc thù hận hóa thành chính mình một loại tư tưởng, đây là tà ác tư tưởng, cùng giàu có lực lượng. Nhiễm Thế Thịnh hao tốn đem thời gian gần một tháng mới có thể tự nhiên địa khống chế những tà ác này tư tưởng, phát huy ra cực lớn uy lực đến. Cùng lúc, tại bên kia xương phòng chính giữa, Hạng gia Hạng Xanh thấm dáng người khôi ngô, tựa hồ không rất ưa thích buồn bực tại nhỏ hẹp trong phòng, đẩy cửa đi ra ngoài, bước chậm tại đây châu viện hoa viên hòn non bộ chính giữa, vừa đi còn một bên lẩm bẩm lấy, kỳ quái. Đại ca trời ghét đường đường cử nhân, bị lúc ấy hay vẫn là học trò nhỏ Tô Lâm đả bại, đây là ta Hạng gia vô cùng nhục nhã. Hơn nữa kia Tô Lâm còn dám can đảm lung tung viết về tổ tiên bá vương trấn quốc thơ, quả thực là không đem ta Hạng gia để ở trong mắt. Thế nhưng mà vì cái gì ra bọn hắn nhưng căn bản không giúp đại ca báo thù đâu này? Ta mặc kệ. Đã ta có cơ hội này, trùng hợp cũng đã đến tham gia châu thử thi đậu cử nhân thời điểm. Ta liền muốn vi đại ca tranh một hơi, ngược lại là muốn gặp cái này nghe đồn lại để cho cựu quốc đều kinh động thiên tài là cái dạng gì. Hắn lúc trước chính là một gã nho nhỏ học trò nhỏ, làm sao có thể đủ đả bại chữ bá nhập vào cơ thể đại ca, tất nhiên chỉ dùng để ám muội thủ đoạn. Lúc này đây, ta muốn đường đường chính chính đả bại cái này Tô Lâm, lại để cho hắn biết một chút về ta Hạng gia bá khí tư tưởng, về sau cũng không dám nữa lung tung xem xét vĩ đại tổ tiên Tây Sở Bá Vương Hạng Võ. Chương 186, bắt năm thú. Ngày kế tiếp, hầu như tất cả báo danh châu thử tú tài thí sinh cũng đã đến đủ, viện thủ Kỷ Sam đem hơn 1000 tên thí sinh toàn bộ đều triệu tập đã đến châu viện trường thi đất trống chính giữa. Tô Lâm, thấy được sao? Cái kia chính là châu viện viện thủ Kỷ Sam, Hàn Lâm đại học sĩ đỉnh phong binh gia nho sĩ, sư theo Triệu gia đại nho Triệu Tu Văn. Chỉ sợ lần này Kỷ Sam phải trợ giúp Triệu gia đối phó ngươi, chúng ta cần phải cẩn thận một chút ta. Hồng Ly Ngọc Nương tựa lấy Tô Lâm đứng đấy, chỉ vào chậm rãi đi đến phía trước Kỷ Sam, đối với Tô Lâm nói ra: "Binh gia nho sĩ, tu tập chính là binh gia tư tưởng. Kia thầy của hắn đại nho Triệu Tu Văn cũng là binh gia." Tô Lâm mắt lộ ra tinh quang, hai con mắt cũng chăm chú nhìn kia viện thủ Kỷ Sam, quả nhiên cũng phát hiện trên người của hắn có một cô binh gia nhuệ khí. Hoàn toàn chính xác, Triệu gia chính là chiến quốc danh tướng binh gia Triệu Sa Hậu Nghệ, về sau lại kiêm lấy Tôn gia cùng Ngô gia binh pháp tư tưởng, dung hội quan thông. Tinh thông nửa thánh Ngô Khởi Ngô Tử binh pháp cùng á thánh Tôn Vũ Tôn Tử binh pháp. Cái này viện thủ Kỷ Sam sư theo Triệu Tu Văn, học đúng là Tôn Tử binh pháp, hiện tại nghe nói đã nắm giữ 36 kế trong đó 35 mà tính, chỉ kém cuối cùng nhất kế rồi. Hồng Ly Ngọc mặt sắc mặt ngưng trọng nói, nếu là Kỷ Sam thật sự đứng tại Triệu gia bên kia, cố ý làm khó dễ chúng ta, chỉ sợ đối với chúng ta phi thường bất lợi. Chính xác là cái vấn đề. Hôm nay là tại Châu viện chính giữa, ngoại nhân là vào không được. Hết thảy đều do Châu viện viện thủ nói tính toán, nếu như Kỷ Sam có tư tâm, thiên vị Triệu kiên quyết bọn hắn, đối với chúng ta mà nói, chính xác là phiền toái cực lớn. Tô Lâm cũng ý thức được chính mình vị trí hoàn cảnh xấu, bất quá vẫn là chấn định tự nhiên, sau khi ổn định tâm thần, trái lại an ủi Hồng Ly Ngọc đạo: "Ly Ngọc, chúng ta trước đừng cân nhắc quá nhiều, mà lại xem lúc này đầy châu thử trước khi ảo giác không gian thí luyện là cái gì, làm tiếp ứng phó ý định." "Hừ." Hồng Ly Ngọc nhẹ gật đầu, xem hướng tiền phương. Những thứ khác tú tài thí sinh cũng là nghị luận nhau nhau, đều đang suy đoán lấy châu thử trước khi thí luyện sẽ là cái gì. Mỗi một năm châu thử trước một tháng, châu viện viện thủ đô sẽ an bài thí sinh tiến vào thí luyện ảo giác không gian chính giữa, để thích ứng loại này cuộc thi phương thức. Cũng không biết năm nay chúng ta châu thử không gian là cái gì. Viện thủ Kỷ Sam chính là binh gia nho sĩ, ta muốn sẽ không phải là khủng bố man yêu chiến trường a? Đúng vậy, lời nói tiểu thật tốt quá. Ta đã sớm muốn trên chiến trường giết địch, chỉ là trong nhà trưởng bối một mực không được đáp ứng. Nếu là có thể đủ tiến vào man yêu chiến trường ảo giác không gian giết địch, định có thể làm cho tư tưởng của ta càng tiến một bước. Hoàn toàn chính xác. Nếu như là man yêu chiến trường gần như vậy hồ chân thật chiến trường ảo giác, đã có thể rèn luyện chúng ta những tu tài này thích ứng ảo giác không gian năng lực, còn có thể để cho chúng ta không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng là có thể thể nghiệm đến chân thật chiến trường. Thật là nhất cử lưỡng tiện a. Chứng kiến dưới đáy thí sinh các tú tài châu đầu ghé thai, viện thủ Kỷ Sam đem quanh thân Hàn Lâm đại học sĩ khí thế ra bên ngoài vừa để xuống, vốn tiếng động lớn náo nghị luận tú tài các thí sinh tiểu đều đình chỉ đàm luận. Nhao nhao chú mục về phía trước, biết rõ viện hàng đầu lên tiếng. Ta thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn thấy chư vị anh tài, lão phu là châu viện viện thủ Kỷ Sam, cũng là tiết sau Lập Xuân châu thử quan chủ khảo. Các ngươi có thể trải qua huyện thử cùng phụ thử trùng trùng điệp điệp tuyển bạn, cũng đủ để chứng minh các ngươi tài học. Hơn hết, châu thử nhưng lại đem bọn ngươi đầu nhập gần như chân thật tạo giác không gian chính giữa, khảo sát các ngươi học đến nỗi dùng năng lực trình độ. Kỷ Sam ánh mắt nhàn nhạt địa quét mắt ở đây hơn 1000 tên tú tài thí sinh, khi thấy Tô Lâm thời điểm, thoáng địa dừng lại một lát tiểu tránh ra, tiếp tục nói, cho nên tại châu thử trước khi, lão phu sẽ vì các ngươi dựng một cái thí luyện không gian, cho các ngươi trước quen thuộc một phen ảo giác không gian. Nói xong, Kỷ Sam hất lên ống tay áo, bay ra một chỉ màu vàng sừng nhọn. Tại Kỷ Sam thánh lực bắt đầu khởi động phía dưới, màu vàng sừng nhọn càng ngày càng đại, cuối cùng khoảng chừng một cái cao hơn người, vốn lượn bộ dáng mãnh liệt địa tuôn ra một hồi kim quang, truyền lại xuất hiện giả thuyết huyễn cảnh khí tức đến. Đây là thượng cổ hung thú năm sừng nhọn, ta dùng binh gia tư tưởng đã luyện hóa được nó. Cuối cùng nhất ở trong đó mở một cái giả thuyết ảo giác không gian, gọi tịch năm thí luyện. Bọn ngươi tiến vào trong đó, giống như chân thật thế giới bình thường, sở hữu cảm thụ đều cùng sự thật bình thường, nhưng là cũng không đã bị bất luận cái gì địa thực chất tính tổn thương. Một khi tử hình, sẽ gặp bị năm giác theo ảo giác không gian chính giữa bài trừ. Kỷ Sam chỉ vào năm góc trên phương kim quang đạo, cái này là đi thông tịch năm thí luyện không gian thông đạo, các ngươi tiến vào trong đó. Mỗi một gã thí sinh hội sẽ phân phối 10 tên bình thường binh sĩ, các ngươi có thể lẫn nhau tổ hợp cùng phối hợp, thậm chí có thể dùng phụ viện vi đơn vị tổ đội. Mà các ngươi mục đích cuối cùng nhất là bắt trong đó năm thú, khoảng cách Tết âm lịch còn có 15 ngày, tại đây 15 ngày chính giữa, ai bắt năm thú tối đa, liền có thể đủ y theo số này mục, tại châu thử chính giữa phân phối tương ứng binh sĩ số lượng, tiến hành tranh bá tranh đỉnh. Tiếng nói vừa mới rơi, ở đây tú tài các thí sinh đều ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Nhao nhao cau mày, biết rõ lúc này đây thí luyện cũng không đơn giản. Dĩ nhiên là tịch năm thí luyện, năm đó thú thế nhưng mà thượng cổ hung thú, mặc dù là tại thí luyện không gian chính giữa, cũng là cường đại vô cùng. Chúng ta chẳng qua là tú tài văn vị, làm sao có thể đủ bắt đạt được đâu này. Tuy nhiên tại thí luyện không gian chính giữa sẽ không dễ dàng bị thương, nhưng là một khi tử hình cũng sẽ bị vô cùng địa đá ra huyễn cảnh. Không có bắt đến năm thú, chúng ta lấy cái gì tại châu thử chính giữa tranh đỉnh? Năm thú tuyệt không phải chúng ta những tú tài này thí sinh có thể một mình ngự địch, cho nên chỉ sợ lúc này đây là muốn khảo giáo chúng ta đối với binh gia tư tưởng lý giải cùng vận dụng, như thế nào lợi dụng tốt cái này phân phối 10 tên binh sĩ rồi. Minh sắc lần này thí luyện không gian nhiệm vụ, tú tài các thí sinh cũng bắt đầu lẫn nhau tự định giá lấy ứng đối kế sách cùng biện pháp. Khi bọn hắn xem ra, muốn bắt năm thú cũng không phải một kiện chuyện dễ. Ly Ngọc, quả nhiên bị ngươi nói trúng rồi, chính xác là tịch năm thí luyện. Hơn hết nhiệm vụ này nội dung, dĩ nhiên là để cho chúng ta mang binh bắt năm thú, Kỳ Sam không hổ là binh gia nho sĩ a. Nghe được trong nhiệm vụ cho, Tô Lâm cũng hiểu được phiền toái bắt đầu. Dù sao nếu là khảo thi phương diện khác vận dụng, hắn cũng có thể dùng thi từ tư tưởng vượt qua kiểm tra, nhưng là hiện tại, muốn đem binh gia tư tưởng lý luận phù hợp thực tế, dùng binh gia tư tưởng đi mang binh bắt năm thú, Tô Lâm thật đúng là cho tới bây giờ chưa từng thử qua. Không cần phải nói Tô Lâm, hầu như đứng ở chỗ này tú tài thí sinh đều không có chơi qua chiến trường mang binh đại chiến kinh nghiệm, ngẫu nhiên mấy cái tu tập binh gia tư tưởng tú tài, cũng chỉ hội sẽ cực kỳ đơn giản bài binh bố trận, liền một cái chiến thuật chiến trận đều còn sẽ không sử dụng, lại càng không cần phải nói cao thâm binh pháp kế sách thần thông rồi. Tô Minh, ngươi tốt. Cửu ngưỡng đại danh, không nghĩ tới hôm nay có thể cùng Tô Minh cùng một chỗ tham gia thí luyện, thật là ta Triệu Kiên Quyết vinh hạnh a. Tiểu đi tại Tô Lâm tự hỏi như thế nào vận dụng binh gia tư tưởng thời điểm, Triệu Kiên Quyết vẻ mặt tươi cười địa đã đi tới, cùng Tô Lâm chào hỏi đạo. Triệu Kiên Quyết, ngươi là Triệu Chí chi tử. Tô Lâm đánh giá cái này Triệu Kiên Quyết, tuy nhiên tướng mạo bên trên tựa hồ so về Triệu Thoải Mái công tử văn nhã ca hình tượng kém không ít, nhưng là khí chất cùng tư tưởng bên trên đã có một cỗ binh gia thao lược ở trong đó, tư tưởng tinh hoa nội liễm không ngoài tiết, cho nên Tô Lâm tạm thời chỉ dựa vào mắt thường nhìn không ra hắn tu tập cụ thể tư tưởng. Ha ha, đã Tô huynh biết rõ Triệu Mỗ, chắc hẳn cũng đã biết rõ lúc này đây ta Triệu Kiên Quyết tới tham gia châu thử mục đích. Triệu Kiên Quyết cười lớn một tiếng, sau đó ánh mắt trong khoảnh khắc tựu trở nên hung ác lệ mà bắt đầu, đạo, ta chính là muốn tại châu thử bên trên đả bại ngươi, thắng ngươi cái này cựu quốc khiếp sợ thiên tài. Ta canh muốn làm chăn ngươi sát hại đường đệ Triệu Thoải Mái báo thủ. Tô Lâm ngươi tiểu đợi đến nhấm nháp bị ta đả bại áp dưới thân thể cảm giác ra. Triệu Kiên Quyết, Triệu Thoải Mái đó là gieo gió gặt bão. Các ngươi Triệu gia người đã vẫn đối với ta theo đuổi không bỏ, ta đây Tô Lâm tự nhiên cũng không cần giải thích quá nhiều, trả lại ngươi bốn chữ, phụng bồi đến cùng. Ta đã dám tới tham gia châu thử, cũng đã liệu đến các ngươi sẽ cùng đến. Đối mặt Triệu Kiên Quyết uy hiếp, Tô Lâm nghiêm nghị không sợ, không chút nào yếu thế địa đạo. Bên cạnh hắn Hồng Ly Ngọc cũng đứng dậy, cười rất Tô Lâm nói, Triệu Kiên Quyết, đừng tưởng rằng lần này châu viện viện thủ Kỳ Sam là các ngươi Triệu gia người, chúng ta tiểu nhất định phải thua. Ta tin tưởng, Tô Lâm là tuyệt đối sẽ không thua. A, hai cái vừa mới trở thành tú tài mao đầu tiểu tử, chờ tiến vào thí luyện không gian về sau, các ngươi liền biết rõ hiện tại theo như lời những lời này đến cỡ nào địa cuồng vọng vô tri. Từ xưa châu thử khảo sát học đến nội dung, đều là dùng ta binh gia tư tưởng nhất đột xuất. Khóa trước tất cả châu cử nhân tên thứ nhất giải nguyên, có năm thành đô là tu tập binh gia tư tưởng. Triệu Kiên Quyết khinh thường nhìn xem Hồng Ly Ngọc, mười phần tự tin mà nói, ta Triệu gia truyền thừa từ chiến quốc danh tướng Triệu Sa, lại dung hợp Tôn gia cùng Ngô gia binh pháp tư tưởng. Tiêu tính toán tại toàn bộ thiên nhân đại lục binh pháp thế gia chính giữa, ta Triệu gia cũng có dừng chân một chỗ cắm rủi. Tô Lâm, lần này châu thử, ta nhìn ngươi, lấy cái gì cùng ta đấu? Mau nhìn, các ngươi mau nhìn. Quả nhiên Triệu gia Triệu Kiên Quyết cùng thiên tài Tô Lâm đấu nhau. Đã sớm liệu đến. Nghe nói Tô Lâm mấy tháng trước trừng phạt tâm bức tử Triệu gia đích trưởng Tôn Triệu Thoải Mái, Triệu Kiên Quyết năm nay vừa vận tham gia châu thử khảo thi cử nhân, có cơ hội này, đương nhiên hội sẽ vì chính mình đường đệ báo thù rồi. Hơn nữa, Triệu gia là binh pháp thế gia, châu viện viện thủ lại là Triệu đại nho thân truyền đệ tử, chỉ sợ Tô Lâm lúc này đây tiểu tính toán lại thiên tài, cũng tránh không được thất bại rồi. Thất bại còn là chuyện nhỏ, ta hôm qua chợt nghe Triệu Kiên Quyết thả ra hào ngôn đến, muốn tại lúc này đây thí luyện cùng châu thử chính giữa, vô cùng địa đánh Tô Lâm trí biển tư tưởng, nhẹ thì lại để cho Tô Lâm không cách nào nữa tiếp tục tu tập tư tưởng văn vị, nặng thì muốn cho hắn trí biển vỡ tan, thổ huyết mà giết đây này. Quá độc ác. Triệu gia người làm việc gần đây đều là ác như vậy lệ, hơn nữa Kiến Linh phủ viện bên kia tú tài đại đa số đều cùng Triệu Kiên Quyết kết giao thân thiết, mà Tô Lâm lại thế đơn lực bạc, tiến vào thí luyện không gian chính giữa sẽ rất chịu thiệt. Tô Lâm đắc tội Triệu gia, quả nhiên không có kết cục tốt. Chúng ta hay vẫn là cách Tô Lâm xa một chút, miễn cho bị liên quan đến đi vào, vừa tiến vào thí luyện không gian đã bị Triệu Kiên Quyết cho bước đi ra rồi. Những tú tài kia các thí sinh, đại bộ phận là Kiến Châu bản địa nho sĩ, cũng biết Triệu gia tại Kiến Châu thế lực chiếm giữ. Hôm nay Triệu Kiên Quyết đã như thế công khai khiêu khích Tô Lâm, thả ra hảo ngôn không buông tha Tô Lâm, tình thế liền lập tức khẩn trương lên. Những tú tài kia các thí sinh nhìn xem Tô Lâm ánh mắt, liền không còn là hâm mộ ghen ghét, hiện tại ngược lại có chút tiếc hận hoặc là xem kịch vui thích thú. Chương 187, thí luyện không gian. Châu thử trước khi thí luyện lập tức tiểu muốn bắt đầu, mặt khác phủ viện tú tài các thí sinh đều chờ đợi xem Tô Lâm tên thiên tài này bị Triệu Kiên Quyết đả bại. Nhưng là, Kiến An phủ mặt khác hơn 20 tên tú tài thí sinh lại nhao nhao đứng dậy, lên tiếng ủng hộ Tô Lâm. Tô Lâm, ngươi là ta Kiến An phủ thiên tài kiêu ngạo. Chúng ta ủng hộ ngươi, nhất định sẽ không thua cho Triệu Kiên Quyết. Đúng. Tô Lâm, chờ đến huyễn cảnh chính giữa, chúng ta đều nghe theo ngươi điều khiển, đồng tâm hiệp lực, tất nhiên có thể bắt được càng nhiều nữa năm thú. Tô Lâm, chúng ta đều tin tưởng ngươi, nhất định sẽ không thua cho Triệu Kiên Quyết. Mấy tháng này đến, Tô Lâm tại Kiến An phủ viện chính giữa, cùng những cùng trường này các tú tài đều ở chung được phi thường tốt. Mọi người lẫn nhau tầm đó thảo luận kinh nghĩa tư tưởng, giúp nhau khảo giáo văn chương giải đọc. Phàm là các tú tài có vấn đề địa phương, Tô Lâm hầu như đều có thể dùng ba loại tư duy góc độ phân tích được đạo lý rõ ràng, vì bọn họ giải đáp nghi hoặc, cho nên cũng lại để cho những tú tài này đối với Tô Lâm tràn đầy kính nghệ. Hơn nữa Tô Lâm một tháng ba thủ trấn quốc thi tử, nhất ngôn cửu đỉnh chờ danh tiếng không hai hành động sự kiện. Kiến An phủ viện tú tài các thí sinh căn bản cũng không tin có mặt khác phủ viện tú tài có thể đả bại Tô Lâm. Mặc dù là bát đại nho Triệu gia Triệu kiên quyết cũng không được. Tốt, các bạn cùng học, có ủng hộ của các ngươi, ta tin tưởng, ta cũng nhất định sẽ không thua. Chúng ta Kiến An phủ viện là Ngô quốc nội ngoại trừ quốc tử giam bên ngoài tốt nhất phủ viện, hôm nay liền muốn chứng minh cho sở hữu xem chúng ta Kiến An phủ viện học sinh phong phạm. Chứng kiến cái này nguyên một đám quen thuộc gương mặt đối với ủng hộ của mình, Tô Lâm cũng là nhiệt huyết bành trướng, thả ra hào ngôn đạo. Hừ, nói ẩu nói tả, ta mà lại nhìn ngươi thí luyện thời điểm, có thể xuất ra vài phần buồn sự đến. Kia Triệu Kiên quyết cũng không phải là một chiếc đèn đã cạn dầu. Trốn ở giữa đám người Hạng Tiên Thanh một mực đều nhìn chăm chú lên Tô Lâm bên này, nghe được Tô Lâm hào ngôn, ngược lại cười nhạo một tiếng, hai tay ôm ngực, chờ xem kịch vui. Buổi trưa đã đến, tịch năm thí luyện không gian đã mở ra, chư vị thí sinh dựa theo phủ viện trình tự theo thứ tự tiến vào trong đó. Nếu như có người tại thí luyện không gian chính giữa bị năm thú giết chết, liền sẽ tự động bắn ra. Nếu không cần đợi đến lúc 15 ngày sau Tết âm lịch tiến đến, thí luyện không gian mới có thể đóng cửa. Đến lúc đó công tác thống kê mỗi người bắt đến năm thú số lượng, kỹ càng địa giảng thuật một lần thí luyện quy tắc. Viện thủ Kỷ Sam liền mở ra thí luyện không gian thông đạo, sở hữu thí sinh học sinh dựa theo trình tự tiến vào thí luyện không gian chính giữa. Ly Ngọc, các ngươi theo sát lấy ta, chúng ta cùng một chỗ tiến vào trong đó, cộng đồng tác chiến. Dựa theo phủ viện trình tự, Kiến An phủ viện là ở Kiến Ninh phủ viện về sau, Tô Lâm với tư cách lĩnh đội, cái thứ nhất bước vào trong đó, Hồng Ly Ngọc cùng những thứ khác Kiến An phủ viện tú tài theo sát phía sau, một đạo kim quang hiện lên, mọi người cảm giác trước mắt cùng lúc ánh sáng, liền tiến nhập một cái toàn bộ thế giới mới chính giữa. Tại đây, chẳng lẽ là man hoang thế giới? Vừa mới đứng vững, Tô Lâm liền cảm thấy một cỗ cực nóng khí tức đập vào mặt. Quay đầu nhìn về phía bốn phía, phát hiện vậy mà đều là một số hoang vu đất cát. Trước khi một mực cùng tại phía sau mình Hồng Ly Ngọc cùng những thứ khác Kiến An phủ tú tài thí sinh, toàn bộ cũng không trông thấy rồi. Mà chuyển biến thành chính là 10 tên toàn thân áo giáp binh sĩ. Ly Ngọc và những người khác cũng không trông thấy rồi, chẳng lẽ nói, đây là tùy cơ hội truyền tống hay sao? Nhìn xem cái này mênh mông đất cắt bên cạnh, mênh mông không có người nào yên. Tô Lâm đã biết rõ, cái này thí luyện không gian chỉ sợ phi thường to lớn. Sở hữu tú tài thí sinh truyền tống vào địa điểm đều là tùy cơ hội. Mỗi một gã tú tài thí sinh đều phân phối 10 tên lính, xem ra cái này 10 tên lính chính là ta thuộc hạ. Để cho ta tới hỏi hỏi bọn hắn, tình huống nơi này. Hiểu rõ chính mình hiện nay đang thuộc trạng thái, Tô Lâm liền xoay người gọi tới một tên binh lính, do hỏi, nơi này ra sao địa? Chúng ta lại muốn đi trước chỗ nào? Bẩm báo đại nhân, nơi này là tịch năm thế giới. Đại nhân cần mang theo chúng ta tiến về trước phía nam nông thôn chính giữa, thủ vệ chỗ đó dân chúng, miễn bị năm thú xâm nhập. Tại đây binh sĩ đều là thánh lực huyễn hóa ra đến đấy, cho nên hầu như không có bất kỳ địa chí lực mà nói chuyện khô khan, chỉ biết là phục tòng mệnh lệnh. Thì ra là thế, cái này tịch năm thế giới là mô phỏng xa cổ hồng hoang thế giới. Lúc này nhân tộc vừa mới cao hứng, còn chịu đủ lấy hung thú cùng thiên thai xâm nhập. Hơn nữa, cũng căn bản không biết tu luyện tư tưởng. Theo phân phối 10 tên lính tại đây, Tô Lâm hiểu rõ đến, cái này hồng hoang thế giới sinh tồn gian nan chỗ. Ban ngày nhiệt độ cực cao, ban đêm lại lạnh lùng như băng. Nguồn nước cùng đồ ăn cũng đều là vấn đề, Tô Lâm tắc thì nhất định phải trở thành 10 tên binh sĩ lĩnh đội, mang của bọn hắn tìm kiếm được gần đây thôn trang, bảo vệ chỗ đó dân chúng an toàn. Vốn còn muốn cùng Ly Ngọc cùng một chỗ kề vai chiến đấu, nhưng là bây giờ, tịch năm thế giới lớn như vậy, muốn tìm được bọn hắn nhưng lại không dễ dàng. Gay gắt như lửa, Tô Lâm đứng ở nơi này man hoang mặt trời dưới đáy, cũng đã toàn thân là đổ mồ hôi. Nơi này mịt mù không có người ở, trên mặt đất hầu như không có một mảng cỏ, không có nguồn nước, cũng không có bất kỳ bóng cây xanh rậm rạp. Tô Lâm biết rõ, việc cấp bách phải mang theo các binh sĩ nhanh chóng tìm được có nguồn nước địa phương, xây dựng cơ sở tạm thời xuống, tại ung dung lưu tính phát triển. Địa phương quỷ quái này, liền cái kim chỉ nam đều không có. Chỉ có thể đủ áp dụng ngốc nhất phương pháp, phân biệt rõ phương hướng rồi. Thừa dịp trời còn chưa có tối, Tô Lâm mang theo 10 tên lính, dựa vào mặt trời phương vị phân biệt rõ đông tây nam bắc, một mực hướng nam đi. Không biết cái chỗ này có thể hay không sử dụng thánh lực truyền thư. Ta thử liên lạc một chút Ly Ngọc. Đi thẳng đến bầu trời tối đen, Tô Lâm lại để cho các binh sĩ xây dựng cơ sở tạm thời xuống, xung quanh còn không có nguồn nước, nhưng là Tô Lâm có được ngàn nước mắt như vậy yêu bảo vật, hao phí thánh lực, lập tức có thể hình thành vũ vân, mưa xuống thành nước. Nghĩ đến có thể dùng thánh lực truyền thư đến liên lạc Hồng Ly Ngọc, Tô Lâm liền không hề do dự, lấy ra một tờ thánh lực kim trang, viết bên trên cùng Hồng Ly Ngọc liên lạc nội dung, tự mạnh mà một chút quăng đi ra ngoài. Thánh lực truyền thư hóa thành một đạo kim quang, bay vụt đi ra ngoài. Đúng lúc là tại Tô Lâm phía nam phương hướng, đã qua ước chừng 2 canh giờ tả hữu, liền có một đạo thánh lực kim quang phản xạ trở về. Triển khai thánh lực kim trang, Tô Lâm tiểu nở nụ cười, quả nhiên là Hồng Ly Ngọc truyền về tin tức. Ly Ngọc trong thơ nói, nàng đã đạt tới bên kia thôn trang rồi. Xem ra nàng so với ta may mắn, khoảng cách thôn trang thêm gần nhiều lắm. Thánh lực truyền thư đến một lần một hồi cũng muốn 2 canh giờ, xem ra ta hôm nay vị trí khoảng cách thôn trang, ít nhất cần 5 ngày tả hữu hành trình. Hơn hết, trong đêm không có vì sao, không thể phân biệt rõ phương hướng. Ta chỉ có thể ngày mai sẽ lên đường rồi. Chỉ cần biết rằng Hồng Ly Ngọc tin tức cùng hành tung, Tô Lâm trong nội tâm liền yên ổn xuống dưới. Đợi đến lúc ngày thứ 2 lên đường, Tô Lâm liền lập tức hao phí thánh lực, cho 10 tên binh sĩ dùng tới thánh lực pháp thuật hành quân gấp, đem tất cả mọi người cước lực đều đề cao gấp đôi. Càng đi phía nam đi, cỏ cây lại càng tràn đầy, hơn nữa, đi 3-4 ngày, Tô Lâm cũng lục tục có đụng với những thứ khác tú tài đội ngũ. Những tú tài này đều lẫn nhau tổ đội, đem riêng phần mình binh sĩ đều tạo đội hình đứng vào hàng ngũ, cộng đồng hành quân. Hơn hết, những tú tài này đều là mặt khác phủ viện đấy, bọn hắn tuy nhiên nhìn thấy Tô Lâm, nhưng lại không có người nào dám cùng Tô Lâm tổ đội, đều cách Tô Lâm rất xa, sợ bởi vì thân cận Tô Lâm mà bị Triệu gia trả thù. Tô Lâm, cuối cùng tìm được ngươi rồi. Đợi đến lúc ngày thứ 5 thời điểm, Tô Lâm vừa đi ra một số bụi cỏ, liền gặp được một gã cùng là Kiến An phủ viện tú tài thí sinh, tên là Phương Trác. Hắn vừa thấy được Tô Lâm, kích động được vọt lên, hét lớn: "Phương Trác, hóa ra là ngươi. Trên đường ngươi có đụng với những thứ khác cùng trường sao?" "Ồ, ngươi sau lưng binh sĩ như thế nào không phải 10 tên, chỉ còn lại có 3 gã?" Tô Lâm nhìn thấy Phương Trác sau lưng binh sĩ chỉ có 3 gã, ngạc nhiên mà hỏi thăm: "Cái này man hoang chính giữa, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, Tô Lâm, ta trước kia cũng là có 10 tên binh sĩ, nhưng là về sau gặp một chỉ năm thú, vốn ta muốn mang theo 10 tên lính tiến lên bắt. Ai biết, năm đó thú hung ác dị thường, của ta 10 tên lính, cầm trong tay người cũng không phải đối thủ của nó. Trong khoảnh khắc tiểu bị giết chết 3 gã, ta biết rõ không địch lại, lập tức hạ lệnh lại để cho các binh sĩ lui lại, nhưng là hay, vẫn là chưa kịp, cuối cùng chỉ còn lại có 3 tên lính cùng ta vội vàng trốn thoát." Phương Trác đầy bụi đất, hậm hực địa cười khổ một tiếng đạo: "Khá tốt ta chạy trốn nhanh, bằng không thì cũng đã bị đá bị nóc cao rồi. Hơn nữa, ta nghe nói, đã có hơn 10 người tú tài thí sinh, bị năm thú giết chết bị nóc cao rồi. Gần kề chỉ dựa vào 10 tên lính lực lượng, căn bản cũng không phải là năm thú đối thủ." "Hừ, xem ra cái này năm thú quả nhiên không đơn giản, chỉ là của ta đoạn đường này mà đến, đều không có đụng phải. Hiện tại đã chúng ta gặp được, tiểu cùng một chỗ tổ đội tiến về trước trung ương thôn xóm chính giữa. Ly Ngọc 5 ngày trước khi tiểu đã đạt tới bên kia rồi, sáng nay nàng thánh lực chuyển thư cho ta, đã tụ tập hơn 10 tên chúng ta Kiến An phủ viện tú tài thí sinh, chiếm lĩnh một tòa khởi đầu thôn xóm, mệnh danh là An Thôn rồi." Tô Lâm lại để cho Phương Trác cùng hắn còn thừa lại 3 tên lính sắp xếp đội ngũ của mình chính giữa, sau đó cùng nhau tiếp tục chạy tới trung ương thôn xóm. Trải qua mấy ngày nay cùng Hồng Ly Ngọc thánh lực truyền thư, Tô Lâm hiểu rõ đến, cái này tịch năm thế giới chẳng qua là xa cổ hồng hoang thế giới một cái ảnh thu nhỏ. Phạm vi cũng chỉ có hơn 1000 dặm, trung ương là nhân tộc thôn xóm, hung thú cũng chỉ có một loại năm thú. Các thí sinh trước hết tập thể từ các nơi chạy tới trung ương thôn xóm, dựa vào lấy nhân tộc thôn xóm đem binh lực tụ tập cùng một chỗ, mới có thể đối phó được năm thú. Nếu không, chỉ dựa vào lấy đơn thương độc mã xuất lĩnh 10 tên lính, căn bản là không đủ hung mãnh năm thú lạnh cái răng. Phương Trác, tính toán lộ trình, còn có không đến nửa ngày liền có thể đuổi tới trung ương thôn xóm rồi. Đến lúc đó, hội tụ binh lực của chúng ta tiến vào An Thôn chính giữa, có được hơn 200 tên lính, thống nhất ra quân, tất nhiên có thể bắt đến năm thú. Tô Lâm mang theo Phương Trác chạy đi, thế nhưng mà mới vừa đi chưa được mấy bước, liền phát hiện phía trước có một gã dáng người khôi ngô tú tài thí sinh, dẫn theo 40-50 tên binh sĩ, đang tại chặn đường một gã khác tú tài thí sinh. "Hạng Tiên Thanh, ngươi muốn làm cái gì? Không nghĩ tới ngươi như vậy âm hiểm, không đi bắt năm thú, ngược lại tìm chúng ta những lạc đàn này tú tài thí sinh ra tay, giết chết chúng ta, là có thể đạt được chúng ta 10 tên lính. Ngươi sẽ không sợ ta sau khi ra ngoài, đem ngươi tại đây thí luyện không gian chính giữa việc ác, chuyển tin sao?" Bị Hạng Thiên Thanh cản lại, tú tài nổi giận nói. Chương 188, bá khí nghiêm nghị. "Sợ? Ta tại sao phải sợ? Cái này thí luyện không gian ở trong, thực lực vi vương. Ta chặn giết ngươi đạt được binh lực của ngươi, tự nhiên cũng là thuận theo thí luyện quy tắc. Ngươi chẳng lẽ không biết, cái này thí luyện không gian mô phỏng thượng cổ hồng hoang sinh tồn hoàn cảnh, cơ bản nhất pháp tắc tiểu là mạnh được yếu thua, chỉ cần giết ngươi, ta lại có thể gia tăng 10 tên binh lực." Hạng Thiên Thanh ngửa mặt lên trời cười to nói, sau đó chỉ huy thủ hạ hơn 40 tên binh sĩ đạo, đưa bọn chúng bao vây lại. "Không tốt. Tô Lâm, phía trước cái kia là Kiến Ninh phủ Hạng gia Hạng Thiên Thanh, bị hắn ngăn lại chính là Thuận Thịnh phủ Diệp Đồng đạo. Kia Hạng Thiên Thanh làm người 10 phần bá đạo, không nghĩ tới, hắn vậy mà ở nửa đường chặn giết những thứ khác tú tài, cướp đoạt binh lực phong phú đội ngũ của mình." Phương Trác thấy thế, bản năng tiểu hướng lui về phía sau mấy bước, đạo: "Tô Lâm, địch chúng ta quả, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian đường vòng mà đi thôi. Bằng không thì chậm một chút nữa, bị Hạng Thiên Thanh phát hiện chúng ta, tiểu đi không hết rồi." Tô Lâm cùng Phương Trác binh sĩ cộng lại cũng chỉ có 13 tên, mà Hạng Thiên Thanh thủ hạ trải qua hơn lần cướp đoạt đã mở rộng đến 47 người binh lính. Thực lực kém cách xa, cho nên Phương Trác ý niệm đầu tiên tiểu là tranh thủ thời gian đường vòng, sợ bị Hạng Thiên Thanh phát hiện mình cùng Tô Lâm. "Đi, sợ là không dễ dàng như vậy đi à nha. Phương Trác, ngươi xem, chắc hẳn Hạng Thiên Thanh đã phát hiện chúng ta, chính chia hướng phía chúng ta bọc đánh đi qua." Tô Lâm chỉ vào phía trước đạo, Phương Trác tập trung nhìn vào, quả nhiên phát hiện Hạng Thiên Thanh thủ hạ binh sĩ nhanh chóng giải quyết Diệp Đồng đạo, còn đem dưới tay hắn 10 tên lính cho bắt làm tù binh. Tổng cộng 57 tên lính theo hai bên hướng phía cạnh mình bọc đánh đã tới. "Kia, chúng ta đây làm sao bây giờ?" "Tô Lâm, Hạng Thiên Thanh hiện tại có hơn 50 tên lính, chúng ta chỉ có 13 tên, như thế nào đánh?" Phương Trác nóng nảy, mắt thấy lập tức muốn đến trung ương thôn xóm và những người khác sẽ cùng, nếu như ở chỗ này bị giết chết bị knock out, cũng quá hoan uổng rồi. "Đừng sợ, Phương Trác, chúng ta tiểu tính toán hiện tại chạy trốn cũng sẽ bị Hạng Thiên Thanh đuổi theo. Bằng không thì tiến lên nhìn xem, cái này Hạng Thiên Thanh cuối cùng có bao nhiêu bộ sự." Tô Lâm ngược lại là tuyệt không sợ đường nội. chí biển chính giữa đã nổi lên nhiều cái thánh lực pháp thuật, tùy thời có thể phóng xuất ra. Ha ha ha, thật là hoàn gia ngõ hẹp a. Tô Lâm, mấy ngày nay ta liền suy nghĩ, có thể hay không đột nhiên cái đó một chút, ngươi tiểu xuất hiện tại trước mặt của ta nữa nha. Hôm nay, ta sẽ vì ta đại ca báo thủ, đem ngươi từ nơi này thí luyện chính giữa đá ra cục, cho ngươi tại châu thử bắt đầu sau. Một điểm ưu thế đều không có. Nhìn ngươi còn như thế nào khảo thi cử nhân. Hạng Tiên Thanh lại để cho hơn 50 tên binh sĩ bao quanh đem Tô Lâm cùng Phương Trác bao vây lại, đắc ý cười to ba tiếng, chỉ vào Tô Lâm nói ra. Tô Lâm, ta đến chỉ huy binh sĩ hiểm hộ ngươi, ngươi lập tức chạy trốn tới trung ương thôn xóm đi cùng Hồng Ly Ngọc bọn hắn hội hợp. Ngươi là chúng ta Kiến An phủ thiên tài, không thể cứ như vậy bị đá bị knock out. Đối mặt Hạng Tiên Thanh vây quanh, Phương Trác ngược lại đem quyết định chắc chắn, muốn hiểm hộ Tô Lâm đột xuất vòng đây. Hơn hết, Tô Lâm trong nội tâm đã sớm có ý định, chí biển chính giữa thánh lực quần quật bừng lên, lập tức thi triển ra tăng cường binh sĩ đơn thể sức chiến đấu thánh lực pháp thuật Dung Quan Tăng Quân. Đi theo ta giết. Mục tiêu là Hạng Tiên Thanh. Thi triển thánh lực pháp thuật, lấy ra văn bảo vật văn trường, Tô Lâm chính là muốn thừa dịp Hạng Tiên Thanh chủ quan, đến một cái trạm thủ hành động. Chỉ cần đem Hạng Tiên Thanh giết chết, dưới tay hắn hơn 50 tên lính, có thể trái lại bị Tô Lâm tù binh. Hừ. Chút tài mọn, chính là một cái Dung Quan Tam Quân thánh lực pháp thuật, tiểu muốn dùng hơn 10 người binh sĩ giết đến trước mặt của ta đến sao? Hạng Tiên Thanh ánh mắt ngưng tụ, chí khiếu nội thánh lực cũng bừng lên, hơn nữa, mang theo một cỗ khí phách tư tưởng, cả giận nói, "Tô Lâm, ta tiểu cho ngươi biết một chút về, ta Hạng gia bá khí vận dụng tại quân ngũ phía trên, là bực nào uy lực." Vung tay vung lên, Hạng Tiên Thanh giống ra thánh lực pháp thuật bá khí nghiêm nghị, tiểu là cái này trong nháy mắt, dưới tay hắn hơn 50 tên lính, nguyên một đám cơ bắp bạo lên, trợn mắt vung tay, gầm lên, "Bá! Bá! Bá!" Không tốt. "Tô Lâm, Hạng Tiên Thanh thủ hạ mỗi một tên binh sĩ đều có bá khí hộ thể, binh lính của chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ a." Phương Trác mắt nhìn mình bên này vài tên lính bị một đao chém chết, đau lòng địa đạo. Dù là Tô Lâm dùng Dũng Quan Tam Quân cho các binh sĩ tăng cường thực lực, nhưng như cũng không địch lại Hạng Tiên Thanh bá khí nghiêm nghị. "Ha ha, Tô Lâm, ngươi không phải rất lợi hại sao? Còn dám vọng thêm xem xét ta Hạng gia tổ tiên bá vương. Hôm nay, ta muốn cho ngươi nếm thử bên người quân tốt bị ta nguyên một đám giết chết cảm giác, nhìn ngươi còn như thế nào tự ngạo." Hạng Tiên Thanh chỉ huy thủ hạ binh sĩ, một loạt mà lên, chỉ chốc lát liền giết chết vài tên Tô Lâm bên này binh sĩ, diện mục giữ tận địa cười nói: "Làm sao bây giờ? Tô Lâm, tiếp tục như vậy, lính của chúng ta sĩ chống đỡ không được bao lâu." Phương Trác vội la lên: "Bá khí lăng nhưng, quả nhiên lợi hại. Hơn hết, Hạng Tiên Thanh, chẳng lẽ cũng chỉ có một mình ngươi hội sẽ bá khí lăng nhưng sao?" Chứng kiến Hạng Tiên Thanh sử dụng ra bá khí lăng nhưng một khắc này, Tô Lâm cũng đã hết sức chăm chú địa dùng ba loại tư duy phương thức tại phá giải lấy, đồng thời, chí biển chính giữa mà liều âm thánh chữ, cũng nhanh chóng hợp thành một cái thánh chữ bá, tự nhiên đối với kia khí phách tư tưởng, hiểu rõ được càng thêm thấu triệt. Cho nên, Tô Lâm cũng lập tức vung cánh tay hô lên: "Chí khiếu chính giữa mà liều âm tổ hợp thánh chữ bá bắn ra, trong đó bá khí tư tưởng cuộn cuộn, so về vừa rồi Hạng Tiên Thanh trên người bá khí không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần." Những bá khí này nhanh chóng dung nhập Tô Lâm còn thừa lại cựu tên lính trong cơ thể, lập tức những binh lính này tiểu dường như ngày đó Hạng trời ghét chữ bá nhập vào cơ thể bình thường, toàn thân cơ bắp bạo lên, tràn đầy lực lượng vô cùng. "Ngươi cũng sẽ biết bá khí nghiêm nghị. Cái này, đây là thánh chữ bá, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thánh chữ bá chính là chữ Lâm duy nhất thánh chữ, cho tới nay chính là ta Hạng gia truyền thụ thánh chữ. Hôm nay tức thì bị ta đại ca trời ghét vô cùng địa luyện hóa, ngươi, Tô Lâm, ngươi làm sao có thể có được thánh chữ bá?" Hạng Tiên Thanh không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Tô Lâm chí khiếu chính giữa tuân gia hiện ra thánh chữ bá, khó có thể tin kêu lên: "Hắc hắc, ai nói cái này ở giữa thiên địa bá khí đã bị các ngươi Hạng gia cho nhận đầu. Hôm nay, ta Tô Lâm tiểu lấy kia chi đạo còn chỉ kia thân, cũng muốn cho các ngươi Hạng gia biết rõ, chính mình không đủ bá khí, cũng đừng có đi ra mất mặt xấu hổ rồi. Giết cho ta." Lợi dụng ghép vần thánh chữ tổ hợp thành bá, sử dụng đến bá khí nghiêm nghị, uy lực so về Hạng Tiên Thanh cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Tô Lâm tiểu dẫn theo cái này 9 tên bá khí nghiêm nghị binh sĩ, giống như một thanh đao nhọn cùng nhau, hướng phía Hạng Tiên Thanh giết tới. Đâm. Người sức lực lớn một chút tiểu đâm xuyên qua áo giáp, máu tươi phun một chút cuồn bừng lên. Đũa tạ vung vẩy lấy, giống như tử hình triệu hoán, một cái sức lực lớn nện xuống đi, đối phương binh sĩ lập tức liền trở thành một bãi thịt nát. Tô Lâm binh sĩ mạnh như vũ bão, vậy mà gần kể cựu tên lính liền giết ra lớp lớp vòng vây. Một lát tầm đó tiểu xung phong liều chết đã đến Hạng Tiên Thanh trước mặt. "Không, không có khả năng. Ngươi không có khả năng có chữ bá. Chữ bá chỉ có ta Hạng gia có." Hạng Tiên Thanh vội vàng vung vẩy khởi văn bảo vật để ngăn cản, thế nhưng mà Tô Lâm cùng múa văn bảo vật văn chương. Một cái bút hoa phá hắn vội vàng phòng ngự, ngay sau đó binh sĩ lợi hại người tiểu một chút đem bộ ngực của hắn cho đục lỗ rồi. "Ta không cam lòng. Ta như thế nào sẽ thua bởi ngươi?" Vừa cảm nhận được một cỗ khoan tim đau đớn, Hạng Tiên Thanh cả người liền bị một cỗ thánh lực bao vây lấy, đã ra thí luyện không gian. Hạng Tiên Thanh thẳng đến bị giết chết hay vẫn là không nghĩ ra. Vì cái gì Tô Lâm sẽ có được duy nhất thánh chữ bá, rõ ràng hắn phía trước đến châu thử trước khi còn thấy rõ ràng chữ bá tại đại ca Hạng trời ghét trong tay. Thắng. Tô Lâm, chúng ta thắng. Đây chẳng phải là, cái này còn lại hơn 40 tên binh sĩ, đều là của chúng ta. Phương Trác trơ mắt nhìn có được hơn 50 tên binh sĩ Hạng Tiên Thanh, bị Tô Lâm cựu tên binh sĩ đánh chết, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Sừng sốt nửa ngày, Tài Cao âm thanh hoan hô đạo: "Phương Trác, thu thập đội ngũ, đi thôi. Lần này, chúng ta cũng có hơn 50 tên binh sĩ, không cần lại sợ bị người chặn đường rồi." Thu hồi bá khí tư tưởng, Tô Lâm cũng thở dài một hơi. Nói thực ra, hắn cũng thật không ngờ, thánh chữ kết hợp thánh lực pháp thuật về sau, uy lực hội sẽ lợi hại như thế. Vừa rồi bị bá khí nhập vào cơ thể cựu tên lính, mỗi một gã đều tương đương với một gã man binh thống lĩnh. Ta dùng ghép vần tổ hợp mà thành thánh chữ bá đều có như thế uy lực, nếu như là chính thức duy nhất thánh chữ bá, tăng thêm tại binh sĩ trên người, thật là là kinh khủng bực nào chiến lực tăng lên. Khó trách năm đó Sở Bá Vương dựa vào 3000 Giang Đông đệ tử, là có thể chiếm lấy thiên hạ, chiếm cứ thiên nhân đại lục 8 phần đã ngoài vận mệnh quốc gia. Đánh chết Hạng Thiên Thanh, Tô Lâm dưới trướng binh sĩ liền bạo đã tăng tới 52 tên. Tiếp tục gây thánh lực pháp thuật hành quân gấp, không đến nửa ngày, màn đêm buông xuống màn vừa mới giáng xuống thời điểm, Tô Lâm đã chạy tới trung ương thôn xóm vị trí. Trung ương thôn xóm là cả tịch năm thế giới nhất trung tâm, kẻ có được mấy chục tòa nhân tộc dân chúng thôn xóm. Mà vào từng cái lãnh binh tú tài, đều tổ đội tụ tập lại, chiếm cứ một cái thôn xóm. Hồng Ly Ngọc tại ngày đầu tiên tiến vào tiểu ở chính giữa thôn xóm gần kề, cho nên nàng mới nhất tụ lại vài tên kiến an phủ viện tú tài cùng thủ hạ bọn hắn binh sĩ, chiếm cứ một cái thôn xóm, gọi là An thôn. Tô Lâm mới đổi tới trung ương thôn xóm gần kề, Hồng Ly Ngọc cũng đã mang theo hơn 100 tên lính đến đây tiếp hắn. "Tô Lâm, ngươi xem như đến rồi." Hồng Ly Ngọc nhìn xem Tô Lâm sau lưng dưới trướng hơn 50 tên lính, sửng sốt một chút, kinh nghi nói: "Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy binh sĩ? Chẳng lẽ Tô Lâm ngươi đi chặn giết những thứ khác tú tài?" Hồng Ly Ngọc đúng là sợ hãi Tô Lâm tại tới gần trung ương thôn xóm địa phương bị người khác chặn giết, cho nên mới mang theo hơn 100 tên lính đến đây, hơn hết bây giờ nhìn đến Tô Lâm cũng là binh hùng tướng mạnh, liền biết rõ ý nghĩ của mình là dư thừa được rồi. "Ly Ngọc, ngươi biết cách làm người của ta. Như vậy âm hiểm sự tình ta sẽ không làm, hơn hết, nếu là có người không có mắt muốn đến chặn giết ta, ta cũng sẽ không cùng bọn họ khách khí. Ngươi biết ta hôm nay trên đường đụng với ai đến sao?" Vài ngày không có gặp Hồng Ly Ngọc, Tô Lâm trong lòng cũng là quái vi tưởng niệm, hôm nay nhìn thấy nàng, là càng thêm thân thiết, vừa cười vừa nói: "Đụng với ai? Tô Lâm, là cái nào thằng xui xẻo muốn chặn giết ngươi lại bị ngươi phản chặn giết hay sao?" Hồng Ly Ngọc cười hỏi. "Hắc hắc. Hồng huynh, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, đoạn giết chúng ta thế nhưng mà Bá Vương thế gia hạng gia Hạng Thiên Thanh, trên nửa đường hắn chặn giết không ít tú tài, dưới trướng binh sĩ đã hơn 50 tên. Muốn chặn giết ta cùng Tô huynh, lại hết lần này tới lần khác bị Tô huynh mang theo cựu tên binh sĩ giết đi." Tô Lâm vẫn không trả lời, bên người Phương Trác cựu cướp lời đạo: "Hơn nữa, Tô huynh dùng vẫn là cùng kia Hạng Thiên Thanh cùng nhau thánh lực pháp thuật bá khí nghiêm nghị. Đoán chừng kia Hạng Thiên Thanh hiện tại chính ở bên ngoài tức giận đến nổi trận lôi đình đây này." "A, Tô Lâm, hóa ra là Hạng Thiên Thanh. Như thế rất tốt, ngươi đã giải quyết hết một gã kình địch. Còn lại cũng chỉ có Triệu Kiên Quyết cùng Nhiễm Thế vừa nhị nhân rồi." Nhiễm Thế vừa còn dễ nói, hơn hết kia Triệu Kiên Quyết có thể tiểu có chút phiền phức rồi. Hồng Ly Ngọc vừa dứt lời, chỉ thấy từ trung ương thôn xóm phương hướng, một hồi rầm rầm thanh âm, màn đêm phía dưới cũng có thể nhìn ra bụi mù quần quật đến, tựa hồ là có đại đội nhân mã theo thôn xóm xuất phát tiến về trước man hoang chính giữa. "Ly Ngọc, buổi tối man hoang nguy hiểm càng là trùng trùng điệp điệp, tại sao có thể có tú tài thí sinh dám ban đêm xuất động? Hơn nữa, cái kia thanh thế 10 phần to lớn, chỉ dùng để cái gì thánh lực pháp thuật tăng thêm đến sao?" Tô Lâm dùng tới đưa mắt ngàn dặm thánh lực pháp thuật nhìn lại, chỉ thấy một đội kia đội binh sĩ ngay ngắn trật tự, có pháp, khí thế phi phàm, sợ hãi than nói: "Tô Lâm, ban đêm năm thú về nghỉ ngơi. Tại man hoang chính giữa hoạt động lấy đều là tịch thú là mâu đấy, năm gần đây thú hơi chút canh yếu hơn một phần." Hồng Ly Ngọc lại chỉ vào những binh lính kia đạo: "Bọn hắn đây là dùng tới binh gia binh thư, thực tế dùng tôn tử binh pháp 36 kế chiếm đa số." "36 kế? Đây là binh gia mưu lược tư tưởng, hơn hết. Tựa hồ 36 kế cũng không phải tôn tử binh pháp chính giữa a." Tô Lâm nhớ tới tại chính mình trước kia sinh hoạt châu Á, 36 kế là thành sách tại Minh Thanh thời kỳ, chính là căn cứ dịch kinh bên trong âm dương biến hóa chi lý và cổ đại binh gia cương đu, kỳ chính, công thủ, kia mình, hư thật, chủ khách chờ đối lập quan hệ lẫn nhau chuyển hóa tư tưởng suy diễn mà thành binh thư. Hậu nhân thường thường đem 36 kế cùng tôn tử binh pháp đặt song song cùng một chỗ đến thảo luận, nhưng là trên thực tế 36 kế cùng tôn tử binh pháp là tương quan mà bất đồng hai quyển binh thư. Hoàn toàn chính xác. Tô Lâm, binh thánh Tôn Vũ chỗ lấy tôn tử binh pháp quá mức tối nghĩa khó hiểu. Coi như là giống như bình thường đại học sĩ cùng Hàn Lâm đều rất khó thật sự nhập môn. Cho nên, cựu quốc sơ lập phân tranh niên đại, binh gia liền có nửa thánh suy nghĩ khác người, theo tôn tử binh pháp tư tưởng kết hợp rất nhiều kinh điển chiến dịch, diễn hóa cùng giản lược để lấy ra 36 kế cái này bản hơi chút dễ hiểu binh thư đến. Hồng Ly Ngọc giải thích nói, cho nên, người bình thường nói tôn tử binh pháp là 36 kế cái này phiên bản đơn giản hóa bản. Dù là như thế, 36 kế chỉ phải học được 12 kế có thể tấn chức binh gia đại học sĩ, 24 kế là Hàn Lâm đại học sĩ, 36 kế toàn bộ đều nắm giữ là binh gia đại nho. Chỉ có đã đến đại nho, mới có thể học tập chính thức tôn tử binh pháp, lĩnh ngộ trong khi học tập 13 quyển sách chiến sách. Hóa ra là như vậy, kia những người này sử dụng binh thư là. Đây là đại nho đã ngoài văn vị binh gia nho sĩ viết thánh lực kim trang binh thư, có thể không cần nắm giữ binh gia tư tưởng, là có thể dùng thánh lực kích phát, vận dụng tại binh sĩ bài binh bố trận phía trên, tăng cường quân đội lực lượng, phi thường hữu hiệu. Hồng Ly Ngọc đáp: Chương 189, hung thú cùng thủy thú. Tô Lâm đối với binh gia tư tưởng rất hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là binh thư ngược lại là không có thiếu xem, Tôn Tử binh pháp cùng 36 kế một sâu một tiện, lại là cả thiên nhân đại lục binh gia nho sĩ tư tưởng cọc tiêu. Đi, Tô Lâm, ta trước mang ngươi trở về chúng ta Kiến An thôn nhìn xem. Lúc này đây thí luyện kỳ thật tựu là châu thử ảnh thu nhỏ bản, trước mắt chúng ta Kiến An phủ tú tài thí sinh hầu như đều tại Kiến An thôn chính giữa. Hơn hết đợi đến lúc châu thử thời điểm, tiểu đỉnh huyễn hóa ra đến thế giới không gian có thể so với cái này tịch năm không gian lớn, đến lúc đó tranh đỉnh mới có thể càng thêm phân khích. Hồng Ly Ngọc vừa nói, một bên mang theo Tô Lâm về tới Kiến An thôn chính giữa. Kiến An thôn ở chính giữa thôn xóm góc tây nam, trong thôn các dân chúng đều là ánh mắt ngốc trệ, không có chính mình trí tuệ tượng người. Cái này là tịch năm thế giới mô phỏng đi ra thượng cổ nhân tộc thôn xóm, hơn hết bởi vì Kỷ Sa viện thủ dù sao chỉ là một gã Hàn Lâm đại học sĩ, thánh lực có hạn, có thể huyễn hóa ra như vậy một cái thế giới đã phi thường không dễ dàng. Cho nên tại ở trong đó dân chúng cùng binh sĩ đều là không có mình tư tưởng cùng trí tuệ. Theo Hồng Ly Ngọc giới thiệu, Tô Lâm cũng phát hiện, tại đây dân chúng kỳ thật cùng cỏ cây không có khác nhau, cũng chỉ là lúc này đây thí luyện đạo cụ mà thôi, cũng không phải chân thật tánh mạng. Hàn Lâm văn vị, mượn nhờ hung thú năm giác, là có thể huyễn hóa ra như vậy thần kỳ hư ảo thế giới đến. Kia nếu đại nho cùng nửa thánh đâu này, có phải hay không tiểu thật sự có thể sáng tạo ra gần như chân thật thế giới đến đâu này? Khó trách nhà tiểu thuyết có thể mượn nhờ nguyện lực tưởng tượng, theo hư vô chính giữa sáng tạo ra minh giới đến. Tô Lâm chăm chú kiểm lại một cái, hôm nay Kiến An thôn chính giữa binh lực, tăng thêm hắn mang đến hơn 50 tên, cũng mới hơn hết hơn 400. Nhưng mà này còn là Hồng Ly Ngọc tại thôn xóm chính giữa dùng tới một phong đại nho viết lệnh động viên, mới có thể theo thôn xóm nội mỗi ngày thu thập nhị thập tên lính. Nếu là không có những thứ khác văn bảo vật phụ trợ, y theo thôn xóm dân chúng chuyển đổi trở thành binh sĩ tự nhiên hiệu suất, mỗi ngày tối đa cũng chỉ có thể có 5 tên lính mà thôi. Tô Mậu Tài, ngươi xem như đến rồi. Thôn chúng ta rơi chính giữa lương thực đã cạn kiệt rồi, bởi vì Hồng huynh dùng lệnh động viên chuyển đổi binh sĩ hiệu suất rất cao, làm cho nông phu số lượng kịch liệt hạ thấp, nếu không tăng lên lương thực sản lượng, sợ là cả thôn xóm đều muốn lâm vào nạn đói chính giữa rồi. Chứng kiến Tô Lâm đã đến, một gã Kiến An phủ tú tài tiểu vội vã trên mặt đất trước, đạo: "Nếu là có Tô Mậu Tài mẫn nông trấn áp thôn xóm, lương thực sản lượng tất nhiên có thể gấp bội. Còn có, Tô Mậu Tài, ngươi cái kia thủ nhạn khâu từ cũng nhanh viết ra a." Những xa này cổ thôn xóm nội dân chúng quan hệ thông gia sinh dục suất đều rất thấp, nếu là có nhạn khâu từ trấn áp thôn xóm, miệng người số lượng cũng nhất định có thể gấp bội. Một danh khác tú tài thấy thế, cũng gấp bước lên phía trước, nói ra: "Tại nơi này tịch năm thế giới chính giữa, thời gian khái niệm bị điều chỉnh. Đối với dân chúng cùng thôn xóm quản lý mà nói, một ngày là một năm, thu hoạch một ngày liền có thể một tụ. Cùng với con mới sinh một ngày liền có thể trưởng thành trắng niên. Những điều này đều là viện thủ Kỷ Sam vì phối hợp các thí sinh thí luyện làm ra điều chỉnh. Tại Tô Lâm đến trước khi đến, Hồng Ly Ngọc cùng mặt khác tú tài cũng đã đem chính mình mang theo một ít có trợ giúp thôn xóm phát triển văn bảo vật dùng tới rồi. Hơn hết, hiệu quả hay vẫn là không đủ rõ ràng. Những thứ khác thôn xóm cũng cùng là như thế, văn ứng dụng bảo vật ra tốc thôn xóm phát triển, đồng bộ phát triển chính giữa. Dự trữ càng nhiều nữa lương thực cùng binh lực, để ứng đối niên thú xâm nhập. Tô Lâm, niên thú sẽ tại 10 ngày sau Tết âm lịch đối với trung ương thôn xóm khởi xướng tổng tiến công. Đến lúc đó sẽ có vô số niên thú theo man hoang xảo huyệt chính giữa vào tới, chúng ta phải làm thật đầy đủ binh lực chuẩn bị, mới có thể tại ngày nào đó bắt đến đầy đủ niên thú, còn có bảo hộ thôn xóm không bị phá hư." Hồng Ly Ngọc chỉ vào phía đông một cái thôn xóm đạo, cái thôn kia rơi là Kiến Minh thôn, do Triệu Kiên quyết chủ đạo, trước mắt binh lực đã cao tới hơn 1000 tên. Mấy ngày qua, trải qua 2 lần đối với niên thú vây bắt, Triệu Kiên quyết bọn hắn cũng bắt được 5 chỉ niên thú. Mà chúng ta bên này, trước mắt còn không có bắt được một chỉ. Vất vả ngươi rồi, Ly Ngọc. Yên tâm, hôm nay ta đã trở về, tiểu giao cho ta a." Tô Lâm nhẹ gật đầu, một thủ vung ra 2 chương thánh lực kim trang, vận dụng văn bảo vật văn chương. Huy sái thánh lực, viết thành sách. Chỉ chốc lát sau, một thủ mẫn nông cùng với một thủ nhạn khâu từ là được hình, Hồng Ly Ngọc lập tức lại để cho người dính sát vào thôn xóm chính giữa. Biến hóa phi thường rõ ràng, toàn bộ thôn xóm bên ngoài gieo trồng thu hoạch bắt đầu điên cuồng mà sinh trưởng, hơn nữa lập tức có thể nghe được có con mới sinh dưa rơi xuống đất khóc gáy thanh âm. "Tô Lâm, không hổ là trấn quốc thi tử, hơn nữa còn là do ngươi cái này nguyên sang tác giả tự mình viết. Hiệu quả thậm chí có thể so với một ít đại nho kinh nghĩa." Hồng Ly Ngọc mừng rỡ trong lòng, mặc dù là nàng mang đến một ít văn bảo vật, cũng xa xa so ra kém Tô Lâm cái này giàu có tư tưởng trấn quốc thi tử. "Đúng rồi, Ly Ngọc, ta đem mặt khác 2 trận đầu thơ ngày mùa hè tuyệt cũ cùng Mát Châu tử cũng viết ra a. Tuy nhiên không thể dùng tại binh sĩ chiến trận, nhưng là tin tưởng đối với trưng binh cùng cường binh cũng sẽ biết có không ít hiệu quả, cho chúng ta Kiến An thôn tích góp từng tí một binh lực." Tô Lâm múa bút, lại đem 2 trận đầu thơ ghi tiểu hoàn tất. Hiệu quả quả nhiên cũng tốt được thần kỳ, trấn quốc thi tử không phụ hư danh, Kiến An thôn trưng binh hiệu suất lập tức tiểu gia tăng đến mỗi ngày 50 tên lính. "Triệu công tử, kia Tô Lâm đã đến Kiến An thôn về sau, đưa hắn 4 thủ trấn quốc thi tử đều đã viết đi ra. Hôm nay Kiến An thôn chính giữa lương thực cùng binh lực so về chúng ta Kiến Linh thôn chỉ có hơn chứ không kém. Tại Tô Lâm đi vào Kiến An thôn mấy ngày thời gian nội, Kiến An thôn thực lực có thể nói là tăng vọt. Những thứ khác thôn xóm chính giữa, chỉ có Kiến Ninh thôn Triệu Kiên quyết sử dụng rất nhiều đại nho văn bảo vật phụ trợ mới có thể chống lại." Triệu Kiên quyết nghe thuộc hạ tú tài báo lại, khỏe miệng có chút nhếch lên, khoát tay nào nói: "Không nội. Chỉ có binh lực số lượng cùng lương thực, có thể bắt không được đến niên thú sao? Phải biết rằng bắt một chỉ niên thú, ít nhất cần 50 tên binh sĩ dựa theo chiến trận vây kín mới có cơ hội thành công. Lại càng không cần phải nói Tết âm lịch ngày đó, là trên trăm đầu niên thú tập kích, không hiểu binh gia tư tưởng cùng áo nghĩa, có bao nhiêu binh sẽ chết bao nhiêu binh. Cửa ải cuối năm càng ngày càng gần rồi, mặt khác nhỏ yếu thôn xóm đã lựa chọn liên hợp lại, đem binh lực tụ tập cùng một chỗ, để ngăn cản niên thú xâm nhập cùng bắt niên thú. Hơn hết, bởi như vậy, tại tính toán niên thú bắt được số lượng thành tích thời điểm, số lượng của bọn họ cũng sẽ bị tiến thêm một bước quán mỏng. Mà ở Tô Lâm Kiến An thôn chính giữa, trước mắt còn không có bị đá bị nốc thú tài thí sinh có 24 tên, nhưng là binh lực cũng đã cao tới hơn 1000 tên. Bởi vì nơi này binh sĩ đều không có mình suy nghĩ năng lực, Tô Lâm đem mỗi một gã tú tài thí sinh sắp xếp đội ngũ chính giữa để chỉ huy. Ly Ngọc, lại 2 ngày nữa tiểu là Tết âm lịch rồi. Hôm nay binh lực của chúng ta hơn 1000, đủ để đối với niên thú hình thành vây bắt. Không bằng, hôm nay dẫn đội tiến về trước man hoang chính giữa, trước cùng niên thú đọ sức một phen, trong lòng có cái ngọn nguồn, mới có thể rất tốt địa ứng đối lễ mừng năm mới. Những thứ khác thôn xóm, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở những ngày này dẫn đội tiến về trước man hoang chính giữa ý đồ bắt niên thú, nhưng là, đại bộ phận đều là tay không mà về, thậm chí tổn thất thảm trọng. Chỉ có cá biệt thôn xóm các tú tài, bởi vì có uy lực cực lớn binh gia văn bảo vật nơi tay, mới có thể bắt đến mấy cái niên thú. Cũng tốt, Tô Lâm, bất quá chúng ta không thể khinh thường. Trong tay của chúng ta cũng không có binh gia binh thư văn bảo vật, tuy nhiên binh sĩ số lượng hơn 1000, nhưng là sức chiến đấu cùng khí thế lại muốn giảm bớt đi nhiều. Hồng Ly Ngọc gật đầu nói, sau đó lập tức triệu tập còn lại tú tài thí sinh, xuất lĩnh hơn 1000 tên lính, hạo hạo đãng đãng địa hướng phía man hoang tiến lên, bắt niên thú. Tịch năm thế giới là cải tạo xa cổ man hoang thế giới, ban ngày nhiệt độ cao, trong đêm lạnh lùng. Man hoang bên trong hầu như đều là không có một ngọn cỏ hoang mạc. Hơn nữa, tại đây một số man hoang chính giữa chỉ sinh tồn có 5 cái này một loại hung thú. Tô Lâm trước khi đổi tới Kiến An thôn đến trên đường so sánh may mắn, đều không có đụng phải lễ mừng năm mới thú. Bởi vì ngày bình thường niên thú cũng không phải quần cư đấy, hơn nữa tính tình quái gở, chỉ có tại lễ mừng năm mới thời điểm mới có thể toàn bộ không hẹn mà cùng địa hướng phía nhân tộc thôn xóm xâm nhập dũng mãnh lao tới. Ly Ngọc, ta nghe nói thời kỳ thượng cổ có hung thú cùng thủy thú, chúng đều là ở giữa thiên địa tương ứng tư tưởng ngưng tụ mà ra đời. Ví dụ như Kỳ Lân là nhân thú, là nhân tư tưởng ngưng tụ mà sinh, có thể cảm ứng được thánh nhân giáng sinh. Nghe nói thánh nhân Khổng Tử giáng sinh vào lúc ban đêm, thì có Kỳ Lân giáng xuống Khổng Phủ Khuyết ở bên trong, cũng nhà ngọc sách, bên trên có nước tinh chi tử tôn, suy chu mà tổ vương, trinh tại tài đức sáng xuất chữ. Tại man hoang chính giữa tìm cả buổi, như trước không có đụng với một chỗ niên thú xào huyệt, Tô Lâm cùng với Hồng Ly Ngọc nghiên cứu thảo luận khởi hung thú cùng thụy thú đến, hỏi, như vậy, cái này niên thú hội sẽ là dạng gì tư tưởng ngưng tụ sinh ra đời đây này? Nếu là chúng ta đã tìm được loại tư tưởng này nhược điểm, chẳng phải là có thể rất dễ dàng địa chế phục bọn hắn. Trên đường đi, Tô Lâm tiểu đang suy tư, dùng quân đội binh lực chờ cường lực đi bắt được niên thú, thủy chung là tiểu đạo. Đã nơi này là một cái tư tưởng thế giới, Tô Lâm tiểu lo lắng lấy chiều sâu phân tích niên thú chỗ đại biểu tư tưởng nhược điểm, ý định từ nơi này một phương diện chế phục chúng. Thủy thú cùng hung thú đều là dựa vào tương ứng tư tưởng đúng thời cơ mà sinh. Nhưng là, ngoại trừ số rất ít một ít bên ngoài, chúng đại biểu tư tưởng đều rất làm khó người biết. Bởi vì thủy thú cùng hung thú thường thường đều giấu ở hư không hoặc là man hoang ở chỗ sâu trong, chỉ có tại đặc biệt thời cơ mới có thể đến thế gian. Hồng Ly Ngọc lắc đầu nói, hơn nữa cái này niên thú nghe nói đã tại thượng cổ thời đại tiểu được đại năng diệt tuyệt, chúng ta hôm nay nhiều lắm là chỉ có thể đủ tìm kiếm được một ít niên thú thi hài, căn bản cũng không có người có thể biết rõ ràng niên thú chỗ đại biểu tư tưởng rốt cuộc là cái gì. Kia cũng có chút khó giải quyết rồi, làm cho không rõ niên thú chỗ đại biểu tư tưởng, không thể đủ tư tưởng chế phục chúng, xem ra hay là muốn dựa vào ma lực. Tô Lâm vừa dứt lời, đột nhiên phía trước man hoang gò núi về sau, tiêu bộc phát ra một hồi rung trời thú giống, toàn bộ mặt đất đều chấn động lên. Đúng phải, là niên thú. Tô Lâm, đây là niên thú gầm rú, đang ở đó tỏa cồn cắt đằng sau, hơn hết. Tựa hồ có người đã trước một bước đem niên thú cho chọc giận. Hồng Ly Ngọc kinh hỉ nói. Chương 190, lục ao. Ngao. Đất rung núi chuyển, niên thú giống giận theo hoang đồi đằng sau vào ra. Mười mấy tên binh sĩ tại vài tên tú tài thí sinh dưới sự dẫn dắt, căn bản là không thể tổ chức ra hữu hiệu công kích. Rầm rầm rầm. Niên thú cực lớn cái đuôi quét qua, 5-6 tên lính đã bị ngạnh xanh xanh địa bị vung ra hơn 10 thước bên ngoài, rơi bất tỉnh nhân sự. Nhanh! Tiến công! Tiến công! Cầm người đâm A! Kia vài tên tú tài nóng nảy, căn bản cũng không có bất luận cái gì địa kết cấu, chỉ huy binh sĩ lung tung công kích một mạch. Thế nhưng mà, năm đó thu giáp ra phi thường dày, những con này ở vào bối rối trạng thái binh sĩ, liền nhiệt tình đều xử không đi ra, làm sao có thể đủ đâm thủng. Giang giác! Giang giác! Các binh sĩ người lên tiếng mà đoạn, niên thú càng là nổi giận gầm lên một tiếng, dương nanh múa vướt tiến lên. Trên đỉnh đầu bốn chỉ góc đỉnh lợi hại vô cùng, hướng binh sĩ chính giữa xông lên, liền lập tức đâm xuyên qua vài tên lính lồng ngực, sau đó càng là vùng đã đến trong miệng rộng, bẹp bẹp địa ăn được mùi ngon. Đi, cháy mau. Tuy nhiên biết rõ nơi này là thí luyện không gian, tiêu tính toán tử hình cũng không quá đáng là bị đá bị nốc cao mà thôi, nhưng là kia vài tên chỉ huy tú tài đối mặt khủng bố như thế tàn nhẫn niên thú, cũng sớm đã bị sợ phá lá gan, không bao giờ nữa nghĩ đến bắt niên thú công việc, vứt bỏ còn thừa lại hơn 10 người binh sĩ, cũng không quay đầu lại tiểu hướng trung ương thôn xóm phương hướng bỏ chạy. Tô Lâm không tốt, cái này chỉ niên thú bị triệt để địa chọc giận. Hiện tại ở vào cường hóa chính giữa, sức chiến đấu tăng lên không chỉ một lần. Hồng Ly Ngọc thấy thế vội vàng kêu lên, thế nhưng mà nàng vẫn chưa nói xong, niên thú cũng đã phát hiện bọn hắn cái này về sau hơn 1000 tên lính, giết đỏ cả mắt rồi niên thú, ngao ngao quát to một tiếng, tiểu hướng phía Tô Lâm bọn người xông giết tới đây. Tú Tài cùng các binh sĩ chứng kiến dương miệng lớn dính máu niên thú, cả đám đều trong lòng run sợ, thậm chí có chút ít binh sĩ đã có lâm trận bỏ chạy ý niệm trong đầu. Mọi người không muốn sợ, nghe ta mệnh lệnh, dũng quan tăng quân. Đối mặt xông lại niên thú, Tô Lâm vung tay vung lên, chí khiếu chính giữa thánh lực bừng lên. Lập tức đối với toàn quân sử dụng lên Dũng Quan Tam Quân thánh lực pháp thuật. Thánh lực cùng dũng lực tư tưởng trào vào các binh sĩ thân thể chính giữa, tiểu kịp thời tiết chế ở bọn hắn trong nội tâm sợ hãi tư tưởng. Hơn hết, cái này còn chưa đủ để đủ, các binh sĩ hiện tại sức chiến đấu lượng phi thường chi yếu, hơn nữa không có tương ứng binh gia trận pháp phụ trợ, căn bản chính là chia rẽ. Cho nên, Tô Lâm tại thả ra Dũng Quan Tam Quân thánh lực pháp thuật về sau, lập tức tổ hợp ghép vần thánh chữ bá, đem theo Hạng Thiên Thanh Trô đó học được thánh lực pháp thuật bá khí nghiêm nghị lập tức thích phóng ra. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Rất hiển nhiên, Tô Lâm chí biển chính giữa thánh lực, căn bản là không đủ để cung cấp hơn 1000 tên lính ba khí. Cho nên, hắn rất quyết đoán địa vung ra cả 10000 lượng ngân phiếu, mặc dù lợi dụng trong đó nửa thánh thánh lực hiệu suất không cao. Tô Lâm cũng quyết đoán địa hấp thu ngân phiếu bên trên thánh lực. Liều hợp tổ hợp mà thành thánh chữ bá tách ra một cỗ mấy năm liên tục thú thấy cũng sợ hai ba khí, khuyết tán đi ra ngoài, thẩm thấu dung nhập mỗi một tên binh lính thân thể chính giữa. Lập tức, các binh sĩ trên người cơ bắp tăng vọt, lực lượng trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Tuy nhiên không đạt được lần trước Tô Lâm cường hóa cựu tên lính cái chủng loại kia cường độ, nhưng là hôm nay mỗi một tên binh lính tối thiểu đều tương đương với một gã man binh tinh anh lực lượng. Thánh lực pháp thuật bá khí nghiêm nghị, đây chính là kiến linh phủ hạng gia gia đình có tiếng là học giỏi pháp thuật à? Không có trải qua bá khí hun đúc nho sĩ, căn bản không cách nào thi triển à? Tô Lâm, ngươi như thế nào hội sẽ chiêu này pháp thuật? Hơn nữa, ngươi vậy mà có được thánh chữ bá, cái này bá chữ không phải duy nhất thánh chữ sao? Như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi? Hồng Ly Ngọc không hổ là kiến thức bên bác, liếc tiểu nhận ra Tô Lâm thi triển bá khí pháp thuật nơi phát ra, kinh hỉ mà nói, bá khí nghiêm nghị là vi số không nhiều mấy cái có thể thành ra tăng gấp bội binh sĩ chiến lực thánh lực pháp thuật a. Ly Ngọc, của ta ghép vần thánh chữ đã chút thành tựu. Hơn hết trước mắt chỉ có thể đủ tổ hợp thành mấy cái lĩnh ngộ qua thánh chữ, cái này bá khí nghiêm nghị ta hay vẫn là tại Hạng Thiên Thanh trên người học được đây này. Gặp các binh sĩ chiến lực cùng dũng lực đều ngưng tụ mà bắt đầu, Tô Lâm vung cánh tay hô lên, chỉ huy các binh sĩ hướng phía niên thú tiến công. Giết! Đang mặc áo giáp, tay cầm người đám binh sĩ, hung hãn không sợ chết địa hướng phía nổi giận niên thú xung phong liều chết đi lên. Lợi hại người, mang theo một tia bá khí hung hăng mà đâm về niên thú trầm trọng giáp xác. Một căn người đã đoạn, lập tức có một căn khác người trên đỉnh. Tại ba khí nghiêm nghị lực lượng điệp ra phía dưới, những binh lính này trong tay người cuối cùng nhất hay vẫn là từng nhánh đâm vào niên thú trong thân thể. Ngao ngao ngao, màu đen máu đen phun tung tóe đi ra, niên thú bị đau bắt đầu nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng nổi giận dốc sức liều mạng, cái đuôi to nhanh chóng hoành lấy quét qua, mang đi mấy tên lính tánh mạng. Tô Lâm, niên thú thật lợi hại, binh lính của chúng ta không có bảy trận phi thường chịu thiệt, hiện tại đã tổn thất hơn 30 tên lính rồi. Hồng Ly Ngọc sốt ruột địa đạo. Hừ, bất quá ta đã nhìn ra, cái này chỉ niên thú đã là nỏ mạnh hết đà rồi, ngươi xem, nó hiện tại vùng đôi ba độ mạnh yếu đã xa xa không bằng trước khi rồi. Cho ta tiếp tục giết, hướng phía niên thú con mắt cùng cái bụng yếu ớt địa phương. Tô Lâm là lần đầu tiên nếm thử như vậy chỉ huy binh mã chiến đấu, còn không phải rất quen thuộc luyện, hơn hết cũng may những binh lính này thật sự thực binh sĩ càng thêm địa phục tổng mệnh lệnh. Tại Tô Lâm cân đối dưới sự chỉ huy, lại đối với niên thú phát khởi một vòng công kích, mấy trăm căn sắc nhọn người lại một lần nữa đâm vào niên thú thân thể chính giữa. Ngao. Cuối cùng nhất, niên thú phát ra một tiếng không cam lòng địa gào rú, lại cũng vô lực phản kích, nặng nề mà ngã trên mặt đất chấn động được rầm rầm rầm vang lên. Chết rồi, niên thú chết rồi, Tô Lâm, chúng ta thắng lợi rồi, bắt được con thứ nhất niên thú. Hồng Ly Ngọc kinh hỉ địa đạo. Những thứ khác Tú Tài cùng các binh sĩ cũng đều hoan hô, đẫm máu chiến đấu hăng hái gần nửa canh giờ, hy sinh 70-80 tên binh sĩ tánh mạng, mới rốt cục đem cái này chỉ niên thú cho giết chết. Hừ, hơn hết thành quả chiến đấu cũng không thể lạc quan, chúng ta tổn thất 70-80 tên binh sĩ. Không nghĩ tới cái này niên thú nổi giận khởi đến lợi hại như thế, nhất là cái kia một đầu mạnh mẽ như cái đuôi, phi thường cứng hãn. Trên cơ bản mỗi một lần quét chúng, đều mang đi mấy tên lính tánh mạng. Tuy nhiên giết chết cái này con thứ nhất niên thú, nhưng là Tô Lâm trên mặt lại không có chút nào vui sướng nhan sắc. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chỉ cần một chỉ niên thú cũng đã như thế khó chơi cùng lợi hại, nếu như đợi đến lúc lễ mừng năm mới ngày đó, mấy trăm chỉ niên thú cùng một chỗ trùng kích trung ương thôn trang, thì như thế nào có thể ngăn cản được? Ly Ngọc, dùng chúng ta trước mắt binh lực là đã đầy đủ rồi. Nhưng là nếu như tại lễ mừng năm mới thời điểm, đụng phải rất nhiều niên thú đột kích, không thể đầu đuôi chiếu cố, dựa vào các binh sĩ, căn bản không cách nào ngăn cản rất nhiều niên thú công kích. Nhất định phải ngẫm lại biện pháp khác rồi. Tô Lâm mời lấy Hồng Ly Ngọc tiến lên, cẩn thận địa kiểm tra niên thú thi thể. Tuy nhiên đây là huyễn hóa ra đến niên thú, lực lượng so về trong truyền thuyết chân thật hung thú niên thú yếu đi thành bại hơn 1000 lần, nhưng là niên thú khí tức trên thân tuy nhiên cũng là giống nhau. Nhìn xem niên thú tử hình sau nhanh chóng hủ hóa xuống dưới thi thể, kia chạy xuôi đi ra mang theo tanh tưởi máu đen, Tô Lâm nhíu mày ngưng mắt nhìn. Chí biển chính giữa ba loại tư duy phương thức bắt đầu bắt niên thú khí tức trên thân, hắn đây là ý đồ phân tích ra niên thú là do gì dạng tư tưởng đản sinh ra đến hung thú. Như thế nào đây? Tô Lâm, có phát hiện gì sao? Có thể biết rõ niên thú tư tưởng lai lịch sao? Hồng Ly Ngọc khẩn trương trên mặt đất trước hỏi. Rất tạp, rất loạn, mang theo mục nát khí tức. Tạm thời, ta còn không rõ lắm là dạng gì tư tưởng, hơn hết có một cái phương hướng, còn phải để cho ta cẩn thận dùng ba loại tư duy phương thức phân tích một phen. Cho tới nay, Tô Lâm đều 10 phần cảm tạ Thái Tiên Sinh cái kia một lần khổng tử giật mã điện cố, lại để cho hắn lĩnh ngộ biến báo chi đạo, đem tư tưởng tạo thành thủy tam thể. Đây là Tô Lâm có thể theo một cái xúc động ngây thơ thiếu niên lớn lên mấu chốt nhất một câu, bởi vì này ba loại tư duy phương thức cải biến Tô Lâm nhìn vấn đề góc độ, tự hỏi càng thêm toàn diện. Hơn hết, bởi vì Tô Lâm trước mắt văn vị hay vẫn là quá thấp, chỉ có tú tài, cho nên hiện tại chỉ có thể đủ ba loại tư duy rất cạn lộ ra điệu tiến hành vấn đề phân tích. Nếu là chờ hắn văn vị lại cấp một điểm, đặt tới Hàn Lâm thậm chí là đại nho, hoàn toàn là có thể đem ba loại tư duy phương thức dùng để dự đoán cùng tính toán, thậm chí khả năng so đạo ra sáu hào xem bói càng thêm địa chuẩn xác. Khổng lồ niên thú thi thể, tử hình về sau, lại cấp tốc địa hư thối trở thành một đống khô cốt. Tô Lâm bọn người cũng không cần đem niên thú thi thể mang về, thí luyện không gian sẽ tự động tính toán từng cái tổ đội giết chết niên thú số lượng. Đến lúc đó cũng sẽ biết dựa theo từng cái tú tài cống hiến xuất lực nhiều ít tiến hành công bình tính toán. Tô Lâm, chúng ta bên này không có binh gia trận pháp binh thư, thật sự rất chịu thiệt. Các binh sĩ tạo thành quân đội ưu thế hoàn toàn không cách nào phát huy ra đến, ngươi xem. Phía trước chính là Triệu Kiên Quyết dẫn đầu quân đội của bọn hắn, mỗi 300 người là có thể tạo thành một chi quân đoàn đi đến man hoang săn giết niên thú. Tại trở về trung ương thôn xóm trên đường, Tô Lâm bọn người gặp Kiến Ninh thôn Triệu Kiên Quyết dẫn đầu một chi 300 người quân đoàn, cũng đang tại vây bắt săn giết một đầu niên thú. Quân đội của bọn hắn, tốt chỉnh tề. Khí thế, tựa hồ cũng hợp thành một mạch, đây là binh gia tư tưởng vận dụng, mà không phải đơn thuần binh thư. Tô Lâm liếc mắt liền thấy được gương cho binh sĩ Triệu Kiên Quyết, mà ở đỉnh đầu của hắn bên trên, vậy mà mang một cái cực đại thánh chữ thao. Đó là cái gì? Thánh chữ thao? Tản mát ra một cỗ binh gia thao lược tư tưởng, điều này chẳng lẽ tiểu là Triệu Kiên Quyết tu tập binh thư sao? Tô Lâm xa xa địa nhìn xem đạo. Thao. Thánh chữ thao. Ta đã biết, Triệu Kiên Quyết tu luyện binh thư tư tưởng là lục thao. Hồng Ly Ngọc cũng là ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, liên nghĩ tới, nói ra, lục thao là không thấu đáo tên một gã binh gia đại nho giả tá Khương Thái Công Lữ nhìn qua danh tiếng là một bản đạo gia binh pháp. Tuy nhiên so ra kém Tôn Tử binh pháp cùng 36 kế nổi danh, nhưng là đối với binh gia tư tưởng trình bày bên trên, thực sự phi thường chi sâu sắc. Sáu thao theo thứ tự là văn thao, luận trị quốc dùng người thao lược, võ thao, giảng dùng binh thao lược, long thao, luận tổ chức quân sự, hổ thao, luận chiến tranh hoàn cảnh cùng với vũ khí cùng bày trận, báo thao, luận chiến thuật, khuyển thao, luận quân đội chỉ huy huấn luyện. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ngài ủng hộ chính là T. A lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương 191, Triệu Nghị binh lưu. Tôn Tử binh pháp cần đại nho phương có thể chính thức nhập môn học tập, 36 kế cũng cần đợi đến lúc tiến sĩ văn vị mới có tư cách nghiên cứu. Binh gia thượng thừa đạo pháp binh thư chính giữa, chỉ có cái này lục thao, mở tư nguyên tú tài, có thể lãnh hội đến trong đó binh gia tư tưởng. Tô Lâm cũng là ánh mắt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào phía trước thống lĩnh binh sĩ Triệu Nghị, nhất là hắn hướng trên đỉnh đầu thánh chữ thao, cao mày nói, cũng không biết cái này Triệu Nghị, cuối cùng lãnh hội 6 thao chính giữa mấy thao. Văn thao, võ thao, long thao, hổ thao, báo thao, khuyển thao, là vị này không thấu đáo tên binh gia đại nho, đưa hắn chỗ lĩnh ngộ binh gia tư tưởng đồng đạo gia tư tưởng tương kết hợp lại, mỗi một thao đều phi thường không đơn giản. Chỉ cần nắm giữ trong đó một thao, vận dụng đến quân đội binh nghiệp chính giữa, cũng có thể trở nên gấp mấy lần tăng lên binh sĩ tác chiến năng lực. Hồng Ly Ngọc mặc dù mình không tu binh gia tư tưởng, nhưng là đối với lục thao thực sự 10 phần hiểu rõ, kết hợp trước mắt chứng kiến Triệu Nghị bên kia binh sĩ trạng thái, phân tích đạo, Tô Lâm, huống chi cái này Triệu Nghị trong tay còn có thánh chữ thao, chắc là hắn tại trở thành tú tài về sau tiến vào chữ Lâm chính giữa đạt được. Cũng may thao chữ cũng không phải duy nhất thánh chữ, bằng không thì kết hợp lục thao binh pháp, Triệu Nghị đạt được trong đó hoàn toàn tư tưởng áo nghĩa, tiểu cực kỳ khủng khiếp á. Hừ, thao chữ hoàn toàn chính xác không phải duy nhất thánh chữ, Ly Ngọc, ngươi mau nhìn. Triệu Nghị muốn tiến công rồi, tựa hồ trong tay hắn còn dùng tới binh thư văn bảo vật. Tô Lâm lại để cho chính mình phương binh sĩ đều dừng bước, đứng ở đằng xa, dùng đưa mắt ngàn dặm thánh lực pháp thuật, quan sát đến Triệu Nghị bên kia binh sĩ cùng niên thú tác chiến. Nhất là Triệu Nghị động tác, biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng, bởi vì tại châu thử chính giữa, liền là chân chính lẫn nhau tranh đỉnh, cho nên có như vậy một cái cơ hội tốt, Tô Lâm đương nhiên phải bắt được, xem thật kỹ nhìn Triệu Nghị đều có nào tác chiến thủ đoạn. Là binh thư 36 kế, đại nho kinh nghĩa. Triệu gia bản thân tựu là binh gia tư tưởng thế giới, Triệu đại nho đã từng đảm nhiệm qua binh bộ thượng thư cùng tam công thái phó, thái sư. Hắn 36 kế đã viên mãn. Trước mắt bắt đầu chuyên tấn công Tôn Tử binh pháp, chắc hẳn kia Triệu Nghị trong tay, do Triệu đại nho viết 36 kế kiên quyết không ít. Chứng kiến Triệu Nghị sử dụng ra binh thư văn bảo vật 36 kế, Hồng Ly Ngọc tiểu vẻ mặt khẩn trương địa đối với Tô Lâm đạo, "Tô Lâm, Triệu Nghị trên tay có thánh chữ thao cùng binh thư văn bảo vật 36 kế. Chúng ta tiểu tính toán binh sĩ số lượng là hắn mấy lần, cũng rất khó thủ thắng a."